Như Lan phụt một tiếng hơi kém cười ra tới, Hương Lê lại hừ nhẹ một tiếng khỏe môi gợi lên một mặt quỷ dị cười, hắn tới, tựa hồ cũng không đáng ngại. Long Linh Vũ nên ngang tiến vào, một đôi mị hoặc đơn phượng nhãn tùy ý như vậy đảo qua, liền đủ để cho một chúng khuê các thiên kim nhóm mặt đỏ tim đập. Một cái quý công tử trang điểm người thấy hắn tiến vào, liền thân thiện đi lên đáp ở vai hắn, cái gì phong còn có thể đem người cấp thổi tới. Loại này hoạt động hiện tại ngươi cũng bắt đầu cảm thấy hứng thú. Long Linh Vũ nhướng mày, ta khi nào không có hứng thú. Thiếu tới. Lần trước ngươi nói cái gì tới. Xem này đó danh viện thiên kim hoạt động, còn không bằng ở chính mình trong phủ xem chính mình vũ cơ nhạc nữ. Hương Lê cổ quái nhìn hắn một cái, người này thật đúng là đủ lớn mật, dám đem những người này cùng chính mình trong phủ vũ cơ so sánh với, trách không được lang thang chi danh vẫn luôn lan truyền bên ngoài. Bất quá những lời này cũng là vì Hương Lê vừa lúc chạm cách bọn họ gần một ít, nàng thính lực lại so người bình thường nhanh nhạy một ít, lúc này mới nghe rõ ràng, người khác tự nhiên là nhìn không tới. Long Linh Vũ tựa hồ đã nhận ra Hương Lê ánh mắt, nhìn nàng một cái, ngay sau đó câu môi đối với bên người nam nhân cười nói, từ trước như vậy cảm thấy, hiện tại đột nhiên không như vậy suy nghĩ. Nga! Như thế kỷ, vì cái gì a? Kia quý công tử đó là Bình Nam Hầu Phủ Thế Tử Chiêu Cùng, xem như này trong kinh cùng Long Linh Vũ bài thượng hồ bằng cầu hữu người, này hai người nói chuyện, tự nhiên không có gì chính hành. Long Linh Vũ tả khí cười, bởi vì ta thấy được càng tốt. Người nọ mở to hai mắt nhìn, ta thiên, ngươi bộ dáng này không phải là tình đầu sơ khai đi. Long Linh Vũ liếc mắt một cái chừng qua đi, cũng ngay. Chiêu Cùng vội vàng thấu đi lên, ai ai ai, nói nhanh lên. Ai a, nói cho ngươi. Long Linh Vũ liếc hắn liếc mắt một cái, liền đi nhanh hướng Bình Nam Hầu phu nhân bên này đi tới. Chiêu Cùng còn muốn đuổi theo hỏi, nhưng là ở chính mình mẫu thân trước mặt vẫn là không dám lô mãng, đuổi tới Bình Nam Hầu phu nhân trước mặt liền an phận cùng cái tiểu bạch thỏ dường như. Long Linh Vũ cùng Bình Nam Hầu phu nhân chào hỏi, tuy rằng hắn đầu vai không thể so Bình Nam Hầu phụ thấp, nhưng là tốt xấu là văn bối, nơi này vẫn là cùng kính chắp tay hành lễ. Bình Nam Hầu phu nhân kinh sợ cảm tạ. Long Linh Vũ ánh mắt lúc này mới dừng ở đứng ở Bình Nam Hầu phu nhân bên người Hương Lê trên người, cười, không thể tưởng được Thụy Vương Phi cũng khó được có cái này nhã hứng tới tham gia loại này hiến hội. Hương Lê khách khí cười nói, Bình Nam Hầu phu nhân tự mình mời, tự nhiên không thể không tới. Long Linh Vũ lúc này nhưng thật ra không nói thêm cái gì, tựa hồ còn chủ động giúp đỡ Hương Lê ngụy trang cảm xúc dường như. Như Lan đột nhiên đi tới. Bám vào Hương Lê bên thai thấp giọng nói vài câu, Hương Lê thần sắc chưa biến, chỉ là ý cười trên khỏe môi loáng thoáng nhiều một mạt nghiền ngẫm, người khác nhìn không ra tới, chỉ cho rằng Hương Lê cười điểm tĩnh đoan trang, nhưng Long Linh Vũ lại hoàn toàn không sai quá nàng trong mắt kia một mạt giảo hoạt. Hầu phu nhân cùng Sở Vương chậm rãi liêu, ta còn có chút sự, liền đi trước bên kia. Hương Lê tùy ý cười nói. Hầu phu nhân tự nhiên là không có gì hảo ngăn đón, vội vàng nói, hảo. Trong chốc lát ta lại mang theo ngươi nhìn xem nơi khác thu cúc. Ân Hương Lê cười gật gật đầu, lúc này mới xoay người rời đi. Vòng qua từng đùi hoa đoàn cẩm thốc thu cúc, lại xuyên qua một cái tiểu cầu gỗ đi vào ngọc khê đối diện tiểu đình tử, mới nhìn đến một cái mỹ nhân đứng ở bên kia, kia một thân trang phục, rõ ràng là tỉ mỉ trang điểm quá, đáng tiếc không cấp được nổi bật. Hương Lê tiến đỉnh, liền cười, thẩm tiểu thư cũng là rất có nhàn tình nhã chi a. Lại cứ lúc này cố ý mời ta tới chỗ này. Thẩm Nhiêu trừng mắt Lý Hương Lê nói, ngươi thiếu cho ta út út mở mở. Ta chẳng lẽ sẽ thỉnh ngươi tới chỗ này ngắm phong cảnh sao? Nơi này không ai, ngươi thu hồi gương mặt tươi cười kia đi. Ta biết ngươi trong lòng ghi hận ta. Hương Lê cười nhạo một tiếng, ngươi còn không xứng. Ngươi có ý tứ gì? Thẩm Nhiêu khó thở. Hương Lê tùy ý dựa vào đỉnh tay vị ngồi xuống, sâu kín nói. Ta chưa bao giờ sẽ ghi hận người khác, bởi vì phàm là làm ta hận, ta đều sẽ không chút do dự cấp giải quyết rớt, nhớ kỹ một cái làm chính mình hận người, nhiều nháo tâm a. Thẩm Nhiêu trong lúc nhất thời có chút không nghe minh bạch, chỉ là nhìn nữ nhân này sâu kín ánh mắt, trong lòng không thể hiểu được dâng lên một mạt sợ hãi, ngươi, ngươi. Hương Lê lại vô tâm tư cùng nàng nhiều lời, nói thẳng, ngươi cố ý tìm ta tới làm cái gì? Ta nhưng không thời gian dỗi cùng ngươi lao việc nhà. Thẩm Nhiêu buồn bực nói, ta cũng không thời gian rỗi. Lúc này dù sao không ai, Thẩm Nhiêu tự nhiên sẽ không lại bưng thường lui tới cái giá, liền ánh mắt đều là tràn đầy oán độc. Hương Lê đạm nhiên nhìn nàng, ân. Thẩm Nhiêu trừng mắt Hương Lê liền nói, đừng cho là ta không biết ngươi nghĩ như thế nào. Bình Nam Hầu phu nhân rõ ràng ngay từ đầu không đem ngươi phóng nhãn, sau lại cho ngươi tặng thiệp, ngươi lập tức liền tới rồi, bực này nhục nhã ngươi đều có thể chịu hạ, ngươi còn không phải là nhìn ta muốn tới, cho nên cố ý tới sao? Ngươi chính là cố ý nghĩ đến đoạt ta nổi bật. Ngươi cho rằng chính mình chiêu số rất cao minh, nhưng ở trong mắt ta, ngươi lại vĩnh viễn chỉ là cái ở nông thôn chân đất. Hương Lê đón nhận Thẩm Nhiêu ánh mắt, a khẽ cười một tiếng, ta ở ngươi trong mắt là cái thứ gì? Có cái gì quan trọng sao, ở người khác trong mắt là cao cao tại thượng là đủ rồi, tựa như ngươi ở trong mắt ta, cũng hảo không đến chỗ nào đi. Ngươi, Hương Lê cười lạnh một tiếng, Thẩm tiểu thư nếu là cảm thấy ta lần này tới mục đích, chỉ là muốn cướp ngươi nổi bật nói, thật đúng là oan uổng ta, một cái nho nhỏ nổi bật, tính cái gì đâu. So với Thẩm Nhiêu trước đây đối nàng làm những cái đó bị ổi sự, quả thực quá không đáng giá nhắc tới. Thẩm Nhiêu quả nhiên vẫn là không đủ hiểu biết chính mình, nàng trả thù, cũng không phải là đơn giản như vậy. Thẩm Nhiêu nhất thời lăng, ngươi nói lời này có ý tứ gì? Kia nàng vì cái gì mà đến? Hương Lê cười lạnh một tiếng, đương nhiên là vì gậy ông đập lưng ông mà đến. Bất quá Hương Lê đương nhiên chưa nói lời này, ngược lại cười ra vẻ thần bí, bí mật. Thẩm Nhiêu hồ nghi nhìn nàng, tổng cảm thấy Lý Hương Lê tựa hồ có cái gì miêu nị. Nhưng này trong lúc nhất thời lại xác thật không làm rõ được nàng rốt cuộc là cái gì bản tính, liền đành phải ở trong lòng âm thầm cảnh giác, nhất định không thể thiếu cảnh giác. Thẩm Nhiêu trong lòng như vậy nghĩ, lại không thấy được Hương Lê trong mắt chợt lóe mà qua rào hoạt, nàng sợ không biết chính là, từ nàng trong lòng tự cho là thông minh bắt đầu hạ quyết định này bắt đầu, liền đã chậm rãi lọt vào Hương Lê bấy giờ. Nếu Thẩm tiểu thư nói xong, ta cũng không ở lại lâu. Hương Lê lạnh lạnh nhìn nàng một cái. Ngay sau đó đứng dậy xoay người liền đi rồi. Thẩm Nhiêu trong lòng một bụng hỏa khí, vì cái gì rõ ràng nàng mắng nhiều như vậy, nhưng kia hỏa khí lại vẫn là một chút bị phát tiết cảm giác đều không có. 594 chương 594 khẳng định có miêu nị. Nhưng cho dù như thế, Thẩm Nhiêu lại rốt cuộc nói không nên lời một câu tới, tựa hồ ở đối mặt nữ nhân này trong nháy mắt kia, chính mình liền thua, chỉ có thể căm giận dậm dậm chân. Chơ mắt chừng mắt nhìn Hương Lê rời đi, thân ảnh dần dần biến mất ở trước mắt. Hương Lê từ kia tiểu đình tử ra tới, cũng không có đi này chín khúc hành lang gấp khúc đại lộ trở về, ngược lại lập tức theo một cái thu cúc nở rộ đá xanh tử đường nhỏ đi qua, một cái chuyển biến, liền nhìn đến đứng ở kia vạn bùi hoa trung tuấn mỹ thiếu niên, hẹp dài con ngươi ở nhìn đến Hương Lê kia một cái chớp mắt, ý cười liền càng sán lạn chút. Thụy Vương Phi cũng có này nhàn hạ thoải mái cố ý tới đây ngắm hoa. Long Linh Vũ nhướng mày, cười thập phần ngạo lớn. Hương Lê thần sắc chưa biến, đạm thanh nói, ngươi ở chỗ này làm gì? Tự nhiên là ngắm hoa, bằng không, nơi này còn có cái gì những thứ khác sao? Long Linh Vũ nhưng thật ra thực hồn nhiên chớp chớp mắt. Hương Lê lạnh lạnh liếc hắn, ngay trước mặt ta nhi có thể hay không đừng nói nhiều lời. Nơi này vừa lúc có thể nhìn đến trong đình động tĩnh, đừng tưởng rằng nàng không biết, nàng ở trong đình liền đã nhận ra. Nàng cảm quan trời cao sinh ra được so người bình thường muốn nhạy bén, bằng không cũng sẽ không lúc này cố ý tới chỗ này. Không thú vị. Long Linh Vũ thở dài mới nói, ta tùy tiện đi dạo, vừa lúc thấy được không nên nhìn đến chuyện này, cho nên ngươi là tính toán giết người diệt khẩu. Hương Lê tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, muốn tiêu diệt sớm diệt. Long Linh Vũ thật thật bất đắc dĩ, hắn trước kia liền biết này Thẩm Nhiêu không phải cái gì hảo mặt hàng. Cũng là sợ nàng lúc này kêu Hương Lê lại đây là an bài cái gì bấy dập, rốt cuộc Thẩm Nhiêu trước đây hại quá Lý Hương Lê, hắn cũng là hảo tâm không yên lòng mới đến nhìn xem. Luyến tiếp, Long Linh Vũ hài hước cười. Hương Lê lười đến phản ứng hắn, nói thẳng, không có gì sự ta đi trước. Long Linh Vũ lại chắn nàng trước mặt, khẽ cười một tiếng, ta cũng là mở rộng tầm mắt, từ trước nhưng thật ra không biết ngươi ngầm kinh doanh nhiều như vậy đại sản nghiệp. Liền ngự dụng dược trang tư cách ngươi đều có thể lộng tới tay, xem ra ta từ trước coi thường ngươi, hiện giờ kinh thành mỗi người đều nói ngươi là Lương Châu nạn dân phúc tinh, ta rất tò mò ngươi thế nhưng sẽ có nhiều như vậy chỗ hơn người. Trước mắt nữ nhân này, cho hắn lần lượt kinh diễm, chỉ làm hắn càng thêm đệ bụng. Phía trước trong lòng thậm chí ôm xem kịch vui tâm thái nghĩ Quách Hàn lần này cần như thế nào ứng phó tam hoàng tử âm hiểm tính kế, lại không nghĩ rằng, hắn bên người cái này nhìn như không dùng được tiểu nữ nhân, lại còn có bực này bản lĩnh, hắn Quách Hàn, có tài đức gì có được như vậy nữ nhân. Nghĩ đến đây, Long Linh Vũ ngực đều không khỏi khẩn căng thẳng, đáy mắt càng là nhiễm một mạt âm trầm hương vị. Hương Lê lại không có cẩn thận đi đánh giá Long Linh Vũ thần sắc, Long Linh Vũ đối với nàng mà nói, không tính thực để ý người, cũng không tính đối địch người, cho nên Hương Lê cùng hắn ở chung, giống nhau sẽ không dùng thực nghiêm túc trạng thái, chỉ là hơi hơi câu môi, phải không? Có phải hay không ta làm Sở Vương trong lòng nguyện vọng thất bại? Rốt cuộc Tam Hoàng tử thẹn quá thành giận thành kia phó đức hạnh, Sở Vương trong lòng cũng không nhất định thực dễ chịu đi. Trong kinh bao nhiêu người ngóng trông Quách Hàn bị đánh sập, nàng trong lòng minh bạch thực, Long Linh Vũ cùng Quách Hàn không thể hiểu được đối chọi gay gắt, nàng tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng là nàng biết, sự tình lần trước, Long Linh Vũ khẳng định cùng Tam Hoàng tử giống nhau, âm thầm chờ mong Quách Hàn bởi vậy xuống ngựa. Long Linh Vũ cười một tiếng, nhưng thật ra thập phần thản nhiên, nguyên bản nghe nói Lương Châu hết thể thuận lợi, trong lòng đích xác có chút mất mát. Hừ, bất quá Long Linh Vũ chuyện vừa chuyển, ý cười trên khỏe môi liền có chút thâm ý. Biết được lần này sự tình nguyên lai là ngươi công lao, ta lại ngược lại có một chút kinh hỉ, kia điểm điểm mất mát cảm giác, cũng tùy theo không còn sót lại chút gì đâu. Hương Lê cổ quái nhìn Long Linh Vũ liếc mắt một cái, nàng tựa hồ càng ngày càng xem không rõ người nam nhân này, có một số việc, nàng rõ ràng cảm thấy chính mình đã đủ cơ trí, tựa hồ có thể phỏng đoán đến tâm tư của hắn, nhưng có đôi khi rồi lại tổng bị hắn cái loại này không thể hiểu được tư duy hình thức cấp quấy rầy định luận. Hương Lê hất hất đầu, lười đến suy nghĩ, quản hắn làm gì. Long Linh Vũ ánh mắt sáng quắc nhìn Hương Lê, câu môi cười nói, ngươi tựa hồ tổng có thể làm người nhìn đến tân kinh hỉ, ta rất tò mò, ngươi lần sau còn sẽ dùng cái gì tới kinh diễm ta. Hương Lê nguyên bản tính toán hồi một câu có thể hay không đừng tự mình đa tình, nhưng ngay sau đó, ánh mắt đảo qua, liền nhìn đến cách đó không xa chỗ rẽ bên kia, hiện lên một cái vàng nhạt sắc váy dài góc váy. Là Thẩm Nhiêu. Hương Lê nguyên bản không kiên nhẫn thần sắc, đột nhiên liền nhiều một mạt ý cười, giống như phá băng mà ra ấm dương, chiếu vào người trên người, làm nhân tâm thần nhộn nhạo, kia mỹ lệ dung nhan, tựa hồ cũng bởi vì như vậy một cái tươi cười, mà đột nhiên có linh khí giống nhau, càng thêm động lòng người. Long Linh Vũ nguyên bản mang theo hài hước tươi cười, lúc này nhìn đến nụ cười này trong nháy mắt, chỉ cảm thấy đầu óc sung huyết giống nhau, cả người đều đi theo cứng đờ một chút. Chính hắn trong lòng đều cảm thấy buồn cười, uổng phí hắn tự xưng vạn bụi hoa trùng quá người, kiến thức quá thế gian tuyệt sắc mỹ nhân nhiều đếm không xuể, tháng qua Lý Hương Lê tự nhiên cũng có, cho nên hắn ái mỹ nhân, lại sẽ không bởi vì mỹ nhân mà động dung, rốt cuộc kiến thức quá quá nhiều, nhưng lúc này chính mình, lại tưởng những cái đó tầm thường phàm phu tục tử giống nhau, đơn giản là nàng kia khuynh thành cười, liền có thể ngốc đi không nổi nhi. Hương Lê đến gần Long Linh Vũ vài bước, giơ lên đầu, thanh âm không cao không thấp cười nói, người ở đây nhiều mắt tạp, chúng ta rốt cuộc không hảo quá trưng dương, vạn nhất nơi này đột nhiên có người đi ngang qua, làm người thấy được nhưng như thế nào hảo. Long Linh Vũ đầu góc một hoành, sinh sôi sững sờ ở tại chỗ, tuy rằng lý trí nói cho hắn, cái này tiểu hồ ly giống nhau nữ nhân đột nhiên như vậy kỳ hảo, khẳng định có miêu nị, nhưng cho dù là giả, giờ khắc này, lại cũng đủ để cho hắn xúc động. Hương Lê cũng mặc kệ Long Linh Vũ nói tiếp, tiếp theo giận cười một tiếng, nói, ta thân mình không được tốt, hầu phu nhân cố ý cho ta an bài hương tạ tiểu xá, trong chốc lát dùng quá ngọ yến, ta liền sẽ qua bên kia nghỉ tạm một chút. Dứt lời, liền cho Long Linh Vũ một cái có khác thâm ý ánh mắt, ngay sau đó xoay người thong thả ung dung rời đi. Long Linh Vũ lúc này mới tỉnh táo lại, nhận thấy được bên kia bụi hoa chỗ rẽ chỗ tựa hồ có động tĩnh gì. Hẳn là nhìn đến Hương Lê phải rời khỏi, hoảng sợ tránh thoát người đi. Nghĩ lại nàng mới vừa rồi cố ý lời nói, Long Linh Vũ ha một tiếng bật cười, hắn liền biết, không thể hiểu được lợi dụng một đạo. Thẩm Nhiêu cơ hồ như là biết được một cái kinh thiên đại bí mật giống nhau, hoảng sợ chạy mất, dọc theo đường đi liền đầu cũng không dám hồi, sợ không cẩn thận cùng Lý Tưởng đụng phải, về tới các tân khách liền ngồi địa phương, trà hoa mới vội vàng chào đón, tiểu thư, ngươi đi đâu nhi? Làm nô tỳ hảo tìm. Thẩm Nhiêu sắc mặt có chút trắng bệnh, nhưng ánh mắt lại sáng lên dường như lấp lánh tỏa sáng, tràn đầy tính kế hương vị. 595 chương 595 nàng rốt cuộc dựa vào cái gì? Trà hoa nhìn như vậy Thẩm Nhiêu mạc danh cảm thấy thấm người, thật cẩn thận nói, tiểu thư, ngài đây là làm sao vậy? Thẩm Nhiêu dương mắt xem một chút, bốn bề vắng lặng chú ý bọn họ, mới cười lạnh một tiếng, ta nói Lý Hương Lê như thế nào sẽ không thể hiểu được đáp ứng Bình Nam Hầu phu nhân mời, ta nguyên bản cho rằng nàng là cố ý muốn nhằm vào ta, nhưng hiện tại xem ra, hoàn toàn là có khác tính toán A. Từ lúc bắt đầu nghe nói Lý Hương Lê tới thời điểm, Thẩm Nhiêu liền cảm thấy không thích hợp, Lý Hương Lê người này nàng tiếp xúc rất nhiều, tự nhiên cũng hoặc nhiều hoặc ít biết một ít nàng tính tình, đối với chính mình nhìn không thuận mắt người, căn bản sẽ không nghĩ đi nịnh bợ, đặc biệt là xem nàng không vừa mắt người, nàng càng là làm lơ hoàn toàn, Nguyên Phi còn không phải là tốt nhất ví dụ sao. Cứ việc Nguyên Phi là nàng bà, nàng cũng không có lo lắng đi nịnh bợ lấy lòng. Bình Nam Hầu phu nhân trận này thưởng cúc yến, nửa tháng trước liền đã phát thiệp, cố ý làm lơ rất Lý Hương Lê, thẳng đến 3 ngày trước thấy được Lý Hương Lê bối cảnh cùng quyền thế, lúc này mới vội vàng ba cấp tặng thiệp đi, này rõ ràng đôi mắt danh lợi, lấy Lý Hương Lê tính tình, đánh giá nếu phản ứng đều lười đến, nhưng ai biết, nàng thế nhưng thoải mái hào phong tới, còn một chút đều không ngại bộ dáng. Thẩm Nhiêu liền cho rằng nàng là cố ý muốn cướp chính mình nổi bật, mới vừa rồi tìm Lý Hương Lê qua đi chính là tưởng cấp ra vai phủ đầu. Ai ngờ nàng nói chính mình căn bản không xứng nàng cố ý tới một chuyến, nói thập phần kiêu ngạo lại cuồng vọng, Thẩm Nhiêu lúc ấy chỉ là sinh khí, chỉ là sau lại nghĩ lại, mới cảm thấy có chút không thích hợp, Lý Hương Lê tựa hồ thật sự không phải vì đoạt chính mình nổi bật, kia nàng còn có thể là vì cái gì mà đến. Thẩm Nhiêu tổng cảm thấy Lý Hương Lê cất giấu chuyện gì, liền dưới đáy lòng để lại cái nội tâm, mới vừa rồi rời đi tiểu đình tử, Thẩm Nhiêu trên đường trở về hỏi thăm một chút Hương Lê hướng đi. Lại từ nhỏ nha hoàn nơi đó biết được Lý Hương Lê căn bản không từ chín khúc hành lang gấp khúc này đại lộ đi ra, mà là xoay người đi rồi một cái đường nhỏ. Thẩm Nhiêu càng thêm cảm thấy kỳ quặc, lúc này mới lén lút trở về nhìn một cái, ai ngờ thế nhưng gặp được chính là Lý Hương Lê cùng Long Linh Vũ. Lúc trước chính mình xem quả nhiên không có sai, này đối cẩu nam nữ đến bây giờ còn lúc riêng tư tiếp xúc, nghe được Lý Hương Lê cố ý nói buổi chiều muốn đi Hương Tạ tiểu xá nghỉ tạm thời điểm. Thẩm Nhiêu liền minh bạch, đây là ám chỉ Long Linh Vũ đi nơi đó cùng nàng yêu đương vụng trộm sao. Lý Hương Lê tìm không thấy thích hợp cơ hội nhìn thấy Long Linh Vũ, lần này thưởng cúc yến, lại có thể đương nhiên thấy, nương nghỉ ngơi cơ hội, hai người liền có thể tùy ý lêu lổng đến cùng nhau. Quả thật là trời cũng giúp ta, thế nhưng có thể làm phát hiện loại sự tình này. Một khi chuyện này bại lộ đi ra ngoài, Lý Hương Lê liền xong đời. Nàng lại như thế nào mỹ mạo lại như thế nào? Nàng lại như thế nào có thế lực lại như thế nào? Một cái không an phận dâm phụ, cuối cùng chỉ biết hai bàn tay trắng. Hiện giờ phát sinh hết thảy, đã làm Thẩm Nhiêu cơ hồ nhìn không tới bất luận cái gì hy vọng, nàng cái gì đều so bất quá Lý Hương Lê, tựa như một cái chọn lương vai hề, nàng có cái gì tư cách cùng nàng tranh. Nhưng hiện tại, bại ở trước mắt liền có một cái làm nàng bị loại trừ cơ hội tốt, Thẩm Nhiêu như thế nào có thể không quý trọng. Lần trước nếu không thành công, lần này nhất định làm ngươi vạn kiếp bất phục. Thẩm Nhiêu trong lòng âm ngoan nguyền rủa. Trà Hoa nhìn Thẩm Nhiêu khuôn mặt càng thêm dữ tợn lên, trong lòng đều có chút sợ hãi, tiểu thư. Thẩm Nhiêu cười lạnh một tiếng, ngươi đoán ta vừa mới ở phía sau trong hoa viên nhìn đến cái gì? Cái gì? Trà Hoa có chút ngượng ngùng nói. Lý Hương Lê cùng nàng gian phu, đang ở thương lượng yêu đương vụng trộm sự tình đâu? A. Trà Hoa hơi kém kêu ra tới, bị Thẩm Nhiêu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái lúc này mới vội vàng dừng, che miệng nói, nàng thật sự coi a. Nàng chính mình một hai phải hướng tử lộ thượng đi, tự nhiên cũng liền trách không được ta muốn đẩy nàng một phen. Thẩm Nhiêu hừ lạnh một tiếng, ta vừa mới nghe được, bọn họ buổi chiều liền phải ở Hương Tạ tiểu xá yêu đương vụng trộm, lần này, chính là đưa tới cửa nhi tới chuyện tốt nhi, chúng ta nhất định đến nắm chắc được cơ hội này, làm nàng cả đời đều phiên không được thân. Thẩm Nhiêu nói nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên là đem sở hữu tiền đặt cược đều đè ở cái này mặt trên, nàng đối Lý Hương Lê hận, đã thâm nhập cốt thủy, nàng không có tới kinh thành phía trước, kinh thành chỉ có một đệ nhất tài nữ Thẩm Nhiêu, mọi người trong miệng nói chuyện say xưa cũng vĩnh viễn chỉ có nàng một người, nhưng từ nàng đi vào nơi này, từ một cái không chớp mắt tiểu nông nữ thân phận bắt đầu đi bước một đứng vững gót chân, xâm chiếm thuộc về nàng địa vị, hưởng thụ thuộc về nàng. Vinh dự thậm chí ba chiếm bổn hẳn là thuộc về nàng nam nhân. Rốt cuộc có một cơ hội, có thể đem cái này ngoại lai nữ nhân đá ra cục, như vậy bổn hẳn là thuộc về nàng hết thảy, tự nhiên liền sẽ trở lại. Là, Trà Hoa thật mạnh gật đầu, ngay sau đó lại đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, nói, tiểu thư nếu đã biết ngày đó, chúng ta sao không dứt khoát trước tiên nói cho những người khác, đến lúc đó chỉ còn chờ Thụy Vương Phi cùng kia nam nhân trộm gian thời điểm, chúng ta trực tiếp bắt được đó là. Thẩm Nhiêu trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, không đầu góc đồ vật, chẳng lẽ không biết rút dây động rừng sao. Lý Hương Lê nhiều rảo hoặc người, lần trước giáo huấn còn chưa đủ sao. Đều đổ tới cửa lại không có một bóng người, lần này như thế nào có thể như vậy thiếu cảnh giác. Trà Hoa xấu hổ rũ hạ đầu, kia muốn như thế nào cho phải. Muốn gọi người đi xem, chung quy sẽ có chút động tĩnh ra tới. Thẩm Nhiêu vẫy vây tay, ý bảo Trà Hoa thò lại gần, nàng bám vào nàng bên thai thấp giọng nói, vì tránh cho rút dây động rừng, đến lúc đó Thụy Vương Phi đi hương tạ tiểu xá nghỉ ngơi thời điểm, ta cũng sẽ đi. Đến lúc đó tự nhiên liền sẽ ngầm nhìn chằm chằm bên kia động tĩnh, một khi nhìn đến có nam nhân vào nàng nhà ở, ta liền sẽ ở bên ngoài hành lang gấp khúc treo lên tay của ta khăn, đến lúc đó ngươi thấy được khăn tay, liền lập tức lặng lẽ đi kêu người lại đây, lần này mặc kệ là Lý Hương Lê. Bên người nha hoàn ngăn trở, vẫn là cái gì nguyên nhân khác, cái gì đều mặc kệ, chỉ cần mang theo người y mắng vào kia hương tạ tiểu xá, sau đó phá cửa mà vào. Lập tức đem kia hai người cấp chảo gian trên giường. Trà Hoa ánh mắt sáng lên, liên tục gật đầu, quả nhiên vẫn là tiểu thư tưởng chu toàn, kể từ đó, chỉ sợ Lý Hương Lê bị đánh trở tay không kịp, còn không có nhận thấy được động tĩnh, liền đã cùng nàng gian phu trần chuồng hiện thân với người trước. Thẩm Nhiêu trong mắt đều mang theo một mạt đắc ý, hư lạnh một tiếng, nàng loại này nữ nhân, chết không đủ tích. Hạ tiện chân bò lên trên vị tới, lại cũng là không thể gặp quang. Chứ bỏ sẽ câu dẫn nam nhân, còn sẽ có cái gì năng lực. Nay Thụy Vương Phi vị trí, làm nàng ngồi, ta đều ngại ô uế. Lời tuy nói như thế, Thẩm Nhiêu trong lòng lại là âm thầm ghen ghét, ngoài miệng mắng Lý Hương Lê hồ mị tử thủ đoạn, nhưng nàng lại làm sao không hâm mộ loại này hồ mị tử công phu. Mê hoặc Thụy Vương liền thôi, liền Sở Vương bực này phong tư tuyệt sắc nam nhân cũng quỳ gối ở nàng thạch liễu váy hạ, như vậy một cái xuất thân hạ tiện nữ nhân, nàng rốt cuộc dựa vào cái gì. 596 chương 596 người này nhưng thật ra không tồi. Hương Lê thập phần nhàn nhã từ kia chín khúc hành lang gấp khúc đi ra thời điểm, một các khách nhân nhóm đã ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm, bởi vì muốn thưởng cúc, này bữa tiệc tự nhiên liền bố trí này nở rộ thu cúc vườn phía trên một cái to như vậy ngôi cao thượng, từ kia mặt trên, có thể đem này toàn bộ vườn phong cảnh nhìn không sót gì. Bình Nam Hầu Phu Nhân nhìn đến Hương Lê thời điểm, nhiệt tình thực, vội vàng đón lại đây. Mới vừa rồi ta tiếp đón mấy cái lui tới khách khứa, liền không có ngươi bóng dáng, đang nghĩ ngợi tới ngươi đi đâu nhi đâu. Nhưng làm ta hảo tìm. Hương Lê cười cười, cảm thấy vườn này thu cúc xinh đẹp thực, khắp nơi đi dạo, đi rất xa. Muốn dạo à, ta trong chốc lát tự mình mang theo ngươi đi, vườn này rất lớn, vạn nhất không cẩn thận liền lạc đường nhưng như thế nào hảo. Hầu phu nhân ân cần cười nói, không có gì đáng ngại. Một đường đều có gặp phải chiếu cố hoa cỏ nha hoàn, nơi nào có thể lạc đường. Vậy là tốt rồi, tới tới tới, mau chút nhập tòa đi. Hầu phu nhân vội vàng mang theo Hương Lê đi tới khách quý tịch, hiển nhiên là cho tốt nhất đãi ngộ. Gần nhất, là lấy lòng ý tứ, thứ hai, lấy Lý Hương Lê hiện giờ ở kinh thành thế lực, cũng xứng thượng, khác không nói, Thụy Vương Phi như vậy một cái tên tuổi phân lượng, thật đúng là không thua kém trong cung Hoàng hậu Thái hậu. Chỉ là chưa từng người cho rằng nàng có thể ngồi ổn, rốt cuộc kinh thành thực hiện thực, một cái không hề bối cảnh nông nữ, bị đá là chuyện sớm hay muộn. Nhưng hôm nay không giống nhau, ai cũng chưa nghĩ đến chính là, lúc trước cái này cơ hồ bị mọi người coi như chê cười nữ nhân, lại ở đi vào kinh thành bất quá ngắn ngủn non nửa năm thời gian, từng bước vinh hoa, càng thêm hiển hách, nàng đương khởi Thụy Vương Phi cái này thân phận, cũng sẽ không có người có thể nghi ngờ nàng. Cũng sẽ không có người có thể dễ dàng dao động nàng địa vị. Tuy rằng lần này yến hội là cả trai lẫn gái cùng nhau, nhưng là yến hội vẫn là đến chú ý một chút, nam nữ phân bản, nam tân bên kia thượng đầu ngồi đó là Tam Hoàng tử cùng Long Linh Vũ, phế thái tử Long Quân Liêu Tử bị thả ra, liền cơ hồ không trước mặt người khác lộ diện. Mà khách nữ bên này khách quý một bản thượng đầu, tự nhiên chính là Hương Lê cùng Thẩm Nhiêu, phân biệt ngồi ở chủ nhà Bình Nam Hầu Phu Nhân hai bên trái phải. Hương Lê ngồi xuống thời điểm, giống như vô tình quét Thẩm Nhiêu liếc mắt một cái, lại thấy nàng cũng đang xem nàng, chỉ là ánh mắt so với lúc trước cũng đã hoàn toàn thay đổi, đã không có phẫn nộ cùng ghen ghét, nhìn như bình thản không ít trong ánh mắt, mang theo một tia ẩn nhẫn đắc ý cùng chế nhạo. Hương Lê tự nhiên minh bạch nàng này cảm xúc chuyển biến là bởi vì cái gì, lại cũng hoàn toàn coi như không thấy được, cười cùng hầu phu nhân nói chuyện. Lần này thưởng cúc yến là biến tướng thân cận, hầu phu nhân tự nhiên cũng không thể quên chính mình gian khổ nhiệm vụ, thân thiện sinh động khởi không khí tới. Ta này mãn vườn thu cúc, tốt xấu cũng coi như một chỗ cảnh trí, hôm nay các vị tiến đến, cũng thập phần khó được, chỉ là này hảo cảnh đến xứng hiểu được thưởng thức người không phải. Ta vừa vặn nghĩ làm cái thơ hội, không bằng buổi chiều thời điểm liền lấy thu cúc lập ý, tới cái hội thi làm thơ, cũng cho ta vườn này lưu lại một ít tác phẩm xuất sắc, chẳng phải là lịch sự tao nhã. Thông qua nói thơ luận từ, nam nữ liền có tiếp xúc, cũng có thể từ làm thơ từ nhìn ra cá tính tới, tự nhiên là thân cận ắt không thể thiếu phân đoạn. Hương Lê không có gì hứng thú, tùy ý đánh giá này trong bữa tiệc một ít người tới. Hầu phu nhân vừa dứt lời, liền thấy một cái ăn mặc xa xỉ lại tục khí thổ màu đỏ áo choàng nam nhân hô lên, như vậy thơ hội, đến lúc đó tất nhiên là thẩm gia tiểu thư diễm áp hoa thơm cỏ lạ, ai chẳng biết thẩm tiểu thư là chúng ta trong kinh đệ nhất tài nữ. Hương Lê ánh mắt đảo qua đi, liền thấy kia nam nhân lấm la lấm lét, tướng mạo thường thường vô kỳ, làn da có chút hắc, cố tình còn xuyên cái loại này nhan sắc áo choàng, toàn bộ nhìn qua tựa như cái dế nhũi, trong mắt quay tròn chuyển. Hiển nhiên trong lòng có chính mình oai tâm tư, nhìn thẩm nhiêu ánh mắt đều mang theo tham lam. Hương Lê thân mình sau này nghiêng một chút, như lan lanh lợi cong hạ eo tới, tiến đến Hương Lê trước mặt, vương phi. Hương Lê ánh mắt dừng ở kia nam nhân trên người, thấp giọng nói, hắn là cái gì thân phận. Như lan bám vào Hương Lê bên hai, thấp giọng nói, người này tên là Nghiêm trước, là Nghiêm thượng thư nhi tử, cũng là Nghiêm tiểu thư ca ca, hẳn là xem như con vợ lẽ. Nhưng là Nghiêm đại nhân chính thất không có nhi tử, chỉ có Nghiêm tiểu thư một cái nữ nhi, huống hồ, hiện giờ Nghiêm gia, kia di nương đương gia, tương đương với là cầm quyền phu nhân, này Nghiêm trước, tự nhiên mà vậy chính là Nghiêm gia con vợ cả đãi ngộ. Hương Lê như suy tư gì gật gật đầu, thì ra là thế. Nhìn kia Nghiêm trước ánh mắt cũng lạnh vài phần. Ngắm lại Nghiêm gia hiện giờ bị kia di nương cầm quyền, Nghiêm tư an quá nhật tử đều không thư thái. Hương Lê tự nhiên không có gì sắc mặt tốt đối kia di nương nhi tử. Huống hồ người này vừa thấy liền không phải cái gì lương thiện hạng người, có thể thấy được, Hương Lê càng không có gì hảo cảm. Lại nói tiếp, người này ngày thường ỷ thế hiếp người nhưng thật ra lợi hại, nhưng đối mặt chính mình chủ tử, ngày thường nhưng càng cái chó săn dường như. Như Lan vừa nói, liền dùng ánh mắt hướng chỗ nào ý bảo một chút, Hương Lê dương mắt nhìn lại. Kia Nghiêm trước ở tam hoàng tử trước mặt là túi đầu không lưng cùng nô tài dường như, liền kém không quỳ chứ. Nghiêm đại nhân là tam hoàng tử kia đảng phái, chính mình nhi tử chạm tam hoàng tử cũng bình thường, nhưng là chân chó đến nước này, cũng thật là một chút đều không chê mất mặt xấu hổ sao. Hương Lê nhăn nhăn mày, liền thấy Như Lan nói tiếp, người này thập phần háo sắc, phàm là mỹ nhân, tất cả đều hận không thể trong mắt dính đi lên, vương phi hiện tại xem hắn bộ dáng này liền đã biết. Kia Nghiêm trước quả thật là mắt trông mong nhìn thầm nhiều, thật sợ trong miệng hắn chảy nước dãi chảy xuống tới. Như Lan không nói ra lời là, lúc trước Quách Hàn mang theo Hương Lê vào kinh tới, kia Nghiêm trước thật đúng là mơ ước Hương Lê mỹ mạo, thậm chí trong lén lút thả ra cuồng ngôn nói, chờ nào ngày Thụy Vương đạp nữ nhân này, chính mình cũng muốn lộng tới tay ngủ thượng một lần. Sau lại Vương ra một quyền đánh nát hắn một ngụm nha, thậm chí ở trên giường nằm 3 tháng không xuống giường tới, hiện tại này Nghiêm trước trong miệng nha. Nhưng tất cả đều là nạm răng giả. Nếu không có lần đó giao hơn sợ, Nghiêm trước hôm nay cũng sẽ không liếc mắt một cái cũng không dám nhiều xem Hương Lê một chút. Chuyện này Quách Hàn cảm thấy hoàn toàn không cần thiết nói cho Hương Lê nghe xong ghê tởm, liền vẫn luôn không nhắc tới quá, chủ tử cũng chưa nói, Như Lan tự nhiên sẽ không để ra. Hương Lê nhìn Nghiêm trước tham lam thần sắc buộc lộ ra ngoài, khỏe môi không cấm hơi hơi gợi lên, người này, nhưng thật ra không tồi. A. Như Lan trong lúc nhất thời không minh bạch Hương Lê ý tứ, đột nhiên nghe thế câu nói, hoảng sợ, vương phi Nghiêm không hạt đi. Nghiêm trước như vậy Trương Dương đề ra Thẩm Nhiêu đệ nhất tài nữ tên tuổi, các tân khách tự nhiên muốn phụ họa vài câu, Thẩm Nhiêu càng thêm cảm thấy chính mình trên mặt có quang, đắc ý dơ dơ lên đầu, ra vẻ khiêm tốn nói, nho nhỏ tài danh, không đáng nhắc đến. Thẩm Nhiêu trong lòng tuy rằng đắc ý, nhưng là đối với này chủ động xun xoe Nghiêm trước lại là cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái, loại người này đối với nàng mà nói, vĩnh viễn chỉ có thể tính là một cái người sùng bái, nàng tâm mắt, là khinh thường với nhiều xem loại người này liếc mắt một cái. 597 chương 597 cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Nghiêm trước càng thêm ân cần nói, thẩm tiểu thư thật đúng là khiêm tốn, này kinh thành trên dưới, ai còn có thể không biết thẩm tiểu thư thanh danh A. Này nho nhỏ thơ hội, đối với thẩm tiểu thư tới nói mới là không đáng nhắc đến đâu, phóng nhãn kinh thành, luận tài mạo, ai có thể so đến quá thẩm tiểu thư A. Thẩm Nhiêu trên mặt treo thục tĩnh tươi cười, trong mắt lại là dấu không được đắc ý, nàng thanh danh cùng tài văn chương, tự nhiên vẫn là ở, nghiêm trước nói như vậy, cũng thật là thật sự lấy lòng đến nàng, liền dương mắt quét hắn liếc mắt một cái, nghiêm trước vẻ mặt sắc mị mị bộ dáng chính nhìn nàng, kia phó lấm la lấm lét bộ dáng, thật đúng là gọi người ghê tởm. Thẩm Nhiêu cao ngạo rời đi ánh mắt, che lại đáy mắt coi khinh chi ý, này trong kinh giống nghiêm trước giống nhau ngóng trông cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga người không ít. Những người này cũng thật là một chút đều không nhìn xem chính mình mấy cân mấy lượng, cũng xứng mơ ước nàng. Kẻ hèn thượng thư phủ di nương sinh con vợ lẽ, không nói đến kia phùng thị đến nay còn chưa phụ chính, liền tính phùng thị thật sự phụ chính, kia nghiêm trước con vợ cả thân phận cũng có một nửa con vợ lẽ thân phận, chỉ là trên mặt nhìn phong cảnh, sau lưng không biết bao nhiêu người nghị luận này miệng lưỡi đâu. Huống hồ, Thẩm Nhiêu lòng dạ rất cao người, qua tuổi 16. Tới cửa cầu hôn người đều dẫm nát thẩm ra ngạch cửa nhi, cố tình nàng đều trướng mắt, nàng từ nhỏ chính là quyết tâm muốn trở thành này thiên hạ tôn quý nhất nữ nhân người, loại này thân phận, tự nhiên yêu cầu gả cho nhất có tư cách xứng thượng nàng, nhiều lần xem Quách Hàn cùng nghiêm trước chính lệnh, liền biết Thẩm Nhiêu trong lòng cỡ nào khinh thường nghiêm trước. Nghiêm trước thật vất vả mong tới mỹ nhân chú ý, ai ngờ thế nhưng thoảng qua, trong lòng tức khắc ngứa không được, vội vàng đứng dậy, thiện mặt cười nói. Lúc này đến hội, hứng thú vừa lúc, không bằng thẩm tiểu thư ngẫu hưng phú thơ một đầu, làm chúng ta cũng mở mở mắt ta. Nghiêm trước quá mức gần cần làm Thẩm Nhiêu có chút không khỏe nhăn nhăn mày, ngay sau đó nói, dùng cơm thời điểm, vẫn là miễn bản cái này, hầu phu nhân trong chốc lát không phải có thơ hội sao. Ngay sau đó chuyện vừa chuyển, rơi xuống hương lê trên người, trong mắt mang theo ý vị sâu xa thử cùng khiêu khích, Thụy Vương Phi trong chốc lát nhưng đến tốt lành biểu hiện a. Dù sao cũng là thượng thái phó đều tự mình chỉ giáo người, tài học nhất định không kém đi. Hương Lê cười cười, ta đều là làm người thê người, biểu hiện chuyện này để làm gì. Các ngươi hảo sinh ngoạn nhi là được, ta thân mình nguyên bản liền gầy yếu thực, trong chốc lát không chuẩn dùng quá cơm liền mệt mỏi, đến lúc đó cũng quét các ngươi hứng thú, không cần phải xen vào ta. Nếu là tầm thường, Thẩm Nhiêu khẳng định là luôn mãi khiêu khích, buộc Hương Lê thăm dự, ở chính mình am hiểu lĩnh vực. Tự nhiên là có thể áp quá nàng phải áp quá nàng đi, nhưng là lúc này Thẩm Nhiêu lại nửa điểm nhi cũng không làm khó người khác, nhưng thật ra thập phần thiện giải nhân ý cười nói, Thụy Vương Phi nếu thân mình không thoải mái, kia liền tốt lành nghỉ ngơi, nhưng đừng ngao hỏng rồi. Hương Lê cười nói, đa tạ Thẩm Tiểu Thư quan tâm. Bình Nam hầu phu nhân nhưng thật ra ngẩn người, Thẩm Tiểu Thư đột nhiên đối Thụy Vương Phi thái độ tốt như vậy, chẳng lẽ là hai người đã giải khai khúc mắc không thành. Như vậy nghĩ, hầu phu nhân trong lòng cũng thả lỏng xuống dưới, nguyên bản còn sợ chính mình đúng mực đắn đo không chuẩn, đắc tội này hai người trong đó một cái, hiện tại nhưng hảo, hai người nếu hảo, kia nàng cũng không cần quá khẩn trương. Hầu phu nhân vội vàng cười nói, này thơ hội à, vẫn là cấp người trẻ tuổi thử xem hảo, chúng ta này đó đều gả cho người, liền không thấu cái này náo nhiệt, đến lúc đó đại gia cũng không cần quá câu thúc, tận hứng liền hảo. Chiêu cùng tiến đến Long Linh Vũ bên tai nói, liền kém nói ra các ngươi chạy nhanh cho nhau tương xem mấy chữ này, ta mẫu thân liền ái thấu như vậy bãi. Long Linh Vũ cong cong môi, thật thấu ra một đôi nhi tới, cũng coi như là tích đức làm việc thiện không phải. Chỗ nào dễ dàng như vậy? Chiêu cùng đang muốn nói cái gì, nhìn Long Linh Vũ chắc chắn ánh mắt, tức khắc liền ngây ngẩn cả người, ngươi lời này nói, giống như rất có nắm chắc bộ dáng. Đó là tự nhiên, hôm nay này thưởng cúc kiến. Tất nhiên sẽ thúc đẩy một đôi giai nhân, ngày sau nhất định sẽ hảo sinh cảm tạ hầu phu nhân tác hợp đi. Long Linh Vũ có khác thâm ý con con ngôi. Chiêu cùng lập tức nghe ra cái gì không thích hợp tới, vui cười để sát vào Long Linh Vũ, như vậy tự tin, xem ra ngươi hôm nay nắm chắc thắng lợi a. Bất quá nghĩ đến cũng là, phong lưu phong khoáng như sở vương, coi trọng cái nào nữ tử, nàng còn có thể không động tâm đâu. Ai, chạy nhanh nói đến nghe một chút, là nhà ai khuê tú a? Long Linh Vũ bưng lên ly uống lên một ly, câu môi cười nói, rốt cuộc như thế nào, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Còn út út mở mở. Hảo, trong chốc lát ta nhưng thật ra phải đợi nhìn. Long Linh Vũ nhợt nhạt cười, ánh mắt dừng ở cách đó không xa lân bàn vẻ mặt rảo hoạt Hương Lê trên người, tựa hồ đều có thể đoán đến nàng muốn đánh cái gì bản tính. Tiểu hồ ly ma nổi lên nha, nhưng ở đây trừ bỏ hắn, lại còn có ai sẽ nhận thấy được đâu. Trong bữa tiệc, Nghiêm Trước cơ hồ tận hết sức lực hướng Thẩm Nhiêu kỳ hảo, đại gia trong lòng đều minh bạch lần này thưởng cúc yến chủ yếu mục đích là cái gì. Nghiêm Trước hiện giờ cũng tới rồi cưới vợ tuổi tác, nếu có thể đủ đoạt được Thẩm Nhiêu cái này đại mỹ nhân phương tâm, chính mình thật đúng là kiếm quá độ, cho nên thật là lì lợm la liếm vô lại kính nhi đều lấy ra tới. Thẩm Nhiêu bị hắn nói nhao nhao phiền không thắng phiền, mà khi nhiều người như vậy, nàng tổng không thể cấp mặt lạnh đi, đành phải miễn cưỡng cười đáp lại. Lần này ứng, Nghiêm Trước liền càng hăng hái, Thẩm Nhiêu cơm cũng ăn không vô nữa, dứt khoát gác xuống chiếc đua nói, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Này, lời này ý tứ, giống nhau chính là muốn như xí, rốt cuộc không hảo nói rõ, hầu phu nhân vẫn là lập tức liền đã hiểu, vội vàng cười nói, hảo, mau chút đi thôi, ta làm nha hoàn mang người đi. Không cần, trá hoa biết lộ, này Bình Nam hầu phủ ta cũng không phải lần đầu tiên tới. Thẩm Nhiêu cười nói, dứt lời, liền trực tiếp xoay người đi rồi. Nàng đương nhiên không nghĩ làm hầu phu nhân trong phủ nha hoàn dẫn đường, bởi vì nàng căn bản là không phải muốn đi như xí, mà là tìm cái cơ tránh đi Nghiêm Trước ghê tởm sắc mặt thôi. Cuối cùng rời đi này hiến hội địa phương, Thẩm Nhiêu tùy ý ở trong vườn tìm chỗ ngọc thạch bàn, liền ngồi xuống, sắc mặt cũng lập tức trầm xuống dưới, hư lạnh một tiếng, kia Nghiêm Trước cũng không biết là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga tưởng đến rồi, này trong bữa tiệc đó là chết bắt lấy ta không bỏ, ta này ứng phó xuống dưới, thật là nửa điểm nhi đều chịu không nổi. Trà hoa cấp Thẩm Nhiêu đổ ly trà, vội vàng nói, tiểu thư xin bớt giận, nhưng đừng bởi vì cái loại này nhân khí hỏng rồi thân mình, nhiều không đáng ra à, hắn chính là si tâm vọng tưởng, cũng không nhìn xem chính mình mấy cân mấy lượng, loại này mộng đều dám làm, tiểu thư nhưng đừng phản ứng hắn, hôm nay trở về, nô tỳ liền báo cho lão gia đi, làm lão gia phái người đi cảnh cáo này đang đồ tử, đỡ phải hắn cả ngày dùng này sắc mị mị ánh mắt cách đứng người. Thẩm Nhiêu tức giận nói, ta cũng lười đến quản hắn, hôm nay chính là có quan trọng đại sự nhi, ngươi đừng cho ta chú ý này đó đồ vô dụng, nhưng cho ta nhìn chằm chằm khẩn Lý Hương Lê. Trà hoa thật mạnh gật đầu, là 598 chương 598 được đến nàng. Nhưng ai biết Thẩm Nhiêu vừa dứt lời, liền thấy một cái đáng khinh thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mắt, ai nha Thẩm tiểu thư thế nhưng như vậy có nhàn tâm, cố ý tới chỗ này nhàn nhã. Ta nói như thế nào mới vừa rồi cũng không ở nhà xí bên kia tìm được Thẩm tiểu thư người đâu. Thẩm Nhiêu sắc mặt cứng đờ, người này không phải Nghiêm Trước lại là ai. Thật đúng là lì lợm la liếm thượng. Thẩm Nhiêu thập phần miễn cưỡng kéo kéo khỏe môi, Nghiêm công tử cũng vừa khéo tới nơi này sao. Kia nơi này vẫn là nhường cho Nghiêm công tử, ta liền đi trước. Hiển nhiên là liền có lệ kiên nhẫn đều đã không có, Thẩm Nhiêu dứt lời, đứng dậy liền trực tiếp phải đi. Nghiêm Trước lại thập phần chẳng biết xấu hổ dính đi lên, chặn Thẩm Nhiêu đường đi, vui cười nói, nếu đều tới, đây là duyên phận a, hà tất thế nào cũng phải đi đâu. Không bằng chúng ta lúc này vừa lúc có thể nói thơ luận từ, dù sao như thế ngày tốt cảnh đẹp, lãng phí rất đáng tiếc a. Thẩm Nhiêu muốn vòng khai hắn, không cần, hầu phu nhân trong chốc lát không thấy được ta người chỉ sợ đến tìm ta, ta còn là về trước. Nghiêm Trước nóng nội dưới, dứt khoát rôi tay bắt được Thẩm Nhiêu thủ đoạn. Gấp cái gì a? Hầu phu nhân bên kia chiêu đãi một đống khách khứa đâu, ồn ào thực, nơi này nhiều thanh tịnh. Còn chưa có nói xong, liền bị Trà Hoa một phen cấp đẩy ra, buồn bực nói, ngươi thật to gan. Tiểu thư nhà chúng ta cũng là ngươi loại người này có thể động thủ động cước. Quả thật là ăn gan hùm mật gấu. Tin hay không ta đây liền kêu người tới làm đem ngươi cấp ném văng ra huy cá. Nghiêm Trước vội vàng lấy lòng cười nói, ta này không phải nóng vội dưới mới động thủ sao. Trà hoa cô nương nhưng đừng nóng giận, Thẩm tiểu thư rộng lượng như vậy người, nói vậy cũng sẽ không đem điểm này nhi việc nhỏ nhi đặt ở trong lòng đi. Thẩm Nhiêu lúc này cũng đã hoàn toàn đen mặt, nơi nào còn có nửa điểm sắc mặt tốt. Lạnh lùng nói, nữ nhi ra thanh danh quan trọng nhất, ta so không được Nghiêm công tử ngày thường thăm thanh lâu nữ tử, còn thỉnh ngươi phóng tôn trọng chút. Là, ta tự nhiên đến tôn trọng chút. Dù sao cũng là Thẩm gia thiên kim, nơi nào có thể cùng những cái đó phong trần nữ tử so a. Nghiêm Trước vội vàng nói, tại hạ cũng chỉ là khuynh mộ Thẩm tiểu thư phong tư, lúc này mới nhịn không được muốn tiếp cận, Thẩm tiểu thư nếu là có nhàn tâm, không bằng cấp tại hạ một cái. Thẩm Nhiêu đột nhiên cười nhạo một tiếng, cho ngươi một cái gì? Cơ hội. Ngươi cũng không lấy gương chiếu chiếu, con cóc cũng xứng ăn thịt thiên nga sao. Bất quá Nghiêm phủ kẻ hèn một cái con vợ lẽ, ngươi có cái gì tư cách tới vọng tưởng ta? Thẩm Nhiêu chợt biến hóa sắc mặt làm Nghiêm trước đột nhiên không kịp phòng ngừa, sinh sôi sững sờ ở nơi đó, Thẩm Nhiêu cũng là phiền, lúc này nhìn thấy tả hữu bốn bề vắng lặng, một bụng hỏa khí tự nhiên liền lên đây, không chút khách khí chế nhạo hắn, ngươi loại người này, chỉ sợ cũng chỉ có những cái đó phong trần nữ tử có thể đối với ngươi để bụng, chẳng lẽ còn cảm thấy ta có thể xem thượng ngươi không thành? Một cái di nương sinh dưỡng nhi tử, lại như thế nào che lấp, cũng chung quy là bùn nhau chết không lên tường. Ta liền nhiều xem một cái đều cảm thấy ghê tởm, ngươi thế nhưng còn có mặt mũi tới dây dưa ta, ngươi là nhiều không tự mình hiểu lấy. Nghiêm trước sắc mặt một chút âm trầm xuống dưới, Thẩm Nhiêu lại cũng một chút cũng không sợ hắn, nàng là Thẩm gia đích thiên kim, Thẩm gia càng là so Nghiêm gia thế lực lớn rất nhiều, như thế nào cũng sẽ không đem như vậy một người nam nhân để vào mắt. Hắn liền tính phẫn nộ lại như thế nào? Vừa lúc làm nàng đem hôm nay ở Lý Hương Lê trên người chịu một bụng hỏa khí cấp giải ra tới. Thẩm Nhiêu xoay người liền đi, Trá Hoa thật mạnh hừ lạnh một tiếng, không biết xấu hổ đồ vật, chỉ bằng ngươi cũng dám mơ ước tiểu thư nhà chúng ta, phủ thừa tướng thế lực ngươi là biết đến, tưởng trèo cao cũng đến nhìn xem chính mình cái gì cân lượng. Bằng không, không biết tự lượng sức mình hậu quả, ngươi liền chờ xem. Dứt lời, mới hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, vội vàng dẫn theo váy đuổi theo Thẩm Nhiêu bước chân. Nghiêm trước sắc mặt quả thực âm trầm hoàn toàn, một tay đem trên bàn đá chung trà đều quét tới rồi trên mặt đất, buồn bực mắng, cái gì mặt hàng. Còn trang khởi thanh tao tới, mẹ nó, đem ta không lo người phải không. Nghiêm trước hiển nhiên là khí thảm, hắn vẫn luôn đối ngoại tự xưng là Nghiêm gia con vợ cả, nhưng là kỳ thật không vài người nguyện ý đi thừa nhận. Đặc biệt trong kinh nhân vật nổi tiếng từ trước đến nay thanh cao, như thế nào sẽ nguyện ý đem như vậy một cái gì nương sinh loại trở thành cái gì tôn quý người. Đây cũng là Nghiêm trước trong lòng nhất đau một cây thứ, hôm nay bất quá là đối với Thẩm Nhiêu ân cần vài phần, nàng thế nhưng bày ra bực này tư thái tới nhục nhã chính mình, còn không chút khách khí chọc hắn miệng vết thương. Nghĩ đến đây, Nghiêm trước cơ hồ khí chết khiếp, rồi lại sợ hai phủ thừa tướng thế lực, không dám thật sự đối Thẩm Nhiêu như thế nào. Chỉ có thể tại đây hùng hùng hổ hổ cái không ngừng. Nghiêm trước chính mắng vui sướng đâu, liền đột nhiên nghe được một cái thanh lũ giọng nữ truyền đến, Nghiêm công tử ở chỗ này mắng, bất quá phí lời, Thẩm tiểu thư nghe cũng nghe không đến, xem cũng nhìn không tới, ngược lại trong lòng càng thêm khinh thường ngươi, cảm thấy ngươi phế vật. Nghiêm trước buồn bực xoay người, quan ngươi đánh giám. Nhưng ai biết, đang xem thanh trước mắt người tới thời điểm, Nghiêm trước nguyên bản xanh mét sắc mặt nháy mắt liền biến trắng bệnh. Phẫn nộ con ngươi đột nhiên liền nhiễm một chút sợ hãi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Hương Lê cổ quái nhìn hắn một cái, nàng có như vậy đáng sợ sao? Tuy rằng nàng đối tam hoàng tử là tàn nhẫn điểm, nhưng là ác danh hẳn là truyền không như vậy hung đi. Nàng nào biết đâu rằng, từ lần trước Nghiêm trước sau lưng khẩu xuất cuồng ngôn nói một câu vũ nhục Lý Hương Lê nói, bị Quách Hàn nghe được lúc sau ra sức đánh một đốn, nha đều toàn lạ. Nghiêm trước hiện tại vừa thấy đến Lý Hương Lê, cơ hồ đường vòng đi, lúc này nhìn nàng liền như vậy đứng ở chính mình trước mắt, miệng đầy nạm răng giả đều bắt đầu đau. Như Lan ho nhẹ một tiếng, mới nói, chúng ta Vương Phi bất quá tùy ý đi dạo, vừa lúc đi ngang qua nơi này, nhìn đến Nghiêm công tử chịu nhục, gặp chuyện bất bình a. Nghiêm trước vừa nghe lời này nha liền càng đau, ngươi muốn gặp chuyện bất bình, ngươi tướng công lúc trước đánh ta 3 tháng không xuống giường thời điểm sao không ra tới. Ngươi tướng công có thể so Thẩm Nhiêu ác hơn nhiều. Bất quá lời này Nghiêm trước tự nhiên là không dám nói, đành phải ngượng ngùng cười nói, đa tạ Thụy Vương Phi vì ta ấm ức, này kỳ thật cũng coi như không thượng cái gì đại sự nhi, ta loại này thân phận người, Thẩm tiểu thư trướng mắt cũng là hẳn là. Hương Lê lại cong cong môi, tùy ý ở bàn đá bên ngồi xuống, Nghiêm công tử không cảm thấy bất công sao. Bất quá là một cái đích thứ khác biệt, liền phải đã chịu người khác xem thường cùng hèn hạ. Bị người mắng thành như vậy, nếu là ta, ta liền nhẫn không dưới khẩu khí này tới. Nghiêm trước trong lòng yên lặng nói, ngươi có Thủy Vương chống lưng, ngươi cái gì khí yêu cầu nhẫn a? Nhịn không nổi, cũng đến nhẫn a, ta cũng không có can đảm đi khi dễ phủ thừa tướng đích thiên kim không phải, đây đều là mệnh. Hương Lê ngước mắt nhìn nàng, cười, Nghiêm công tử là như vậy tin mệnh người. Nghiêm trước nhìn Hương Lê con ngươi, tựa hồ lộ ra cái gì hy vọng giống nhau, ngượng ngùng hỏi, đây là có ý tứ gì? Nghiêm công tử nếu là tin mệnh, ta đây vô pháp, nếu là Nghiêm công tử không tin số mệnh, ta liền có biện pháp giúp ngươi một phen, làm cái kia hèn hạ ngươi nữ nhân phát hiện, vận mệnh là không có người vĩnh viễn cao cao tại thượng. Cái gì biện pháp? Nghiêm trước đôi mắt đều sáng. Được đến nàng. 599 chương 599 sắc đảm bao thiên dễ làm sự. Nghiêm trước mở to hai mắt nhìn, nàng mới vừa rồi mới nói ta cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, không xứng với nàng. Hương Lê hơi hơi câu môi cười, cho nên ta mới nói giúp ngươi a. Cho nên, ngươi tưởng cưới nàng sao? Nghiêm trước cơ hồ kích động mà liên tục gật đầu, tưởng. Đương nhiên tưởng. Không nói đến Thẩm Nhiêu là kinh thành đệ nhất mỹ nhân. Ngay sau đó nhìn đến Hương Lê, lại sợ đắc tội nàng, vội vàng nói, tên kia hảo là ngươi tới phía trước phong. Hương Lê buồn cười cười một tiếng, ta để ý cái này. Nghiêm trước lúc này mới yên tâm, tiếp theo hiểu a, nàng tài mạo song toàn, trong kinh hảo môn thế gia cái nào không nghĩ cưới. Huống hồ vẫn là phủ thừa tướng đích thiên kim, nay cưới về nhà, ngày sau ta có phủ thừa tướng đương hậu thuẫn, bình bộ thanh vân chuyện sớm hay muộn nhi a. Hương Lê nhìn Nghiêm trước, cười nói, có cái này tà tâm nhưng thật ra tốt, khá vậy đến có cái tà gan. Nghiêm trước tựa hồ nghe ra Hương Lê trong lời nói ý tứ, hồ nghi hỏi, vậy ngươi vì cái gì giúp ta? Hương Lê cười lạnh một tiếng, vì cái gì? Bởi vì nàng muốn gậy ông đập lưng ông. Nhớ tới từ trước Thẩm Nhiêu đối nàng mọi cách tính kế, Hương Lê ánh mắt đều đi theo âm trầm vài phần, ra tới hốn, đều là phải trả lại. Đặc biệt là nàng Lý Hương Lê nợ. Ngươi nói đi. Nghiêm trước nhìn Hương Lê này âm ú ánh mắt, lập tức liền minh bạch, nàng cùng Thẩm Nhiêu chi gian quan hệ hoàn toàn có thể dùng thế cùng nước lửa tới miêu tả, người ngoài đều truyền ồn ào huyên náo, Thẩm Nhiêu một lòng muốn tế rất Lý Hương Lê, ba chiếm Thụy Vương Phi vị trí, Lý Hương Lê làm sao có thể đủ xem thuận mắt nàng. Lần này chỉ sợ là cố ý mượn dùng hắn tới chỉnh nàng. Nghiêm trước trong lòng có chút mừng thầm, cứ như vậy, chính mình nhưng xem như nhặt đại tiện nghi. Cùng Nghiêm trước đơn giản công đạo một chút. Nghiêm trước lúc này mới vui dạo dực đi rồi. Như Lan nhữ mày nói, Vương Phi như thế nào sẽ muốn cùng loại người này hợp tác? Nô tỳ trước đây nghe nói qua người này, chỉ biết đối với so với chính mình đê tiện người ỷ thế hiếp người, đối mặt thân phận thoáng so với chính mình tinh quý một chút, liền bánh bao mềm dường như, nhát gan sợ phiền phức thực, Thẩm Nhiêu lại nói như thế nào thân phận địa vị cũng là so Nghiêm trước cao không ngừng một đoạn, vạn nhất đến lúc đó Thẩm Nhiêu đối hắn uy hiếp đe dọa một chút, làm hắn trả đũa, chúng ta chẳng phải là phải thất bại trong gang tấc sao. Nháo không hảo còn phải bị cắn ngược lại một cái, nô tỳ chính là cảm thấy, loại này nhát gan sợ phiền phức người, thật sự là lợi dụng lên đều không thể yên tâm. Hương Lê khép cười một tiếng, nhát gan sợ phiền phức là một chuyện, nhưng là cái gọi là sắc đảm bao thiên rồi lại là một chuyện khác, tốt như vậy chuyện tốt nhi, chính mình đem tới tay vịt ném còn dọn cái cục đá tạp chính mình chân. Yên tâm đi. Nghiêm trước không như vậy ngốc, hắn tâm lớn đâu. Như Lan lúc này mới gật gật đầu, kia hảo, đến lúc đó nô tỳ làm người nhìn chằm chằm khẩn hắn hảo. Ân. Hương Lê trở lại cúc viên thời điểm, yến hội đã sắp kết thúc, hầu phu nhân đã làm bọn hạ nhân chuẩn bị tốt thi đấu sẽ địa phương, mọi người đều hứng thú bừng bừng tiến đến. Hầu phu nhân cười nói, liền tính không tham dự, chúng ta cũng có thể ở một bên nhìn xem náo nhiệt không phải. Qua đi đi dạo đi. Hương Lê làm ra khó xử bộ dáng, thật sự là ta thân thể ôm bệnh nhẹ, ở sân dạo lâu lắm, liền bắt đầu mệt mỏi, vẫn là đến đi trước nghỉ tạm một chút. Hầu phu nhân biết Hương Lê thân thể gầy yếu, lúc này cũng thập phần thông tình đạt lý, vội vàng nói, kia nếu không thoải mái, liền đi trước nghỉ một chút đi, trong chốc lát thân mình hảo chút, lại đến cũng giống nhau. Hương Lê lúc này mới nói, nghe nói Bình Nam hầu phủ Hương Tạ tiểu xá thập phần lịch sự tao nhã. Ta sớm đã có nghĩ thầm đi xem. Hầu phu nhân sảng khoái nói, ta đây liền cho ngươi an bài bên kia phòng nghỉ ngơi tốt, nhìn xem di người cảnh sắc, không chuẩn tâm tình hảo, vậy cũng hảo. Đa tạ hầu phu nhân. Hương Lê bên này cùng hầu phu nhân nói chuyện thanh âm cũng không nhỏ, Thẩm Nhiêu cố tình nghe, trong lòng liền đã đi theo cười lạnh một tiếng, trò hay muốn bắt đầu rồi. Hương Lê đi ra cúc viên, liền hướng Hương Tạ tiểu xa đi, đi qua Long Linh Vũ bên người thời điểm. Liền nghe Long Linh Vũ thấp giọng nói, ngươi ở chơi cái quỷ gì xiếc? Hương Lê lạnh lạnh nói, cùng ngươi không quan hệ. Lợi dụng xong liền vứt bỏ. Lý Hương Lê ngươi cũng thật đủ nhẫn tâm. Long Linh Vũ nhớ tới buổi sáng nàng cố ý nói cho Thẩm Nhiêu nghe ái mọi lời nói, nhìn nhìn lại hiện tại nàng lúc này không gợn sóng thần sắc, Long Linh Vũ không cấm bất đắc dĩ cười. Hương Lê lạnh lạnh nhìn hắn một cái, ai làm ngươi vừa lúc ở chỗ đó chờ ta. Không cần bạch không cần. Dứt lời, liền lập tức đi ngang qua nhau. Long Linh Vũ nhìn Hương Lê dần dần đi xa bóng dáng, nhớ tới nàng trước đây cố ý làm ra biểu hiện giả dối, liền tính biết rõ là giả, nhưng lại vẫn là có thể dễ như trở bàn tay ở trong lòng hắn kinh khởi gợn sóng. Nguyên lai nữ nhân này, ôn nhu lên là như vậy bộ dáng, nàng đối Quách Hàn trước nay đều như thế sao? Nghĩ đến đây, Long Linh Vũ ngực đều tựa hồ đau đau xót, Long Linh Vũ kéo kéo khỏe môi, trong lòng một mảnh chua xót lan tràn mở ra. Thẩm Nhiêu vẫn luôn đều ở chú ý Hương Lê động tĩnh, lúc này mắt sắc nhìn đến nàng đã rời đi, liền rốt cuộc kìm nén không được, đối với Trà Hoa sử cái ánh mắt. Trà Hoa vội vàng hiểu ý, vội vàng đối với hầu phu nhân nói, chúng ta tiểu thư bỗng nhiên cảm thấy có chút choáng váng đầu, chỉ sợ là ngày này đầu có chút đại, bên ngoài phơi tiểu thư đau đầu, này thơ hội, tiểu thư nhà chúng ta chỉ sợ không thể tham gia, đi trước nghỉ tạm một chút, còn thỉnh hầu phu nhân thứ lỗi. Hầu phu nhân tức khắc ngẩn người, này như thế nào đột nhiên đều không thoải mái. Dương mắt nhìn lại, liền thấy Thẩm Nhiêu một tay chống đầu xoa cái chán, hiển nhiên là không khỏe bộ dáng. Hầu phu nhân trong lòng liền tính là kỳ quái, tự nhiên cũng không hảo nói nhiều cái gì, vội vàng nói, nếu không khỏe, liền đi trước nghỉ tạm một chút đi, muốn hay không ta thỉnh đại phu tới. Thẩm Nhiêu suy yếu cười cười, không cần, hẳn là chính là thái dương phơi, ta chính mình nằm nằm thì tốt rồi. Vậy được rồi, hầu phu nhân còn không có tới kịp an bài địa phương, liền nghe Thẩm Nhiêu nói, Hương Tạ tiểu xá bên kia mát lạnh thực, ta đi chỗ đó hẳn là sẽ thoải mái một ít. Nhưng Thụy Vương Phi nàng hầu phu nhân nguyên bản nghĩ này hai người quan hệ cũng không được tốt, cùng nhau trụ đi vào có thể hay không không tốt. Ai ngờ Thẩm Nhiêu cười nói, Thụy Vương Phi cùng ta cũng là hiểu biết, ta còn đi Thụy Vương Phủ Thượng trụ quá một thời gian đâu, lần này vừa lúc, nhàn rỗi còn có thể đi tìm nàng lao lao việc nhà. Hầu phu nhân tự nhiên không lời nói hảo thuyết, thống khoái gật đầu, hảo đi. Hương Tạ tiểu xá kỳ thật chính là một cái tinh xảo trúc lâu, dựa núi gần sông hảo địa phương, bên trong chỉ cần phòng liền có hơn 20 gian. Hương Lê lúc này chân trước tùy ý chọn cái phòng đi vào nghỉ tạm, Thẩm Nhiêu sau lưng liền tới rồi, nàng tùy ý hỏi cái tiểu nha hoàn, Thụy Vương Phi đang ở nơi nào, nàng liền tìm liền nhau mở gian, phương tiện tìm hiểu tình huống. Thẩm Nhiêu vẫn luôn ngồi ở tới gần cửa sổ vị trí, đôi mắt cũng thỉnh thoảng ra bên ngoài ngắm, đồng nhiên, liền thấy một cái người mặc một cái liền mũ màu đen đại áo choàng nam nhân lén lút tránh đi ngẫu nhiên lui tới hạ nhân vào được, hắn tựa hồ ngửa quen đường cũ gõ Hương Lê kia gian phòng, ngay sau đó liền thấy Như Lan vội vàng mở cửa cho hắn làm đi vào, theo sau chính mình ra tới cửa thủ. 600 chương 600 là tặc sao? Thẩm Nhiêu đôi mắt đều đi theo sáng ngời, quả thật là như thế. Kia nam nhân tuy rằng thấy không rõ mặt, còn cố ý ăn mặc cái đại áo choàng, có thể thấy được là có tật giật mình, nhưng là nàng đoán cũng đoán là Long Linh Vũ. Long Linh Vũ đi vào, liền bên người hầu hạ ở Hương Lê bên người Như Lan đều đến rời khỏi tới thủ vệ, này cậu nam nữ còn có thể tại bên trong làm gì chuyện tốt nhi. Thẩm Nhiêu rốt cuộc kìm nén không được, đứng dậy đáp cái ghế, liền đem chính mình khăn tay cấp treo ở ngoài cửa sổ sườn nhất phía trên thấy được vị trí. Như Lan nhìn như ở thủ vệ, kỳ thật vẫn luôn đều đang âm thầm đánh giá Thẩm Nhiêu bên kia động tĩnh. Tuy rằng Thẩm Nhiêu lặng lẽ tới Hương Tạ tiểu xá, nhưng là Như Lan trước thời gian liền thu mua bên trong một cái nha hoàn, Thẩm Nhiêu tiến vào thời điểm, liền lập tức có người cùng nàng thông báo, nàng tự nhiên liền biết Thẩm Nhiêu ở tại chỗ nào, Thẩm Nhiêu lúc này có thể cùng lại đây, liền thuyết minh đã thượng bộ, nàng cũng tất nhiên sẽ có điều kế tiếp hành động, Như Lan cố ý ra tới thủ nhóm. Gần nhất là vì mê hoặc Thẩm Nhiêu, thứ hai, liền cũng là quan trọng nhất một chút, chú ý nàng dị thường động tĩnh. Nhìn đến Thẩm Nhiêu đem khăn tay nhìn một cái treo ở cửa sổ thượng, Như Lan liền đại khái đã biết nàng dụng ý là cái gì, chỉ sợ cũng là muốn mượn này tới thông chi bên ngoài người đi. Thẩm Nhiêu tự cho là thông minh cho rằng lần này thay đổi một loại lặng yên không một tiếng động biện pháp tới trào gian, liền có thể nhất chiêu chí thắng, nhưng nàng như thế nào có thể tưởng đến, Lý Hương Lê có từng sẽ ở cùng cái địa phương té ngã hai lần. Bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút sau. Ở nàng tự cho là đúng cho rằng trời cao cho nàng lần thứ hai chỉnh suy sụp Lý Hương Lê cơ hội thời điểm, lại hồn nhiên bất giác, chính mình đã trở thành Lý Hương Lê trên cái thớt thịt cá. Như Lan trực tiếp xoay người vào nhà đi thông chi Hương Lê. Thẩm Nhiêu đang nghĩ ngợi tới trà hoa rốt cuộc nhìn không thấy đến chính mình cái này khăn, muốn hay không lại quải càng cao một chút, trong lòng lại cân nhắc chính mình có phải hay không quá sốt ruột, kia nam nhân vừa mới vừa vào nhà, trừ phi là bắt gian trên giường, nếu không vạn nhất Lý Hương Lê đến lúc đó lại cho chính mình rào biện, chẳng phải là cho nàng để lại cơ hội. Thẩm Nhiêu trong lòng hoảng thực, trong đầu càng là lộn xộn, chính lung tung nghĩ, lại hoàn toàn không như thế nào chú ý động tĩnh, không nghĩ tới một người nam nhân đã lén lút sờ vào nàng nhà ở. Thẩm Nhiêu vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ, tự nhiên không có chú ý cửa động tĩnh, kia tặc lưu lưu nam nhân chậm rãi đến gần rồi nàng, đồng nhiên một tay liền bổ vào nàng trên cổ. Thẩm Nhiêu căn bản cũng chưa thấy rõ ràng là ai, liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Nghiêm Trước hừ lạnh một tiếng, khinh thường ta không phải. Ta nhưng thật ra muốn nhìn người cuối cùng còn không phải đến ba ba phải gả cho ta. Như Lan lúc này đã không cần phải ở cửa thủ, mới vừa rồi thừa dịp bốn bề vắng lặng thời điểm, đã đem Nghiêm Trước cấp tặng đi ra ngoài, mắt thấy Nghiêm Trước trộm sờ vào Thẩm Nhiêu nhà ở, lúc này mới yên tâm, hảo hảo đóng cửa lại. Hương Lê lệnh qua trên trường kỷ, một tay chống đầu một tay khẽ đặt ở trước mắt Thu Cúc, đây là hầu phu nhân cố ý phái người cho nàng ngắt lấy một ít đỉnh tốt Thu Cúc. Hương Lê nghĩ mang một ít trở về cấp bọn nhỏ xem. Như Lan vào được, Hương Lê mới tùy ý hỏi thế nào. Nghiêm Trước đi. Đi vào, hơn nữa bên trong cũng không truyền ra động tĩnh tới, hẳn là thuận lợi, Vương Phi yên tâm đi. Hương Lê hừ nhẹ một tiếng, Nghiêm Trước người này, nhát như chuột, lại cố tình sắc đảm bao thiên, vì cưới đến mỹ nhân, hắn có cái gì không dám làm. Mới vừa rồi ăn mặc đại áo choàng tiến vào Hương Lê trong phòng, đúng là Nghiêm Trước. Hương Lê cố ý cấp Thẩm Nhiêu thiết bộ, làm nàng tưởng nàng Lý Hương Lê muốn cùng nam nhân pha trộn, Thẩm Nhiêu hẳn là đã từ buổi sáng thời điểm liền bắt đầu làm đủ nguyên vẹn chuẩn bị, làm nàng bị trảo gian trên giường trò hay trình diễn. Nhưng Thẩm Nhiêu tính kế nhiều như vậy, lại không nghĩ rằng chính là, cuối cùng trận này diễn, nàng chuẩn bị hết thảy, báo ứng đều chỉ biết rơi xuống nàng chính mình trên người thôi. Như Lan nói, hiện tại hết thảy đều đã an bài thỏa đáng, chỉ sợ Thẩm Nhiêu chính mình an bài cũng không ít. Nghiêm Trước đắn đo đúng mực liền đủ rồi, đến lúc đó này chậu nước bẩn, rốt cuộc vẫn là đến bắt đến Thẩm Nhiêu trên người đi. Hương Lê cười nhạo một tiếng, trào gian trên giường, như vậy ti tiện thủ đoạn, nàng đối ta dùng quá một lần, liền cho rằng lần này vẫn là có thể cho cũ trọng thi, ta cố tình làm nàng cũng cảm thụ một chút, loại này nhục nhã tư vị. Như Lan căm giận nói, Thẩm tiểu thư liền tính bị trào gian trên giường, nhục nhã nơi nào có thể so sánh Vương Phi nhiều. Nàng một cái chưa xuất các khuê tú, cuối cùng biện pháp giải quyết đơn giản chính là gả cho, nhưng Vương Phi đâu? Lần trước nàng bôi nhỏ Vương Phi thời điểm, lại là ngóng trông Vương Phi bị chồng lồng heo trường hợp. Nô tỳ nhưng thật ra cảm thấy, còn tiện nghi nàng. Hương Lê lại không như thế nào để ở trong lòng, chỉ là khẽ cười một tiếng, nàng nếu là thật sự phải gả cho một cái chính mình hoàn toàn khinh thường nam nhân, chỉ sợ sống không bằng chết. Như Lan ngẫm lại liền cảm thấy cũng là... Lúc này mới nói, vây xem người hẳn là muốn tới đi. Hương Lê thính giác nhạy bén thực, chỉ là con môi, đã tới. Vừa dứt lời, liền thấy bọn họ cửa phòng chợt bị mở ra, cửa trong ba tầng ngoài ba tầng một đống người đều ba ba hướng trong phòng nhìn. Như Lan kinh hoàng kêu một tiếng, các ngươi làm gì? Hầu phu nhân ở trong phòng tham đầu tham não nhìn một vòng nhi, vẫn là không phát hiện cái gì dị thường tới. Hương Lê nằm ở trên trường kỷ nghỉ tạm, Như Lan canh giữ ở một bên. Đừng nói nam nhân, chính là cái nam nhân bóng dáng đều không có. Nơi nào tới cái gì gian phu? Hầu phu nhân có chút ngượng ngùng cười nói, ta đều không biết nên giải thích cái gì. Đừng nói hầu phu nhân, này xông tới một đám người, cũng tất cả đều vẻ mặt xấu hổ. Một đám nhi sau này lui, sợ làm Lý Hương Lê cấp thấy được. Hương Lê đạm nhiên đứng dậy, mày đẹp nhíu lại, hiển nhiên có chút không vui. Hầu phu nhân đây là có ý tứ gì? Ta thân mình ôm bệnh nhẹ, tới này thanh tĩnh nơi nghỉ tạm trong chốc lát, ngươi lại cố ý mang nhiều thế này người tới sớm ta phòng, là muốn cố ý trêu đùa ta sao? Hầu phu nhân vội vàng xua tay, không phải, không phải. Ta cũng là không thể nề hạ a, mới vừa có cái nha hoàn tới thông báo nói có nam nhân vào Hương Tạ tiểu xá, ta sợ là tặc, cũng là cố kỵ đến Thủy Vương Phi an nguy lúc này mới vội vàng tới rồi. Hương Lê Lương Bạc cười cười. Này trong kinh có một số người, thật sự không thể bị nàng nhất thời lấy lòng sở mê hoặc, chi nhân chi diện bất chi tâm, này Bình Nam hầu phu nhân hôm nay cả ngày đều cùng nàng một bộ tình cùng tỉ muội bộ dáng, nàng tuy rằng không phải toàn tin, lại cũng cảm thấy ít nhất có chút thật sự, nhưng lúc này nàng vừa nghe đến cử báo, lập tức mang theo một đại bang người tới xem náo nhiệt, nháy mắt bại lộ chính mình nội tâm dơ bẩn, cái gì chào tặc. Chào tặc hẳn là mang theo thị vệ xông tới, mà không phải mang theo như vậy một đám người vây xem. Đương nàng là ngốc tử. Hương Lê trong lòng mình bạch thực, trên mặt lại cũng không đâm thủng, chỉ là kinh hoàng nói, là tặc sao? Ta nhưng thật ra thật đúng là nhìn đến quá một người nam nhân. Đều sẽ là hắn đi. Như Lan kinh ngạc nói, Vương Phi là nói mới vừa rồi đột nhiên tiến vào, sau đó nói đi nhầm nam nhân kia. 601 chương 601 tặc vẫn là gian phu. Lời này vừa nói ra, hầu phu nhân tức khắc liền sửng sốt, nàng đương nhiên biết không có tặc, này Hương Tạ tiểu xá thuộc về nội viện, toàn bộ hầu phủ từ trên xuống dưới, trừ bỏ lao ra, không có một người nam nhân có thể tiến tới, liền tính là làm sức lực chuyện vật nô tài, cũng là dùng thô sử bà tử, không có một cái nam đinh, trong kinh đại đa số quyền quý nội trạch đều là như thế, chủ yếu là vì khuê các tiểu thư danh dự suy nghĩ, mà lúc này, nàng bất quá là vì giảng hòa thuận miệng nói một. Câu có tặc, Lý Hương Lê thế nhưng nói thật đúng là có tặc. Ngẫm lại mới vừa rồi kia nha hoàn cử báo, hầu phu nhân trong lòng lại một lần khẩn trương lên, sao có thể là tặc, xem ra đó chính là cái kia gian phu. Kia nếu không phải Lý Hương Lê gian phu, kia chỉ sợ cũng là người khác, lúc này ở Hương Tạ tiểu xá nghỉ tạm, trừ bỏ Lý Hương Lê, còn có chính là Thẩm Nhiêu. Nghĩ đến đây, hầu phu nhân không cấm mồ hôi lạnh ròng ròng, gần nhất, là trăm triệu không nghĩ tới Thẩm Nhiêu có thể làm ra loại sự tình này tới. Thứ hai, cũng là vì trong lòng tức khắc tràn ngập áp lực. Nếu là lúc này chính mình không màng Thẩm Thừa Tướng mặt mũi đem Thẩm Nhiêu cấp trào gian, ngày sau Thẩm Thừa Tướng chỉ sợ vòng không được nàng. Đừng nhìn Bình Nam Hầu Phủ còn có cái hầu gia phong hào, nhưng là hiện giờ Bình Nam Hầu Phủ dần dần xuống dốc, sớm đã không có từ trước quan huy, so với ở trong triều quyền thế ngập trời Thẩm Thừa Tướng. Bình Nam Hầu Phủ cũng đến xem vài phần sắc mặt. Hôm nay việc, nếu có phải hay không xem Lý Hương Lê náo nhiệt, mà là Thẩm Nhiêu, kia nàng thật đúng là đến kiềm chế điểm nhi. Hầu phu nhân ngượng ngùng cười nói, kia tặc thật đúng là càn rỡ a, ta đây liền làm người đi trong phủ điều tra một chút, Thụy Vương Phi hảo sinh nghỉ tạm là được, không cần quá mức kinh hoàng. Như Lan hoàn toàn coi như không thấy được hầu phu nhân thiên biến vạn hóa sắc mặt bộ dáng. Xoa xoa ngược nói, chúng ta Vương Phi nghỉ tạm thời điểm, đều không thích quá nhiều người tại bên người, cho nên này trong phòng hầu hạ, cũng chỉ có một mình ta, chúng ta Vương Phi sợ nhất tầm ý, những cái đó dư thừa hầu hạ bọn nha hoàn, Vương Phi đều cấp tống cổ đi bên ngoài nghỉ ngơi, này trong phòng cũng liền chúng ta chủ tớ hai người, nghị hầu phủ dù sao cũng là nghiêm ngặt nơi, như thế nào sẽ tiến vào cái gì kẻ bắt cóc. Vừa nói, liền nếu có thâm ý nhìn hầu phu nhân liếc mắt một cái, xem ra này Bình Nam hầu phủ, cũng là hỗn loạn thực nột, uổng phí chúng ta Vương Phi một phen tín nhiệm, hầu phu nhân càng là buồn cười, này kẻ bắt cóc không có bắt được, thế nhưng còn làm chúng ta Vương Phi an tâm nghỉ tạm. Như Lan từng bước ép sát, chính là muốn buộc hầu phu nhân làm cho nàng mặt nhi đem tặc cấp trào ra tới, lúc trước Hương Lê liền phân phó qua, này Bình Nam hầu phu nhân luôn luôn thiên vị Thẩm Nhiêu thiên lợi hại, cũng là cái sợ hãi Thẩm gia quyền thế, nếu là lúc này không bức thượng một bước, nàng khẳng định đôi mắt trợn mắt một bế, liền như vậy tính, Hương Lê chỗ nào có thể làm lớn như vậy chuyện tốt nhi tiện nghi các nàng. Hầu phu nhân cái chán đều bắt đầu đổ mồ hôi, lại vẫn là cười, này không có gì đại sự nhi à, người nọ nói không chừng không phải tặc đâu, huống hồ cũng không bị thương Thụy Vương Phi không phải. Hôm nay tốt xấu thưởng cúc kiến, nhiều như vậy khách khứa đều ở, tùy tiện điều tra tặc, ảnh hưởng nhiều không tốt. Ta nghĩ, chờ đến trong chốc lát các tân khách đều tan, ta lập tức an bài toàn phủ trên dưới điều tra. Cấp Thụy Vương Phi một công đạo. Hương Lê cười lạnh một tiếng, chậm gì gì từ trên trường kỷ đứng dậy, lạnh lạnh nói, hầu phu nhân đây là lấy ta không lo người xem a. Hầu phu nhân sắc mặt nháy mắt một bạch, vội vàng nói, không, không phải. Hương Lê cũng đã hoàn toàn đã không có trước đây dễ nói chuyện tư thái, mắt lạnh nhìn nàng. Hầu phu nhân biết tặc ở ta nơi này, lập tức mang theo một đại bang người tới bắt, không nghĩ tới muốn quấy nhiễu ta sao. Kia tặc không thương đến ta, cho nên liền không đáng giá nhắc tới, hầu phu nhân tùy tiện ứng phó tính, phải không? Này! Hương Lê thanh âm chợt cất cao, lạnh lùng nói, cha, cần thiết lập tức cho ta cha. Hôm nay hầu phu nhân nếu là không cho ta cái công đạo tới, không đem tiểu tặc kia kéo dài tới ta trước mặt tới, ta đó là như thế nào cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Bình Nam hầu phủ hôm nay đều như vậy khi dễ đến ta trên đầu tới, ta còn tiếp theo làm ra nhượng bộ, làm người khác biết, thật đúng là cho rằng ta là dễ khi dễ không được. Hầu phu nhân thế khó xử, nhìn đều phải khóc, hôm nay tiếp xúc xuống dưới, phát hiện này Lý Hương Lê thật là hảo tính tình, cho nên muốn lúc này tùy tiện lừa gạt còn chưa tính, nhưng không nghĩ tới chính là, một khi gặp phải chuyện này, này tính tình thật đúng là không phải giống nhau khó đối phó. Nhưng nếu là lúc này tra xét, thật tra được Thẩm Nhiêu trên đầu, kia phủ thừa tướng bên kia. Nghĩ đến đây, hầu phu nhân liền ở trong lòng hô to xui xẻo, chính mình như thế nào liền lại cứ tệ đến này hai cái quyền thế nữ nhân trung gian đâu. Hương Lê cũng nhìn ra hầu phu nhân khó làm, đồng nhiên khẽ cười một tiếng, nghĩ đến cũng là, Thụy Vương Tả Hữu không ở kinh thành, cho nên các ngươi những người này tùy ý làm vậy, không đem ta để vào mắt cũng là hẳn là, chờ quá hai ngày. Thụy Vương hồi kinh, ta lại đi tìm Thụy Vương nói rõ ràng này trong đó chuyện này đi, tốt nhất cũng làm Thánh Thượng đi theo bình luận. Thụy Vương dốc hết tâm huyết ở Lương Châu thống trị lũ lụt, Hán Vương phi lại ở kinh thành đã chịu loại này. Đãi ngộ, cũng không biết đến lúc đó Thánh Thượng sẽ là cái gì thái độ. Hầu phu nhân sắc mặt càng thêm không hảo, nghe được Hương Lê lời này, lòng tuyệt vọng đều phải có, lộ bột một chút, hơi kém không dọa ngất xỉu đi. Thụy Vương nguyên bản liền nổi bật chính thịnh, hiện giờ lại vừa mới thống trị hảo Lương Châu lũ lụt, lần này một hồi kinh tới, hoàng đế còn không biết muốn như thế nào phong thưởng đâu. Nàng Bình Nam hầu phủ ngược gió gây án, khi dễ Thụy Vương phi, này một khi nháo đến thánh thượng trước mặt, bọn họ hầu phủ thật sự muốn chết đã đến nơi. Hương Lê sâu kín nói, hầu phu nhân nghĩ kỹ. Hầu phu nhân vội vàng gật đầu, tưởng, nghĩ kỹ, tự nhiên là nghĩ kỹ. Ta đây liền phái người tự mình đi điều tra. Hương Lê hướng về phía Như Lan dơ lên đầu, người đi nhìn chằm chằm. Hiển nhiên là nửa điểm không cho hầu phu nhân gian lận cơ hội, Như Lan cung kính hành lễ, mới nói, đúng vậy. Hầu phu nhân một lòng đều đi theo dẫn theo, phân phó bọn nha hoàn đem này hương tạ tiểu xá từng cái bài tra, cần phải muốn đem khả nghi nam nhân cấp lục soát ra tới. Cửa các tân khách không có chút nào muốn tan đi ý tứ, bọn họ trong lòng kỳ thật minh bạch thực. Này cho Khôi Hải đột nhiên từ chảo gian, biến thành chảo tặc, trong đó khẳng định còn có một phen chuyện xưa, tốt như vậy một tuần kịch, không xem bạch không nhìn, bọn họ nhưng thật ra muốn nhìn, này cuối cùng chảo ra tới, rốt cuộc là tặc, vẫn là gian phu. Hương Lê liền như vậy đứng ở phòng trong chờ, hầu phu nhân khẩn trương sắc mặt đến bây giờ không hoán lại đây, nếu không có là to rộng váy lụa chống đỡ, người khác khẳng định có thể dễ như trở bàn tay phát hiện nàng hiện tại bắp chân đều ở phát run. Đống nhiên liền thấy một cái tiểu nha hoàn hoang mang rối loạn chạy vào nói, mới vừa rồi nô tỳ đang muốn đi điều tra Thẩm tiểu thư trụ nhà ở, muốn gõ cửa dò hỏi cho phép, nhưng ai biết, lại từ bên trong truyền đến nam nhân thanh âm, nô tỳ không dám hành động thiếu suy nghĩ, liền trước hướng hầu phu nhân xin chỉ thị. 602 chương 602 tưởng ăn vạ ta trên đầu. Hương Lê giả vờ kinh ngạc nói, nam nhân thanh âm, kia chỉ sợ cũng hẳn là cái này tặc, ngươi thế nhưng còn vọt vào đi. Vạn nhất Thẩm tiểu thư ngộ hại, này trách nhiệm ngươi nhưng đảm đương khởi sao. Kia tiểu nha hoàn mặt đều phải nghẹn đỏ, nhưng, chính là. Hầu phu nhân buồn bực nói, chính là cái gì? Chính là kia nam nhân thanh âm, nghe rất kỳ quái nô tỳ không dám kia tiểu nha hoàn nói xuất khẩu, mặt liền càng đỏ. Vây xem một chúng thiên kim cùng bọn công tử, tức khắc đều sợ ngây người giống nhau nhìn kia sắc mặt ửng đỏ tiểu nha hoàn, trong đầu đã bắt đầu não bổ thứ gì, chỉ là không nghĩ tới chính là, này kinh thành đệ nhất tài nữ Thẩm Nhiêu, thế nhưng sẽ cùng dã nam nhân pha trộn. Này truyền ra đi nhưng đến không được a. Hôn trướng. Nói càn nói bậy cái gì. Hầu phu nhân một cái tắt liền phiến tới rồi kia tiểu nha hoàn trên mặt. Hương Lê lạnh lạnh nói, rốt cuộc như thế nào. Đi xem liền đã biết. Dứt lời, liền lập tức đi ra ngoài. Hầu phu nhân tự nhiên là nghĩ ngăn trở, khá vậy đã hoàn toàn không có nửa điểm năng lực, bởi vì đám kia các tân khách một đám đều tò mò cùng cái gì dường như, đã đi theo Hương Lên nện bước vội vàng đi ra ngoài, hầu phu nhân trong lòng hoàng thực, cũng lập tức đuổi kịp. Hương Lê đi tới Thẩm Nhiêu cửa phòng khẩu, đối với Như Lan sử cái ánh mắt, Như Lan gật gật đầu, liền cũng không gõ cửa, trực tiếp một chân đá vào trên cửa. Đại môn phanh một tiếng liền bị đánh mở rộng ra, xuyên thấu qua một phách thưa thất rèm trâu, rõ ràng nhìn đến trên giường quần áo bất chỉnh hai người, kia nam nhân thượng thân, nữ nhân vai ngọc nửa thân trần, đai lưng rộng thùng thình, một đôi bích ngó sen giống nhau cánh tay câu lấy kia nam nhân cổ. Nam nhân lúc này đang ở bái nàng váy đâu, nghe thế chợt một thanh âm vang lên, nam nhân động tác nháy mắt cứng lại rồi, hoảng sợ nhìn ngoài cửa kia một đám người. Thẩm Nhiêu là đưa lưng về phía đại môn, cửa mọi người chỉ nhìn đến kia nam nhân hoảng sợ sắc mặt, lại căn bản thấy không rõ kia nữ nhân mặt, chỉ có thể nhìn ra kia nữ nhân đôi tay đắp ở nam nhân trên cổ, ngồi quỳ ở nam nhân trên đùi, rất là chủ động bộ dáng. Kỳ thật Thẩm Nhiêu lúc này còn ở hôn mê chung, này tư thế chỉ là Nghiêm Trước cố ý bãi, nhìn đến mọi người ngạc nhiên ánh mắt, Nghiêm Trước hung hăng một phen véo ở Thẩm Nhiêu trên đùi, Thẩm Nhiêu lúc này mới hôn hôn trầm trầm tỉnh táo lại. Giơ tay xoa xoa mê mang con người, hơi hơi nhăn nhăn mày, không thấy rõ trước mặt người, cũng không thấy rõ chính mình đây là cái gì hoàn cảnh, liền quay đầu đi muốn đánh giá chung quanh hoàn cảnh, thì thào nói, sao lại thế này? Thanh âm kia, kia mặt, không phải Thẩm Nhiêu lại là ai? Mọi người nhất thời đều sợ ngây người, trừng trong mắt đều sắp trừng ra tới, Thẩm Nhiêu này mày đẹp nhữ lại, rất là không vui bộ dáng, chẳng lẽ còn đang trách bọn họ quấy rầy nàng chuyện tốt nhi? Ngoài cửa sổ chói mắt dương quang chiếu tiến vào, Thẩm Nhiêu lúc này mới thanh tỉnh một ít, ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến chính mình trước mắt trần trụi cánh tay Nghiêm Trước, tức khắc mở to hai mắt nhìn, còn không có tới kịp kêu ra tới, liền bị Nghiêm Trước một phen cấp sốc lên. Nghiêm Trước hoang mang rối loạn vội vội cơ hồ là từ trên giường lăn xuống tới, vội vàng hướng về phía cửa hô, không, không, không phải có chuyện như vậy nhi. Các ngươi nghe ta giải thích. Cửa một đám người tức khắc kinh cầm đều phải rơi xuống, này gian phu, thế nhưng là Nghiêm Trước. Trước đây nghe nói Thẩm Nhiêu là Nguyên Phi tự mình nhìn chúng Thụy Vương phủ chuẩn tức, nhưng hiện tại Nguyên Phi đã thất thế, Thẩm Nhiêu chuyện này tự nhiên liền không có tin tức, nhưng cho dù không thể gả tiến Thụy Vương phủ, kia cũng không cần như vậy đắm mình truy lạc đi. Này Nghiêm Trước như vậy nam nhân nàng đều có thể xem thượng mắt. Thẩm Nhiêu bị Nghiêm Trước như vậy một hiên khai, liền ngã ở trên giường, này phát hiện chính mình trên người áo ngoài đã bị cởi bỏ, lộ ra đỏ tươi hiếm nhi, trên người vai ngọc đều lộ hơn phân nửa, liền bên hông váy đều đã lỏng lẻo, tựa hồ vừa đứng lên là có thể ngã xuống, đang xem trên mặt đất trần trụi cánh tay Nghiêm Trước, cơ hồ trước mắt tối sầm, hơi kém không ngất xỉu đi. A, Thẩm Nhiêu kêu lên chói tai ra tới, vội vàng dùng chăn đem chính mình thân mình cấp cuốn chặt, không dám làm cửa những người đó nhìn đến, càng không thể làm Nghiêm Trước nhìn đến. Trà Hoa nguyên bản ở Hương Tạ tiểu xá bên ngoài chờ xem Lý Hương Lê trò hay đâu, lúc này lại đột nhiên nghe được nhà mình tiểu thư tiếng thét chói tai, lập tức dọa vội vàng chạy tiến vào, từ trong ba tầng ngoài ba tầng trong đám người tễ tiến vào, liếc mắt một cái liền nhìn đến này phòng trong tình cảnh. Bắp chân đều đi theo mềm nhũn, cơ hồ không nghĩ kỹ rốt cuộc là chuyện gì, liền vội vàng chạy tới Thẩm Nhiêu bên người ôm chặt nàng, vội vàng nói, tiểu thư ngươi không có việc gì đi. Ngài đây là làm sao vậy tiểu thư? Thẩm Nhiêu cơ hồ nói không ra lời, nàng cả đời này cũng chưa nghĩ tới chính mình gặp mặt Lâm như thế nhục nhã tình cảnh, nội tâm lúc này không biết là cảm thấy thẹn, vẫn là sợ hãi, vẫn là tuyệt vọng. Nàng là nằm mơ đều phải trở thành nhất tôn quý nữ nhân người, nhưng hôm nay, nhìn trước mắt hết thảy, nàng tựa hồ có thể cảm giác được chính mình đáy lòng ngộng bắt đầu một chút rách nát, một chút tăng dã, một chút biến thành một cái chê cười. Trà Hoa ôm bọc chăn Thẩm Nhiêu, liền có thể cảm giác được Thẩm Nhiêu cả người đều ở phát run, trên mặt biểu tình càng là thay đổi trong nháy mắt giống nhau, thấm người thực. Trà Hoa lập tức chỉ vào Nghiêm Trước tiêm thanh mắng, ngươi thật to gan. Cũng dám đối chúng ta tiểu thư vô lễ, trước mắt bao người cũng dám xâm phạm tiểu thư nhà chúng ta, hủy chúng ta tiểu thư danh dự, người tới à. Còn không mau đem này đăng đồ tử cho ta kéo xuống loạn côn đánh chết đi. Lời này vừa ra, Nghiêm Trước đương trường liền không vui, trừng mắt nói, ta đối với các ngươi già tiểu thư vô lễ. Kia rõ ràng là đôi bên tình nguyện. Nàng chính mình một hai phải làm tiểu gia ta ngủ, lúc này vừa ra sự, nhưng thật ra đem chính mình cấp liếc sạch sẽ. Tội lỗi tất cả đều đẩy đến ta trên đầu tới đúng không? Thật đúng là thiên đại chê cười. Thẩm Nhiêu khí thẳng run run, ngươi ý tứ, chẳng lẽ vẫn là ta chủ động muốn cùng ngươi loại này nam nhân pha trộn không thành? Hầu phu nhân, ở ngươi trong phủ ta ra bực này chuyện này, ngươi khó được không cần gánh vác trách nhiệm sao? Con từ này đang đổ tử ở chỗ này hủy ta danh dự, còn không mau mau làm người đem hắn cấp kéo đi ra ngoài, lột ra rút gần đi. Hầu phu nhân mở to hai mắt nhìn, Thẩm Nhiêu hiện tại thế nhưng còn trách tội khởi nàng tới. Rõ ràng là nàng chính mình không bị kiểm chế tìm dã nam nhân to gan lớn mật tới làm bẩn nàng âu yếm hương tạ tiểu xá, lúc này thế nhưng còn dám nói là nàng sai rồi. Mắt thấy thị vệ đã muốn vọt vào tới, nghiêm trước lập tức hô lên, đại gia đôi mắt cũng chưa hạt đi, điểm nào nhìn ra tới là ta cưỡng bách nàng. Hiện tại sự tình náo đến nước này, Thẩm Nhiêu ngươi như vậy vô tình vô nghĩa, ta liền cũng không cho ngươi gạt bất luận cái gì sự tình, mới vừa rồi liền ở đại gia tiến vào phía trước. Vẫn là nàng chủ động ngồi vào ta trên người tới, câu lấy ta cổ câu dẫn ta, ta lúc này mới cầm giữ không được, muốn ngủ nàng, hiện tại khét ngược, vừa ra chuyện này, toàn hướng ta trên đầu lại. Lao tử cũng không phải là tốt như vậy khi dễ. 603 chương 603 là chính ngươi. Thẩm Nhiêu mặt đều nghẹn đỏ, ngươi nói bậy. Nghiêm trước lớn tiếng ồn ào, bằng không làm mọi người làm bằng chứng hảo. Ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút rõ ràng, rốt cuộc từ điểm nào nhìn ra tới là ta cưỡng bách ngươi. Nếu là đại gia phi cảm thấy là ta cưỡng bách ngươi, ta nghiêm trước cũng liền tự nhận xui xẻo tính. Sống nhiều năm như vậy, kết quả là còn phải bị người bôi nhỏ thành này phó đức hạnh. Thẩm Nhiêu vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía cửa đột nhiên xông tới đám kia người, vội vàng nói, ta thật là vô tội, là tên hôn đàn này, hắn sấn người chi hư. Ta không thể hiểu được liền ngất đi rồi, ta cũng không biết tại sao lại như vậy, ta sao có thể làm ra loại sự tình này tới. Ta sao có thể? Nhưng mà, lại không có một người đứng ra nói vì Thẩm Nhiêu nói một câu, mới vừa rồi tiến vào thời điểm, kia tình cảnh đại gia nhưng đều là tận mắt nhìn thấy tới rồi, đều không phải người mù. Thẩm Nhiêu như vậy nhiệt tình ngồi ở nghiêm trước trên người, đôi tay còn câu lấy cổ hắn, kia quyến rũ dáng người, ngày thường thật đúng là không thấy ra tới. Ở nàng nhìn đến cửa như vậy một đám người nháy mắt, phản ứng đầu tiên thế nhưng là không kiên nhẫn biểu tình, tựa hồ còn ngại người khác quấy rầy. Nàng chuyện tốt nhi, này nơi nào là bị cưỡng bách? Này rõ ràng là cơ khát muốn cầu hoan đi. Hồi tưởng mới vừa rồi tình cảnh, đánh giá này đều không phải lần đầu, nhà ai cô nương lần đầu như vậy lang thang A. Thẩm Nhiêu tâm một chút chìm xuống, câu cứu giống nhau nhìn về phía Bình Nam hầu phu nhân, ta thật sự. Hầu phu nhân sắc mặt có chút khó coi nói, A Nhiêu à, lần này cũng thật không phải ta không muốn giúp ngươi, chỉ là ngươi làm thật sự là ai. Hương Lê đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, tựa hồ là đang xem một cái cùng chính mình không hề quan hệ người, thần sắc càng là đạm nhiên lương bạc, nhìn Thẩm Nhiêu lúc này tình trạng, nàng trong lòng không có chút nào đồng tình gợn sóng, bởi vì nàng biết, hôm nay sự tình, phàm là chút xíu chi kém. Lưu lạc đến Thẩm Nhiêu cái này hoàn cảnh người đó là chính mình, hoặc là nói lần trước ở Thái Hậu tiệc mừng thọ lần đó cũng giống nhau, nếu là thua chính là nàng, nàng chỉ biết so Thẩm Nhiêu thảm hại. Hơn, theo mọi người đại biểu cho không tín nhiệm trầm mặc, Thẩm Nhiêu tâm đều đi theo một chút trầm xuống, đặc biệt là đương ánh mắt quét tới cửa đứng Lý Hương Lê thời điểm, nhìn nàng lạnh băng con ngươi, nháy mắt liền minh bạch cái gì dường như. Hôm nay này ra diễn, nguyên bản hẳn là vì Lý Hương Lê chuẩn bị, nhưng ai biết, nguyên bản hẳn là nằm ở nàng trong phòng gian phu, lúc này lại ở chính mình trong phòng, này đó vây xem người, cũng nguyên bản hẳn là xem Lý Hương Lê chê cười, nhưng lúc này, lại đều dùng như vậy khinh thường ánh mắt nhìn chính mình. Thẩm Nhiêu hoàn toàn minh bạch, Lý Hương Lê cái này giảo hoạt nữ nhân, từ đầu đến cuối, đều chỉ là tưởng chính nàng. Lúc trước ở Thái Hậu tiệc mừng thọ thượng nháo ra trò khôi hài, sau lại ở trong cung ngoài cung truyền ồn ào huyên náo dèm pha, nói vậy Lý Hương Lê đều đã biết là chính mình bút tích, nàng dùng này đồng dạng thủ đoạn, trả thù ở nàng trên người. Thẩm Nhiêu lúc này đã nói không nên lời là phẫn nộ, vẫn là sợ hãi, đáy lòng đối nghiêm trước phẫn nộ, đối Lý Hương Lê phẫn nộ, khá vậy áp không được chính mình tương lai đột nhiên biến một mảnh hắc ám sợ hãi. Trà Hoa nhìn Thẩm Nhiêu lại không nói, trong lòng cũng sốt ruột. Tuy rằng hoàn toàn không biết chuyện này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi, nhưng là nàng lại là như thế nào cũng không thể làm nhà mình tiểu thư lưu lạc đến như vậy một cái nông nỗi. Vội vàng nói, chúng ta tiểu thư ngàn kiểu vạn quý, sao có thể coi trọng nghiêm trước bực này du côn lưu manh. Kẻ hèn một cái con vợ lẽ, sao có thể. Vừa thấy chính là âm mưu, việc này chúng ta phủ thừa tướng tuyệt đối sẽ không dễ dàng thiện bãi cam hưu. Nghiêm trước ga cười lạnh một tiếng, trứng mắt ta. Kia mới vừa rồi như vậy chủ động một hai phải ở chỗ này hướng ta cầu hoan người là ai? Nếu là ta tính kế, nhà các ngươi tiểu thư vì cái gì không kêu? Còn chờ nhiều thế này người tiến vào trào gian. Lao tử siêm ý gì chính là nàng cấp thoát. Lúc này còn tưởng trang cái gì thanh thuần thiếu nữ. Trà hoa buồn bực nói, chúng ta tiểu thư là bị mê choáng. Hôn mê. Hắc, thật đúng là thiên đại chê cười, ngươi xem nàng như là vượng sao. Ngươi liền tính là muốn tìm cái ngụy trang cũng không cần như vậy nát như đi. Dù sao tiểu gia ta hành đến đoan làm được chính, không sợ ngươi bôi nhọ ta, mọi người nhiều như vậy đôi mắt cũng không phải mù, rốt cuộc như thế nào, đều rất rõ ràng, lao tử không phụng bồi. Nghiêm trước dứt lời, liền tùy tiện nhặt lên trên mặt đất xiêm y đi, lung lay từ trong đám người xuyên qua, đi rồi. Phảng phất mới vừa rồi cũng chỉ là phiêu cái kỵ nữ dường như, một chút xấu hổ tao ý tứ đều không có, hắn ngủ nữ nhân nhiều đi, còn có thể xấu hổ cái gì. Chỉ cần mọi người nhận định Thẩm Nhiêu là chủ động, chuyện này hắn nói ra đi đều là cảm giác thành tựu mười phần, nghĩ đến đây, nghiêm trước trong lòng liền càng thêm đắc ý. Trà hoa sốt ruột nói, tiểu thư, này, Thẩm Nhiêu đột nhiên phát điên dường như hét lên lên, Lan, cút đi. Mọi người đều đi theo dọa choáng váng, này từ trước như vậy đoan trang thuộc tĩnh thẩm ra tiểu thư, thế nhưng có thể có như vậy táo bạo một mặt, quả thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong a. Bọn họ liền nhìn đến nàng người trước thanh thuần thiếu nữ một mặt, ai lại biết sau lưng sinh hoạt cá nhân nhiều không bị kiềm chế. Khó trách Thụy Vương đều trướng mắt nàng. Hầu phu nhân lúc này mới vội vàng nói, lúc này đều đến cúc viên đi thôi, nơi này rốt cuộc cũng không thế nào chạy nhanh, tỉnh làm đại gia nhìn trong lòng không thoải mái. Đều đã tới rồi loại này hoàn cảnh, Thẩm Nhiêu cũng chỉ cố nổi điên, ai còn vui ngốc ca. Liền sôi nổi lắc đầu đi rồi. Hầu phu nhân trong lòng sốt ruột, ra loại sự tình này, này thưởng cúc hiến tự nhiên là làm không đi xuống, đến chạy nhanh tiếp đón các khách nhân, tiễn khách, tự nhiên cũng vội vàng đi rồi, vừa đi còn vội vội vàng vàng đối với bên người đại nha hoàn nói, chạy nhanh đi thông chi phủ thừa tướng. Làm phủ thừa tướng lại đây tiếp người. Đúng vậy. Nguyên bản náo nhiệt hương tạ tiểu xá lúc này mới thanh tịnh xuống dưới, mọi người đều đi hết, cô đơn hương lê còn lưu lại nơi này. Nhìn không ngừng nổi điên thét chói tai là Thẩm Nhiêu, nhẹ nhàng câu môi. Thẩm Nhiêu tựa hồ thấy được Hương Lê mang theo trào phúng ý cười, cơ hồ trong nháy mắt chấn tĩnh xuống dưới, trừng mắt nhìn nàng, là ngươi, là ngươi. Hết thảy đều là ngươi dở trò quỷ có phải hay không? Hương Lê cười một tiếng, không phải ta. Thẩm Nhiêu thét chói tai liền từ trên giường vọt xuống dưới, bất chấp chính mình quần áo bất chỉnh, liền dương nanh múa vuốt hướng về Lý Hương Lê tiến lên, trừ bỏ ngươi còn có ai? Hết thể đều là ngươi dở trò quỷ, là ngươi. Hương Lê dễ như trở bàn tay kiềm chế ở tay nàng, nhìn nàng giữ tợn ánh mắt lạnh lùng nói, không phải ta, là ngươi, này hết thể đều là chính ngươi an bài, ngươi đã quên sao. Thẩm Nhiêu sắc mặt chợt biến bạch, cảm xúc càng táo bạo, Lý Hương Lê. Ngươi tiện nhân này, ngươi tiện nhân này. Ngươi cũng dám chơi ta, hiện tại nhìn đến ta như vậy, ngươi liền cao hứng phải không? Hủy hoại ta cả đời. Ngươi liền cao hứng phải không? 604 chương 604 thật là trùng hợp. Hương Lê cười lạnh một tiếng, ta cao hứng, ta đương nhiên cao hứng, chẳng lẽ ngươi còn muốn cho ta đồng tình ngươi sao? Ngươi đã sớm hẳn là phát hiện, ta không nhiều như vậy từ bi tâm địa, bằng không, ngươi cũng sẽ không lặp đi lặp lại nhiều lần lựa chọn tới trêu chọc ta. Dứt lời, liền một phen ném ra Thẩm Nhiêu thủ đoạn, Thẩm Nhiêu một cái lảo đảo, hơi kém không ngã trên mặt đất. Ôm đầu a hét lên lên, ngươi thật tác độc, ngươi cái này ác độc nữ nhân. Hương Lê a cười, ác độc. Ai có thể ác độc quá ngươi đâu. Hôm nay, hoặc là lần trước Thái Hậu tiệc mừng thọ lần đó, chúng chiêu nếu là ta, ta nhưng không Thẩm tiểu thư tốt như vậy đừng ra. Rốt cuộc Thẩm tiểu thư hiện giờ một cái khuê các thiên kim, nhiều nhất cũng chính là cùng tình lang gặp lén tội danh. Hơn nữa phủ thừa tướng thế lực, cho ngươi áp một áp, chỉ cần nghiêm trước cưới ngươi. Cũng sẽ không có cái gì đại sự nhi, nghĩ đến, ta còn là hâm mộ ngươi. Thẩm Nhiêu giữ tợn giống lên, ngươi vọng tưởng. Ta tuyệt đối sẽ không như ngươi nguyện gả cho nghiêm trước cái loại này người. Ta Thẩm Nhiêu vận mệnh từ sinh ra kia một ngày khởi liền chú định là muốn mâu nghi thiên hạ, là muốn trở thành đại chu triều tôn quý nhất nữ nhân, mà nghiêm trước, hắn cái loại này nam nhân dựa vào cái gì được đến ta. Quả thực si tâm vọng tưởng. Hương Lê cười nói, Thẩm tiểu thư lời này đừng nói quá sớm, rốt cuộc hôm nay chuyện này vừa ra, toàn bộ kinh thành từ trên xuống dưới trừ bỏ Nghiêm trước, chỉ sợ không ai có thể cưới. Thẩm gia có nữ bách gia cầu giai thoại rốt cuộc muốn kết thúc, ngươi dựa vào cái gì còn có cái này tự tin? Hoặc là ngươi còn nhớ Thương Thủy Vương? Ngươi trong sạch thời điểm ta tướng công đều không có nhiều xem ngươi liếc mắt một cái, ngươi hiện giờ này phó đức hạnh, ngươi cho rằng hắn có thể nhẫn? Ta tướng công đối với chính mình nữ nhân nhưng chiếm hữu dục rất lớn nột, đừng nói bị ngủ quá, liền tính là bị người dính một chút ngón tay, hắn đều có thể nổi trận lôi đình. Thẩm Nhiêu, ngươi cho rằng ngươi hiện tại ở trước mặt ta còn có uy hiếp sao? Thẩm Nhiêu sắc mặt dần dần trắng bệnh xuống dưới, nguyên bản táo bạo cảm xúc cũng dần dần bình phục, lan tràn để bụng đầu, chỉ có thật sâu tuyệt vọng, chưa bao giờ từng có một khác, nàng tuyệt vọng đến tận đây. Hương Lê nhìn xuống nàng, như là lại cho nàng hạ trung cực thẩm phán giống nhau, lạnh lùng nói, nếu không có ngươi đối ta lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, ta cũng không đến mức như thế, ta chưa bao giờ là tâm từ người, ai ngóng trông ta chết, ta tự nhiên cũng sẽ không làm nàng hảo quá, hôm nay hết thảy đều là ngươi trừng phạt đúng tội báo ứng. Dứt lời, Hương Lê liền cũng lười đến lại nhiều ngốc, hừ lạnh một tiếng liền xoay người rời đi, Như Lan tự nhiên cũng là đuổi kịp, lưu lại Thẩm Nhiêu cùng Trà Hoa chủ tớ hai người tại đây phòng trong, thừa nhận áp lực tới rồi cực điểm không khí. Trà Hoa không dám nói một câu, đại khí cũng không dám ra một tiếng, nàng đến bây giờ còn chưa hiểu rõ, những cái đó nàng đều tới vây xem Lý Hương Lê yêu đương vụng trộm người, như thế nào sẽ thành vây xem nhà mình tiểu thư yêu đương vụng trộm người, vì cái gì nhà mình tiểu thư an bài hết thảy, không có phát sinh ở Lý Hương Lê trên người, mà là phát sinh ở nhà mình tiểu thư trên người. Nhưng lúc này, nàng cũng đã không có nửa điểm tâm tư đi lộng minh bạch này đó, nhìn Thẩm Nhiêu lúc này trắng bệch sắc mặt, nàng biết, nhà mình tiểu thư lời này, xong rồi. Bình Nam hầu phủ các khách nhân thực mau tan đi, Hương Lê tự nhiên cũng sẽ không ở lâu, liền trực tiếp cùng hầu phu nhân cáo từ chuẩn bị rời đi. Hôm nay ở quý phủ thật là nhiều hơn quấy rầy, còn thỉnh hầu phu nhân phóng bình tâm thái, không cần quá để ý mới hảo. Hương Lê lời này nói ý vị thâm trường, lại cũng phong khinh vân đạm. Hầu phu nhân nghe liền cảm thấy tựa hồ có chút không thích hợp, nhưng là lại nhớ không nổi không đúng chỗ nào tới. Lúc trước thu được một cái tiểu nha hoàn cử báo nói Hương Tạ tiểu xá vào một người nam nhân, vẫn là hướng Thụy Vương Phi trong phòng đi, nhưng cuối cùng, nam nhân kia lại thành Thẩm Nhiêu trong phòng gian phu. Nghe Lý Hương Lê ý tứ, tựa hồ là nói kia nam nhân phía trước đi nhầm phòng. Thật sự chỉ là một cái trùng hợp sao? Hầu phu nhân dương mắt nhìn về phía Hương Lê, lại thấy nàng một đôi con ngươi bình đạm không gợn sóng, mang theo nhàn nhạt ý cười, như xuân phong quất vào mặt, nàng thật sự khó có thể tưởng tượng, như vậy một cái thanh triệt sạch sẽ nữ nhân, có thể kế hoạch ra như vậy một hồi trò khôi hài tới. Hầu phu nhân liền tính trong lòng hoài nghi, lại cũng không dám nói thêm cái gì, gần nhất là không có chứng cứ, thứ hai, là nàng đã đắc tội một cái, nhưng không nghĩ lại đắc tội cái thứ hai. Kia Thủy Vương Phi đi thong thả, về sau có nhàn tâm, lại đến chơi cũng là có thể. Hầu phu nhân cười nói, Hương Lê quyền đương đây là một câu lời khách sáo, nàng không có cùng hầu phu nhân thâm giao tính toán, nàng từng ngày vội thực, không thời gian dối loại này hai mặt nữ nhân nói cảm tình. Hương Lê gật gật đầu, liền mang theo Như Lan đi rồi. Lên xe ngựa, Hương Lê xe ngựa còn chưa đi xa, liền thấy một chiếc gào thét mà đến xe ngựa cùng bọn họ đi ngang qua nhau. Như Lan chọn mảnh nhìn thoáng qua, Hương Lê liền tùy ý nói, không cần nhìn, định là phủ thừa tướng xe ngựa, tới đón Thẩm Nhiêu đi. Như Lan buông mảnh, cười, xem ra lần này phủ thừa tướng là có đại động tĩnh, Thẩm thừa tướng ba ba ngóng trông đem chính mình nữ nhi bồi dưỡng thành hoàng hậu, hiện giờ lại rơi vào cái này hoàn cảnh, cũng không biết Thẩm thừa tướng có thể hay không nuốt khí hộp máu. Hương Lê hừ nhẹ một tiếng, phun không hộp máu ta không biết, ta cũng lười đến quảng. Chỉ là này Nghiêm gia, chỉ sợ là phải có hỷ sự, vừa lúc mượn cơ hội này, ta cũng có thể đi xem tư ăn. Như Lan sửng sốt, lúc này mới cười nói, Vương Phi có thể tưởng tượng thật xa. Bằng không ngươi cho rằng ta vì cái gì chỉ cần muốn tuyển Nghiêm trước. Như Lan bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nô tỳ lần này vẫn là ngu dốt. Hương Lê tuy rằng vẫn luôn nói nàng ở một chúng nha hoàn xem như thông minh nhất lanh lợi, nhưng là sự tình gì, dừng ở Vương Phi trước mặt. Nàng lại tựa hồ tổng có thể tưởng so với chính mình muốn nhiều một bước, chỉ cần điểm này, nàng cũng đã hổ thẹn không bằng. Long Linh Vũ cũng lười đến ở hầu phủ nhiều ngây người, nhìn người đều đi rồi, tự nhiên cũng tính toán đi rồi, ai ngờ Chiêu cùng còn cố ý ba ba đuổi kịp tới, ai, ngươi không phải nói hôm nay ta mẫu thân chuẩn bị cái này thưởng cúc yến muốn ra một kiện hỷ sự này sao? Hiện tại tình cảnh này, chỉ sợ cùng tang sự không sai biệt lắm đi. Tiểu tử ngươi cũng có tính sai một ngày đi. Long Linh Vũ nhìn cách đó không xa vội vàng tới rồi phủ thừa tướng xe ngựa, câu môi cười, ai nói không phải hỷ sự. Bằng không ngươi cho rằng Thẩm Nhiêu còn có thể gả cho ai. Chiêu cùng mở to hai mắt nhìn, ta thiên, ngươi này đều biết. Long Linh Vũ vô vô vai hắn, là ngươi quá trì độn, hảo, ta đi trước. Ai ngươi nhưng thật ra nói rõ ràng a. Chiêu cùng vội vàng muốn truy vấn, Long Linh Vũ liền đã nhảy lên xe ngựa, Sa Phu Dương lên roi ngựa, xe ngựa liền tuyệt trần mà đi. Hầu phu nhân không biết khi nào xuất hiện ở Chiêu cùng phía sau, kỳ quái hỏi, ngươi phải biết rằng cái gì? Chiêu cùng đánh ha ha cười nói, phải biết rằng hắn gần nhất lại thu nạp cái gì mỹ nhân. Hầu phu nhân trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, suốt ngày không chính hành. Trong một đêm, Thẩm Nhiêu cùng Nghiêm Trước chuyện tốt liền cơ hồ truyền khắp kinh thành phố lớn ngõ nhỏ. 605 chương 605 ngủ đều ngủ. Ngươi nhưng nghe nói không? Thẩm gia nhị tiểu thư thế nhưng cùng Nghiêm Trước lêu lổng đến một khối đi. Trước đây ta nghe nói Thẩm gia tiểu thư vẫn là Nguyên Phi tự mình nhìn chúng tương lai con dâu đâu. Này rốt cuộc là vì cái gì như vậy luẩn quẩn trong lòng a? Nguyên Phi liền tính thất thế, lui mà cầu tiếp theo cũng không thể thứ đến nước này đi. Không nói đến kia Nghiêm Trước suốt ngày ăn chơi đàng điếm, ăn không ngồi rồi, liền hắn cái kia danh không chính luôn không thuận con vợ cả thân phận, phàm là có chút quyền quý cô nương, ai nguyện ý gả cho hắn a? A, này không thể đi. Thẩm gia tiểu thư sao có thể coi trọng hắn a? Khẳng định là lời đồn. Trong kinh nhiều ít danh môn thế tộc tưởng cưới Thẩm gia tiểu thư, ngạch cửa nhi đều phải dâm nát, ngươi hiện tại nói kia Thẩm gia tiểu thư chướng mắt người khác, cố tình coi trọng Nghiêm Trước cái này tên du thủ du thực. Ngươi cho ta ngốc ca. Ngươi biết cái gì? Ngươi nọ đệ thấp thanh âm nói, Thẩm gia tiểu thư cùng Nghiêm Trước, ngủ đều ngủ. Sao có thể? Như thế nào không có khả năng? Hôm qua ở Bình Nam Hầu Phủ, hai người tuổi khô lửa bốc, ngầm đều lăn trên giường đi. Bình Nam Hầu Phủ cho rằng hậu viện tới tặc, khắp nơi chảo tặc đâu. Ai ngờ mở ra Thẩm gia tiểu thư nghỉ ngơi phòng vừa thấy, kia Nghiêm Trước cùng Thẩm gia tiểu thư quần áo bất chỉnh ôm nhau, miễn bàn nhiều mắc cỡ. Không biết bao nhiêu người đều thấy được một màn này, ngươi nhìn xem phủ thừa tướng hiện giờ đại môn nhắm chặt, liền biết là cái tình huống như thế nào, ta còn nghe nói. A, chuyện này vẫn là Thẩm gia tiểu thư chủ động. Thiên nột, này Thẩm gia tiểu thư trên mặt một bộ thanh cao bộ dáng, trong lén lút thế nhưng như thế phóng đãng, liền Nghiêm Trước loại người này đều có thể. Ngươi nọ làm mặt quỷ cười nói, ai biết được. Không chuẩn Nghiêm Trước trên giường công phu hảo, Thẩm gia tiểu thư liền hảo này một ngụm. Lần này lời đồn đãi càng truyền càng lợi hại, cơ hồ trà dư tiểu hậu đều ở nghị luận. Mọi người chào hỏi một cái câu đầu tiên lời nói đều là ngươi biết Thẩm gia tiểu thư cùng Nghiêm công tử chuyện này sao? So với trước đây Thẩm Nhiêu ác ý chảy ra Lý Hương Lê lời đồn, truyền lưu càng thêm hung mãnh. Rốt cuộc lần trước rốt cuộc là không có căn cứ lời đồn, đa số người đều là bán tín bán nghi thái độ, mà lần này lại là mọi người chính mắt thấy chảo gian trên giường. Bên ngoài tiếng gió càng ngày cũng đại, đồn đại vớ vẩn càng là truyền càng thêm kỳ cục. Toàn bộ Thẩm gia từ trên xuống dưới đều là mỗi người cảm thấy bất an trạng thái, sợ một cái không cẩn thận, liền bị tâm tình âm trầm các chủ tử cấp giáo huấn. Thẩm Nhiêu mặt xám như cho tàn ngồi ở trong phòng, cũng không núp đích, trà hoa hầu hạ ở một bên, trong lòng sốt ruột nói, tiểu thư, ăn trước một ngụm đồ vật đi, bằng không thân mình chịu không nổi a. Thẩm Nhiêu không có nửa điểm động tĩnh, cũng không để ý tới nàng, chỉ là ngốc ngốc ngồi. Tựa hồ hết thể đều mất đi hy vọng giống nhau. Thẩm thưa tướng nổi giận đùng đùng vọt tiến vào, nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi nhìn xem ngươi làm chuyện tốt nhi. Hiện giờ chúng ta Thẩm gia đều đã sắp thành toàn kinh thành chê cười, bên ngoài đồn đại vớ vẩn truyền bay đầy trời, ngươi cái này không nên thân đồ vật, thế nhưng cùng Nghiêm Trước cái loại này người pha trộn đến cùng đi. Còn làm ra như thế không biết xấu hổ việc. Thật là uổng phí ta từ nhỏ đối với ngươi một phen tài bồi. Còn trông cậy vào ngươi ngày sau hôn sự có thể mang cho Thẩm gia vinh quang, nhưng ai biết, dưỡng 16 năm nữ nhi, kết quả là thế nhưng thành ta Thẩm gia lớn nhất sỉ nhục. Thẩm thưa tướng hiển nhiên là đã bên ngoài tin đồn nhảm nhí cấp khí không nhẹ. Thẩm Nhiêu trong tay háo tay đều đi theo khẩn căng thẳng, cắn răng nói, ta là bị hãm hại, ta không có. Ngươi nói không có liền không có. Bình Nam Hầu phủ như vậy nhiều người đều thấy được, liền tính là thật sự không có, hiện tại cũng biến thành có, Thẩm gia thế thế đại đại trong sạch nhân gia, hiện giờ lại ra ngươi như vậy cái hôn trướng, ngươi làm ta này mặt già hướng chỗ nào gác? Ngươi làm ta như thế nào đối mặt liệt tổ liệt tông? Thẩm Nhiêu cắn môi không nói lời nào, đích xác, liền tính thật là bị hãm hại lại như thế nào? Liền tính không phải nàng tự nguyện lại như thế nào? Kết cục đã ở chỗ này, nàng còn có thể dãy rủa cái gì? Thẩm thưa tướng sắc mặt âm trầm nhìn nàng, ngươi cho rằng ngươi hiện tại không nói lời nào chuyện này liền đi qua sao? Ta Thẩm gia danh dự nếu là lần này hủy ở trong tay của ngươi, ta làm ngươi đẹp. Thẩm Nhiêu cả người đều là một run run, rụt rụt thân mình. Thừa tướng phu nhân năm thị vội vàng đuổi theo tiến vào, lôi kéo Thẩm thừa tướng nói, lao ra, ngài làm gì vậy a? A Nhiêu không phải đều nói sao? Nàng là bị hãm hại, chẳng lẽ ngươi cũng tin tưởng bên ngoài những cái đó đồn đãi vớ vẩn không thành? Chúng ta A Nhiêu như vậy ngoan ngoãn như vậy trong sạch hải tử, sao có thể làm ra loại sự tình này tới? Huống chi, người nọ vẫn là nghiêm trước, liền cái loại này mặt hàng, như thế nào có thể vào A Nhiêu mắt đâu? A Nhiêu mới là ủy khuất nhất, nàng hiện tại đã rất khổ sở, ngươi như thế nào còn nhẫn tâm đối nàng phát giận đâu? Thẩm thưa tướng buồn bực quát, ta không đối nàng phát giận đối ai phát giận? Bị hãm hại liền có lý sao? Ta Thẩm ra mặt bởi vậy mất hết, chẳng lẽ còn làm ta hiện tại tới an ủi nàng? Chính mình không tiền đồ, bị người hãm hại đến nước này, ngươi nói ta như thế nào sẽ dạy ra ngươi như vậy nữ nhi tới? Thẩm Nhiêu thật sâu cúi đầu, mặt đều nghẹn đỏ bừng. Từ nhỏ đến lớn đều sẽ cha mẹ trong mắt ưu tú nhất hài tử, cơ hồ không có một câu mắng tử, nhưng hôm nay, nàng thừa nhận rồi ngoại giới nhục nhã, còn muốn thừa nhận cha mẹ lửa giận, tựa hồ đời này tệ nhất sự tình, đều lập tức rơi xuống nàng trên người. Nam thị cũng là bất đắc dĩ, nhìn chính mình luôn luôn lấy làm tự hào nữ nhi, nghĩ lại trong kinh truyền bay nhanh đồn đãi vớ vẩn, nàng đều đi theo trái tim băng giá. Thẩm thưa tướng vung tay háo, lạnh lùng nói, vốn dĩ ta còn tính toán thừa dịp ngày hôm qua phong tỏa tin tức, nhưng ai biết lại là như vậy nhiều người đều thấy được, ta là tưởng áp đều áp không được, hôm nay đã tới rồi cái này cục diện, ngươi nói có thể làm sao bây giờ? Thừa tướng phu nhân vội vàng nói, lao ra này không phải rõ ràng có người muốn chỉnh chúng ta A Nhiêu sao? Bằng không như thế nào sẽ lớn như vậy một đám người đồng thời ở A Nhiêu phòng cửa nhìn đâu? Thẩm Nhiêu nhớ tới hôm qua như vậy đại một đám người vây xem. Tức giận cắn răng, trà hoa lại xấu hổ cúi đầu, những người đó đều là tiểu thư làm nàng gọi tới, nói là càng nhiều càng tốt, nhiều mới có thể làm Lý Hương Lê phiên bất quá thân tới, nhưng ai biết, cuối cùng phiên bất quá thân tới người, lại là tiểu thư chính mình, là Lý Hương Lê. Thẩm Nhiêu nghiến răng nghiến lợi nói, là nàng hại ta. Nàng tiện nhân này, ta muốn nàng không chết tử tế được, cha, ngươi muốn giúp ta báo thù, ta muốn cho nữ nhân này kết cục so với ta hại thảm. Thẩm thưa tướng ánh mắt trầm xuống, xem ra lúc trước thật là coi thường cái này ở nông thôn nữ nhân, hiện giờ xem ra, bất luận là nàng trong tay thế lực, vẫn là nàng lòng dạ thủ đoạn, không có giống nhau so A Nhiêu kém cỏi. Hắn tuy rằng trước sau không tin một giới nông nữ có thể có lớn như vậy bản lĩnh, nhưng lại cũng không thể không đối mặt hiện thực, nàng một người liền thôi, phía sau vẫn là Thụy Vương chống lưng, thẩm thừa tướng tự nhiên sẽ không khinh suất đi đối nàng làm cái gì. Thẩm Nhiêu còn ở mắng Lý Hương Lê, lại thấy thẩm thừa tướng quát chói tai một tiếng, đủ rồi. Ngươi trước hết nghĩ tưởng chính mình chuyện này đi. Thẩm Nhiêu chợt ngậm miệng, ngượng ngùng hỏi, cha tính toán như thế nào? Cùng Nghiêm gia kết thân. 606 chương 606 không dám chết. Thẩm Nhiêu trừng mắt nhìn thẩm thừa tướng, tựa hồ không phải đang xem chính mình thân sinh phụ thân, mà là đang xem một cái người xa lạ, lặng im nửa ngày, đột nhiên bùng nổ dường như kêu lên chói tai lên. Ta không gả. Cái loại này người như thế nào có thể xứng thượng ta? Bất quá một cái thượng thư phủ con vợ lẽ, ta như thế nào có thể gả cho hắn? Thẩm thưa tướng quát chói tai một tiếng, ngươi không gả. Chuyện này như thế nào bình ổn qua đi? Chẳng lẽ ngươi là muốn cho ta thẩm ra cả đời hổ thẹn sao? Huống chi, ngươi cho rằng lấy ngươi hiện tại thanh danh, trừ bỏ hắn còn có thể có cái nào nam nhân sẽ nguyện ý cưới ngươi sao? Thẩm Nhiêu nhớ tới hôm qua Lý Hương Lê chế nhạo nói, càng là phẫn nộ giống lên, không cần. Ta không cần gả cho hắn, ta chết cũng không cần gả cho cái loại này nam nhân làm người chế dễ ước. Thẩm thưa tướng lạnh lùng nói, hảo a, ngươi nếu là không muốn gả, vậy ngươi liền đi tìm chết hảo, đã chết cũng coi như là giữ được ta Thẩm gia danh dự, ta chỉ đương chưa từng có ngươi như vậy nữ nhi. Thẩm Nhiêu ngốc ngốc nhìn Thẩm thừa tướng, nháy mắt tán tĩnh, cha. Nam thị vội vàng lôi kéo Thẩm thừa tướng nói, ngươi làm gì vậy? Nào có bức chính mình nữ nhi đi tìm chết cha? Nàng cũng là vô tội, ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu? Thẩm thừa tướng trừng mắt nói, nhưng hiện thực nơi nào dung ngươi nói vô tội? Chính ngươi nhìn xem nàng làm chuyện tốt, tới rồi tình trạng này, thế nhưng còn dám cùng ta cáo kỉnh nói không muốn gả. Nàng là thật sự muốn nhìn ta Thẩm gia thể diện bị nàng ném sạch sẽ mới cao hứng sao? Thẩm Nhiêu khí thẳng run run, lại cũng chỉ có thể đứng ở nơi đó một câu cũng không dám nói. Nam thị đành phải đối với Thẩm Nhiêu nói, A Nhiêu, mẫu thân biết ngươi trong lòng ủy khuất, nhưng chuyện này đã tới rồi tình trạng này, ngươi trừ bỏ gả cho Nghiêm trước còn có thể có biện pháp nào đâu. Ngươi liền ủy khuất một chút, vì chúng ta Thẩm ra mặt mũi. Thẩm Nhiêu lại lạnh lùng chuyển qua đầu, giờ này khắc này, cha mẹ trong miệng câu câu chữ chữ đều là vì Thẩm ra, lại không có một câu là vì nàng. Thẩm thưa tướng khí chết khiếp, chỉ vào Thẩm Nhiêu đối với Nam thị nói, ngươi nhìn xem ngươi nhìn xem, ngươi nhìn xem ngươi dạy ra tới hảo nữ nhi. Ngươi cũng đừng quên, hiện tại lúc này, nói lại nhiều có ích lợi gì. Dứt lời, liền dứt khoát đem ba thước lụa trắng cấp ném tới Thẩm Nhiêu trước mặt, ta nói cho ngươi, hôm nay liền này hai lựa chọn, hoặc là, ngươi cho ta thành thật gả cho, hoặc là ngươi liền cho ta chết ở chỗ này, hiện giờ hết sức, vô luận như thế nào giữ được ta Thẩm ra mặt mũi mới là quan trọng nhất. Thẩm thưa tướng thật mạnh hư lạnh một tiếng, lúc này mới căm giận nhiên xoay người đi ra ngoài. Nam thị nhìn này trên mặt đất ba thước lụa trắng đều dọa chết khiếp, vội vàng lôi kéo Thẩm Nhiêu nói, A Nhiêu à, ngươi nhưng đừng lại ngỗ nghịch cha ngươi, hắn hiện tại đều đã khí mau đứt hơi, ngươi gả cho Nghiêm trước đi, kia Nghiêm phủ Phùng Di nương Ly phủ chính cũng không xa, hắn vẫn là con vợ cả, huống hồ ngươi có nhà mẹ đẻ chống lưng, ngươi gả qua đi khẳng định sẽ không bị khuất, ngươi nếu là lại ngoan cố đi xuống, cha ngươi thật sự muốn nhẫn tâm cho ngươi đi đã chết à. Cha Hoa cũng khóc lóc khuyên lên, tiểu thư, ngươi nhưng đừng nghĩ không khai à, hiện giờ chỉ có gả cho Nghiêm công tử một cái lộ, chúng ta liền gả đi. Thẩm Nhiêu đổi tổn thương ngồi xuống trên ghế, phải gả cho Nghiêm trước, nhận hết thế nhân trào phúng, hủy chỉ mình tiền đồ, đối với nàng như vậy thành cao tính tình tới nói, không thể nghi ngờ là so chết còn khó chịu. Ánh mắt dừng ở kia ba thước lụa trắng thượng, muốn rôi tay đi lấy, nhưng vừa mới đụng tới, liền vội vàng lùi về tay, tử vong quá đáng sợ, nàng không dám chết, cũng không thể chết. Thụy Vương Phủ. Hương Lê sáng sớm lên cấp hai đứa nhỏ làm cơm sáng, đưa bọn họ đi đi học. Nhạc Nhi còn chưa ngủ thanh tỉnh đâu, đi đến phủ cửa còn ngáp một cái, hướng về phía Hương Lê mở ra đôi tay, là muốn ôm một cái. Hương Lê bất đắc dĩ cười cười, đều là 7 tuổi đại hài tử, còn cả ngày muốn mẫu thân ôm. Lời tuy nói như thế, lại vẫn là ngồi xổm xuống thân tới đem nàng cấp ôm lên. Nhạc Nhi câu lấy Hương Lê cổ treo ở trên người nàng, nghiêng đầu nói, mẫu thân, cha khi nào trở về a? Hương Lê cười cười, hẳn là nhanh, cha khẳng định cũng tưởng Nhạc Nhi, ở ra roi thúc ngựa hướng trong nhà đuổi đâu. Nhạc Nhi méo miệng nói, vậy được rồi. Hương Lê đem Nhạc Nhi cấp phóng tới trên xe ngựa, sờ sờ nàng đầu nhỏ, ngoan ngoãn, lần sau nghỉ tắm gội, mẫu thân mang ngươi đi ra ngoài ngoạn nhi. Nhạc Nhi vừa nghe đến cái này, lập tức liền tới kính nhi, vui mừng gật đầu. Tiểu Trúc hiện tại mỗi ngày luyện công, thân mình cũng uyển chuyển nhẹ nhàng không ít, này cao cao xe ngựa cũng không cần giẫm ghế nhỏ, nhẹ nhàng nhảy liền lên rồi, đối với Hương Lê vẫy vây tay, mẫu thân tái kiến. Ân. Trên đường cẩn thận một chút, Nhi Hương Lê sờ sờ hắn đầu nhỏ, lúc này mới làm hắn đi vào, đối với Sa Phu gật gật đầu, Sa Phu mới dương lên roi ngựa, xe ngựa tuyệt trần mà đi. Tiến đi hai đứa nhỏ, Hương Lê còn đứng tại chỗ nhìn, tựa hồ tưởng theo này đường phố có thể nhìn đến người nào tới. Quách Hàn hẳn là cũng mau trở lại đi. Như Lan nhẹ giọng nhắc nhở, Vương Phi, bên ngoài gió lớn, đi vào trước đi. Hương Lê lúc này mới khe khẽ thở dài, ân. Phủ thừa tướng bên kia nhưng có động tĩnh. Hương Lê hỏi. Tự nhiên là có, động tĩnh nhưng lớn, Thẩm thừa tướng khí chết khiếp, hôm nay sáng sớm còn vọt tới Thẩm tiểu thư trong phòng đem nàng cấp thoá mạ một đốn đâu. Thẩm ra từ trên xuống dưới hiện tại là mỗi người cảm thấy bất an trạng thái, cũng chưa người dám sang bậy. Như Lan nói, kia nhắc tới cùng Nghiêm gia hôn sự không có. Nô tỳ nghe được, tựa hồ là đề ra, nhưng là Thẩm tiểu thư tựa hồ còn không có đáp ứng đâu. cũng không biết tình huống như thế nào. Hương Lê mày đẹp nhíu lại, đều lúc này, còn Thanh Cao đâu? Đông nhiên thấy A Văn vội vàng chạy tới, Hương Phấn nói, Vương Phi, Thẩm gia tìm tới Nghiêm gia nói hôn sự đi. Như Lan ngẩn người, khi nào? Chính là mới vừa rồi, tiểu nhân tận mắt nhìn thấy, Thẩm thừa tướng tự mình đi, còn mang theo Thẩm tiểu thư thiếp canh đâu. Đánh giá nếu không bao lâu, Nghiêm gia phải cấp Thẩm gia hạ sính, này hôn sự là ván đã đóng thuyền chuyện này. Hương Lê lúc này mới nhẹ nhàng cong cong môi, Thẩm Nhiêu rốt cuộc vẫn là phải gả. Này trong kinh đệ nhất khuê tú, bị vô số cầu thân người giẫm nát ngạch cửa Thẩm gia tiểu thư, liền phải gả cho Nghiêm trước loại người này, đánh giá này lại muốn trở thành kinh thành một cười to nói chuyện như Lan cười nói. Hương Lê hừ nhẹ một tiếng, loại này cho cười, có thể so yêu đương vụng trộm loại này rèm pha muốn tốt hơn nhiều, thôi, ta liền chờ Nghiêm gia thiếp cưới đi, này hôn sự, chúng ta chính là nhất định đến đi. Là như Lan cười hành lễ, trong lòng cũng đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi, như vậy cái thời thời khắc khắc mơ ước vương gia nữ nhân cuối cùng cấp gả đi ra ngoài. Sự tình gì như vậy cao hứng? Đống nhiên phía sau truyền đến một cái quen thuộc không thể lại quen thuộc thanh âm, Hương Lê hoảng sợ, vội vàng quay đầu nhìn lại, mở to hai mắt nhìn, ngươi chừng nào thì trở về. Như Lan cùng A Văn cười cười, thập phần thức thời lui xuống. Quách Hàn từ sau lưng ôm lấy Hương Lê, cằm vuốt ve nàng gương mặt, trong thanh âm mang theo nghẹn ngào, vừa mới. 607 chương 607 mẫu thân có thể tưởng tượng cha. Tê Hương Lê rụt rụt cổ, ngươi trên cằm như thế nào đều là hồ cha, ngươi cho ta né tránh. Quách Hàn tức giận cười, ngươi cái tiểu không lương tâm, ta mới đi rồi mấy ngày ngươi liền bắt đầu ghét bỏ ta. Lời tuy nói như vậy, lại vẫn là thả lỏng lực đạo, không hề dùng cằm cọ nàng khuôn mặt nhỏ, hắn bên ngoài này 2 tháng công phu. Nơi nào có nảy nhàn tâm quảng dâu. Hương Lê ở hắn thả lỏng lực độ trong khuỷu tay chuyển qua thân, đối diện hắn, mới cuối cùng dương mắt thấy rõ ràng hắn khuôn mặt, tựa hồ gầy ốm không ít, trên mặt cũng mang theo một chút mỏi mệt thần sắc. Hương Lê có chút đau lòng sờ sờ hắn mặt, trở về cũng không nói một tiếng, làm ta sợ nhảy dựng. Quách Hàn nhẹ nhàng câu môi, tiến vào thông báo gã sai vật chạy còn không có ta đi mau, cũng có thể trách ta. Hương Lê phụt một tiếng bật cười. Nhìn này nam nhân khoe khoang bộ dáng, còn khoe khoang khởi chính mình chân dài tới. Kỳ thật Quách Hàn chỉ là quá tưởng nàng, dưới chân bước chân nơi nào chậm xuống dưới. Ăn qua cơm sáng không? Mới vừa rồi mới tiễn đi Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi, phòng bếp còn có nóng hổi đồ ăn đâu. Hương Lê đoán cũng biết hắn khẳng định không ăn, xem này vẻ mặt mỏi mệt, liền biết là suốt đêm lên đường, giấc cũng chưa ngủ ngon, còn ăn cơm sáng đâu. Hương Lê nói, liền hô một tiếng, Như Lan. Đi đem phòng bếp đồ ăn cấp bưng lên. Như Lan ở cửa lên tiếng, đúng vậy. Hương Lê lôi kéo Quách Hàn ngồi xuống, cho hắn đổ ly trà, như vậy lạnh thời tiết, hắn trên trán còn đổ mồ hôi đâu. Hương Lê cầm khăn cho hắn lau mặt, tức giận nói, vội vã lên đường cũng đừng quá vất vả nha, mệt muốn chết rồi thân mình nhưng như thế nào hảo. Quách Hàn nhìn chính mình tiểu tức phụ nhi bận việc bộ dáng, trong lòng đều ấm, cầm tay nàng, có thể nhìn đến ngươi khó được đau lòng ta một chút. Mệt muốn chết rồi cũng đáng được. Hương Lê trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đừng nói bậy. Như Lan thực mau liền mang theo một chúng bọn nha hoàn bưng nhiệt tốt đồ ăn vào được, dọn xong chén đũa, liền lui ra. Quách Hàn một bên đang ăn cơm, một bên nói, ta lần này một hồi kinh, liền nghe được một ít truyền ồn ào huyên náo chuyện này, nói là Thẩm Nhiêu phải gả cho Nghiêm trước. Hương Lê lạnh lạnh liếc hắn, cố ý tới hỏi một câu, chẳng lẽ còn luyến tiếp. Quách Hàn méo méo nàng khuôn mặt nhỏ. Ta chỉ là nghe nói Thẩm Nhiêu cùng Nghiêm trước yêu đương vụng trộm, Thẩm Nhiêu như vậy thành cao người, muốn yêu đương vụng trộm cũng chướng mắt Nghiêm trước, chuyện này phỏng chừng có kỳ quặc. Hương Lê trong lòng hừ lạnh một tiếng, nàng muốn yêu đương vụng trộm thật là chướng mắt Nghiêm trước, liền xem thượng ngươi, nhớ tới trước đây Thẩm Nhiêu không phải nghĩ tới đối Quách Hàn dùng hợp hoan hương sao. Chẳng qua chuyện này Quách Hàn căn bản không biết thôi. Vậy ngươi đoán là chuyện như thế nào? Quách Hàn bàn tay to vuốt ve nàng gương mặt, câu môi nói. Ta đoán, cũng chỉ có ngươi này tiểu phôi đảng có thể làm được. Hương Lê hừ nhẹ một tiếng, không cho nàng nếm thử chính mình hậu quả xấu. Lòng ta tự nhiên là không thư thái, huống hồ, Thẩm Nhiêu đối với ta tới nói chính là cái bom hẹn giờ. Buông tha nàng, nàng cũng sẽ không bỏ qua ta, vẫn là nhân lúc còn sớm xử lý rất hảo. Làm nàng gả rất cũng hảo, tình nàng luôn là nghĩ đối phó ngươi. Quách Hàn cười một tiếng. Ta nguyên bản cho rằng ta trở về còn có thể nhìn đến ta tức phụ nhi khổ chờ tướng công sầu tư đầy cõi lòng bộ dáng, không nghĩ tới cười so với ta ở thời điểm còn vui vẻ. Hương Lê tức giận cười nói, thật là ngượng ngùng, làm ngươi thất vọng rồi. Quách Hàn một tay đem nàng ôm vào trong ngực, cho nên ngươi không nghĩ ta. Ân. Bên hông khuỷu tay dần dần buộc chặt, tựa hồ muốn đem nàng khảm tận xương tử, Hương Lê đều phải hoài nghi, chính mình nếu là nói không nghĩ, hắn có thể hay không dưới sự giận dữ lặc chết chính mình. Ngẫm lại tưởng, ta đều phải muốn chết. Hương Lê bẻ hắn cánh tay, ngươi cho ta buông ra. Quách Hàn đặt ở nàng bên hông bàn tay to lập tức buông lỏng ra, ngay sau đó xoa nàng gương mặt bám vào người bao lại nàng tiểu môi, gắn bó như môi với răng nháy mắt. Quách Hàn tựa hồ cảm thấy này một đường mỏi mệt vất vả đều tiêu tán khai, Hương Lê không có đẩy ra, ngược lại khó được chủ động câu lấy cổ hắn, hồi hôn hắn. Quách Hàn cả người tắm hỏa nháy mắt bị bậc lửa giống nhau, trong lòng ngực cái này nhỏ xinh thân hình, tựa hồ nhẹ nhàng là có thể làm hắn sở hữu lý trí hỏng mất. Bàn tay to ở trên người nàng dao động, kéo ra nàng quần áo, Hương Lê lúc này mới ý thức được không thích hợp, tức giận nói, ngươi trên đường mệt mỏi lâu như vậy, chạy nhanh nghỉ ngơi đi. Quách Hàn ôm nàng liền ngã xuống trên giường, trong mắt tràn đầy cầm lòng không đậu dục vọng, ngươi quá coi thường ngươi tướng công. Dứt lời, liền không bao giờ cấp Hương Lê nói chuyện cơ hội, trực tiếp một cái hôn sâu phong môi, Hương Lê không lay chuyển được hắn đi, đành phải từ hắn. Đói bụng hai tháng, mỗi đêm đều nghĩ đến tiểu tức phụ thân thể mềm mại, hắn đều mau chết đói. Lần sau ra cửa nhi, đến đem nàng mang theo. Quách Hàn chính là cùng nàng tư truyền đến đại giữa trưa mới buông tha nàng đi, Hương Lê thiệt tình cảm thấy, nam nhân vẫn là không thể đói lâu lắm, bằng không hậu quả thật sự thực khủng bố. Buổi chiều Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi từ ngự học hạ học trở về, vừa thấy Quách Hàn đều nhạc điên rồi. Cha ngươi cuối cùng đã trở lại, ta nhớ ngươi muốn chết. Nhạc Nhi nhảy dựng liền nhảy tới rồi Quách Hàn trên người, Quách Hàn thập phần thuần thục tiếp được nàng. Tiểu Trúc cũng nhạc ga nói, cha, ta gần nhất tân học một bộ kiếm pháp, vẫn luôn muốn cho người xem đâu. Ngươi lần này ở Lương Châu quá có được không? Quách Hàn sờ sờ hắn đầu, còn hảo, trong chốc lát vũ cho ta xem, ta nhìn xem ngươi công phu tiến bộ không có. Ơn, hảo. Hương Lê lúc này mới ra tới, cười nói, muốn ăn cơm chiều, còn ở chỗ này làm ở Mỹ, chạy nhanh. Quách Hàn sâu kín nói, bọn nhỏ đều so người tưởng ta. Hương Lê tức giận cười, này nam nhân thật đúng là. Nhạc Nhi kêu lên, mới không có đâu, mẫu thân có thể tưởng tượng cha. Quách Hàn nhướng mày, ân. Hương Lê trừng mắt nhìn Nhạc Nhi liếc mắt một cái, liền ngươi nói nhiều. Nhạc Nhi làm cái mặt quỷ, vội vàng đối Quách Hàn nói, mẫu thân sấn ta ngủ rồi, luôn là nửa đêm lên xem ngoài cửa sổ, kỳ thật mẫu thân có thể tưởng tượng cha. Quách Hàn sâu thẳm ánh mắt dừng ở Hương Lê trên người, nói không rõ là đau lòng vẫn là ấm áp. Hương Lê mặt không biết cố gắng đỏ, ta ăn nhiều áp thực mới ngủ không được. Nhạc Nhi đối với Tiểu Trúc nói, ca ca ngươi xem, mẫu thân nói dối còn mặt đỏ. Tiểu Trúc cũng đi theo gật đầu, ân, nói dối người đều xấu hổ xấu hổ. Này hai tiểu gia hỏa hôm nay nhưng thật ra không cãi nhau, mặt trận thống nhất. Hương Lê thật là vừa bực mình vừa buồn cười, dương mắt đối thượng Quách Hàn thâm thúy con ngươi, tim đập đều không thể hiểu được đi theo đập lỡ một nhịp. Quách Hàn buông xuống Nhạc Nhi. Ôm nàng vòng eo, bám vào nàng bên thai thấp giọng nói, về sau ta sẽ không lại làm ngươi như vậy chờ ta. Hương Lê trong lòng ấm áp, trong lòng mạc danh có loại tiểu ngượng ngùng cảm giác, nhẹ giọng đáp, ân. Không qua mấy ngày công phu, Nghiêm gia liền phái người đưa tới thiếp cưới, đỏ tươi thiệp thủ công thập phần tinh xảo, mặt trên nghiêm trước, thẩm nhiêu, thỉ kết lương duyên. Mấy chữ thập phần thấy được. 608 chương 608 đã biết, quản gia công. Này mấy ngày trước đây thẩm gia vừa mới đi Nghiêm gia nói hôn sự, Nghiêm gia liền lập tức mang theo xính lễ tới cửa cầu hôn, bởi vì chuẩn bị hấp tấp chút, này xính lễ đều keo kiệt thực, thẩm gia không nói hai lời, trực tiếp liền đồng ý, cái gì tam môi lục xính quý củ, tất cả đều tỉnh, hai nhà trực tiếp liền bắt đầu chuẩn bị hôn sự, này không, vội vội vàng vàng, hôm nay thế nhưng liền đem tây quá cấp đưa tới như Lan nói đều cảm thấy buồn cười. Liền tính là người bình thường ra thành thân, cũng không như vậy tùy tiện, huống chi trong kinh bực này nhà cao cửa rộng, giống nhau thành cái thân ít nhất đến chuẩn bị nửa năm công phu, như vậy một cuộc hôn sự, khẳng định trở thành người khác chê cười. Hương Lê nhìn trong tay thiếp cưới, con môi, nhưng không được nhanh lên như sao. Trong sạch cũng chưa, lúc này không chạy nhanh thành thân, còn muốn cho hai nhà thanh danh hư càng thấu sao. Nói đến cũng là, này Nghiêm trước đảo còn hảo, nói đến cùng cũng là cái nam nhân. loại chuyện này đối với Nghiêm gia thật sự ảnh hưởng không lớn, ngược lại là Thẩm gia Như Lan lắc lắc đầu, đều lười đến nói tiếp, sốt ruột khẳng định là Thẩm gia, chỉ là này Thẩm thừa tướng liền như vậy ba ba tưởng đem chính mình nữ nhi đương đưa phòng tay khoai lang dường như dùng sức ra bên ngoài ném, nghĩ như thế nào đều cảm thấy biệt nữ thực. Hương Lê khép cười một tiếng, gia tộc này mặt mũi có thể so một cái nữ nhi tới quan trọng quá nhiều, nói trắng ra là, càng là quyền thế người, thân tình luôn là càng thêm lương bạc. Nô tỳ lại không như vậy cảm thấy, này chỉ là cá nhân sai biệt thôi, chân chính trọng cảm tình người, liền tính là có được lại nhiều quyền thế, cũng giống nhau sẽ không quên sơ tâm như là nói. Hương Lê thở dài, mới nói, này hôn sự là ở 5 ngày sau, ngươi đi trước nhà kho chọn lựa một chút hạ lễ đi, ta lười đến. Đúng vậy. Quách Hàn tiến cung phục mệnh đi, lần này Lương Châu lũ lụt thống trị có công, hoàng đế chỉ sợ lại là một đống tưởng thưởng. Hương Lê nghĩ nghĩ, lại nói, ngươi thuận tiện đi đem nhà kho sửa sang lại một chút, tốt nhất đằng ra một ít địa phương tới, đánh giá lại muốn thêm một đống đồ vật. Hảo, nô tỳ này liền đi. Như Lan hành lễ, lúc này mới lui xuống. Nghiêm gia cùng Thẩm gia này hôn sự tuy rằng làm hấp tấp chút, nhưng là tốt xấu cũng là trong kinh quyền quý nhân gia. Chỉ sợ ít nhất phô trương vẫn phải có, cho nên toàn bộ kinh thành cũng coi như là vì này hoành động một phen. Kỳ thật chính yếu nguyên nhân, vẫn là ở chỗ Nghiêm trước cùng Thẩm Nhiêu phong lưu vận sự. Lúc trước Nghiêm gia cùng Thẩm gia này hôn sự vừa mới định ra tới, Thẩm gia liền lập tức tuyên bố, này hai nhà sớm có hôn ước, quan hệ thân cận thực, lời nói ý tứ, tựa hồ chính là trước đây sự tình cũng không tính quá vi phạm luân lý đạo đức. Kỳ thật đại gia trong lòng đều minh bạch, này hôn sự bất quá chính là khối nội khố, đại gia cũng không dám nói thêm nữa cái gì, chỉ là trong lòng lại rất rõ ràng. Ngày nay sáng sớm, Hương Lê sớm liền rời giường, Quách Hàn ở trong sân luyện kiếm đâu, vừa trở về liền nhìn đến Hương Lê đã lên chuẩn bị rửa mặt chải đầu, cười, lên sớm như vậy, ta từ trước cũng không thấy ra tới ngươi như vậy thích tham gia loại này hôn lễ a. Hương Lê cười nói, khó được lớn như vậy phô trương hôn sự, ta tự nhiên đến sớm đi xem náo nhiệt. Ngươi là muốn đi xem Nghiêm Tư An đi, Quách Hàn nơi nào có thể không biết nàng tâm tư. Hương Lê bĩu môi, ngươi như thế nào cái gì đều biết. Ngươi đi Nghiêm Phủ, tốt nhất vẫn là tiểu tâm chút, Nghiêm Phủ hiện giờ chính thê tuy rằng vẫn là Nghiêm Tư An mẫu thân Đoàn Thị, nhưng kỳ thật nàng hàng năm bệnh chung, trên tay không có chút nào thực quyền, trong phủ từ trên xuống dưới đều là Nghiêm đại nhân trong phủ một cái di nương ở quảng, Nghiêm Tư An ở trong phủ quá nhật tử cũng là nơm nớp lo sợ, ngươi để ý chút. Đối nàng hảo, cũng đối với ngươi hảo. Quách Hàn không yên tâm dặn dò nói. Ta đã biết, quản gia công. Quách Hàn méo méo nàng khuôn mặt nhỏ, vật nhỏ. Hương Lê kỳ thật lần này đi, trong lòng là nhớ Nghiêm Tư An, quan trọng nhất, vẫn là bái kiến Nghiêm Tư An mẹ ruột, Đoàn Thị, trước kia liền cùng Nghiêm Tư An nói tốt quá, về sau có cơ hội nhất định phải đi vấn an một phen nàng mẫu thân, thuận tiện nhìn xem bệnh của nàng. Trước đây nghe Nghiêm Tư An nói qua, nàng mẫu thân bệnh vẫn luôn không hảo, đều mấy năm nay, thỉnh nhiều ít đại phu tới, lại không có chút nào chuyển biến tốt đẹp, còn từng ngày chuyển biến xấu đi xuống, Hương Lê vẫn là tưởng tự mình đi nhìn xem, nếu là có thể giúp đỡ một ít vội tự nhiên là tốt nhất. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi cũng mặc hảo, nhảy nhảy lộc cộc chạy tới, mẫu thân, cha. Hôm nay là Thẩm thừa tướng nữ nhi đại hôn, trong chiều hơn phân nửa quan viên đều đến đi, ngự học hôm nay nghỉ tắm gội một ngày. Chính là vì phương tiện các gia mang theo chính mình hài tử tiến đến. Hương Lê còn ở trại đầu đâu, liền nói, mẫu thân còn không có chuẩn bị cho tốt đâu, hôm nay nhưng thật ra đem các ngươi cấp kích động, như vậy sáng sớm toàn rời giường. Hương Lê nguyên bản còn nghĩ muốn hống bọn họ rời giường đâu, không nghĩ tới như vậy tích cực, so nàng còn tích cực. Nhạc Nhi vui mừng nói, ta rất thích xem tân nương tử lạc, ta nhất định phải sớm đi. Tiểu Trúc tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng là trong mắt vui mừng lại là giấu không được. Hương Lê cười một tiếng, rốt cuộc là tiểu hài tử, đối với loại này vui mừng náo nhiệt sự tình, luôn luôn là ngăn cản không được dụ hoặc. Ta lập tức thì tốt rồi, các ngươi đi trước nhìn xem đầu bếp nữ đem cơm sáng làm tốt không. Này hai hài tử sáng sớm liền tới dịu dít, Hương Lê thật đúng là đau đầu, dưỡng hài tử mới biết được, có đôi khi thật mệt ta. Hảo! Hương Lê chọn kiện hạnh hoàng sắc váy, làm Như Lan cấp bản cái đơn giản búi tóc, hai chỉ khảm hồng bảo thạch kim cây châm, mặt sau mang một chuỗi nhi vân chân chân châu tua châm, ngắn ngủn một vòng nhi chân châu rơi xuống tới, nhưng thật ra là nguyên bản nhìn qua trang nghiêm trang dung có vẻ nghịch ngợm không ít. trang điểm trải chuốt hảo, cùng bọn nhỏ cùng nhau ăn cơm sáng, lúc này mới ngồi trên xe ngựa lảo đảo lắc lư hướng Nghiêm phủ đi. Kỳ thật này đi đâu ra, cũng là có môn đạo, Thẩm gia cùng Nghiêm gia tuy rằng làm chính là một cọc hôn sự, nhưng là hướng về phía Thẩm gia đi, tự nhiên đến tham gia Thẩm gia tiệc cưới, hướng về phía Nghiêm gia đi, phải tham gia Nghiêm gia bên này tiệc cưới, nếu là thu được hai nhà thiệp, khả năng liền phải ước lượng một chút. Hương Lê muốn đi Nghiêm gia bên kia, Quách Hàn tự nhiên cũng đi theo, Hương Lê ngẫm lại vẫn là cảm thấy không thỏa đáng, Nghiêm gia so với Thẩm gia, thật là gia đình bình dân quá nhiều, nếu là lúc này không đi Thẩm gia, có thể hay không nhân gia cảm thấy bọn họ đánh chính mình thể diện. Bằng không ngươi đi Thẩm gia, ta đi Nghiêm gia hảo, tỉnh Thẩm thừa tướng đến lúc đó còn cảm thấy ngươi coi khinh hắn. Hương Lê nói, Quách Hàn trấn an sờ sờ nàng gối, hắn vẫn luôn đều biết ta coi khinh hắn. Hương Lê, tới rồi Nghiêm phủ, bên này nhưng thật ra hỉ khí rưng rưng, khắp nơi đều treo màu đỏ tơ lụa, răng đèn kết hoa, Nghiêm lão gia càng là nhạc miệng đều khép không được, như vậy một cọc trèo cao việc hôn nhân, hắn tự nhiên là mừng rỡ tự tại. Hùng chi vẫn là Thẩm gia thượng vội vàng phải gả cho con của hắn, nhiều năm như vậy, lần đầu cảm thấy chính mình này không tiền đồ nhi tử làm kiện xinh đẹp chuyện này. 609 chương 609 nơi nào không cường đại. Nghiêm lão gia vừa thấy Thụy Vương phủ xe ngựa tới, vội vàng đón lại đây, Thụy Vương cũng tới, thật là đồng tất sinh huy a. Nghiêm lão gia kỳ thật trong lòng là kinh một chút, này Quách Hàn xưa nay cùng hắn không có gì giao tình, này như thế nào sẽ thật đúng là tự mình tới đâu. Huống hồ, Quách Hàn lại không phải không biết chính mình nâng đỡ người là ai, đó là Tam hoàng tử a. Chẳng lẽ là hắn nhìn ra lần này Lương Châu lũ lụt manh mối tới, lúc này tới tìm phiền toái tới. Nghiêm lão gia trong lòng hoảng sợ nhiên, có chút không biết nên như thế nào hảo, chỉ có thể ân cần chiêu đãi. Nhưng kỳ thật Quách Hàn căn bản không tính toán ở cái này tiệc cưới thượng nháo chuyện gì, hắn lại không phải cái nữ nhân gia, muốn chỉnh hắn cùng Tam hoàng tử, tự nhiên là tận diệt. Hương Lê mang theo bọn nhỏ xuống xe tới, Nghiêm lão gia lập tức tự mình cấp nên đi vào. Trong phủ đã tới không ít khách khứa, rất náo nhiệt đâu. Hai đứa nhỏ nhìn đến này nơi nơi răng đèn kết hoa bộ dáng, trong lòng cũng cao hứng đến không được, mắt to quay tròn khắp nơi xem, mại bước chân đều là vui sướng. Nghiêm lão gia cấp nên tới rồi phòng khách thượng vị, còn cố ý phân phó bọn nha hoàn thượng trà tới, chiêu đãi thập phần ân cần, sợ chính mình một cái lỗ hổng, liền làm trước mắt vị này chủ tử tạp bãi. Đang ở Nghiêm lão gia mồ hôi lạnh chảy dòng thời điểm, liền thấy Nghiêm trước đột nhiên ăn mặc một thân hỷ phục vào được, nhìn lên thấy Hương Lê, liền kinh hỉ đón lại đây, ai? Thụy Vương phi tới. Thật là không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón a. Vừa nói, liền kích động vội vàng muốn thò qua tới, Quách Hàn một cái lạnh băng ánh mắt, Nghiêm trước liền dọa vội vàng dừng lại bước chân, ngượng ngùng cười nói, Thụy Vương phi hôm nay có thể tới, thật đúng là vinh hạnh của ta a. Ta chính là thật sự phải hảo hảo nhi cảm ơn Thụy Vương phi a. Nói, còn làm mặt quỷ, sợ không biết bọn họ hai có cái gì bí mật dường như. Hương Lê nhàn nhạt nhìn hắn một cái, Nghiêm công tử hôm nay đại hôn, rốt cuộc là kiện hỷ sự, vì tránh cho hỷ sự đổi bại sự, Nghiêm công tử này miệng vẫn là đến an phận chút mới hảo. Nghiêm trước lập tức liền ý thức được Hương Lê đây là ở cảnh cáo hắn, vội vàng nói, đúng đúng đúng, ta tự nhiên đến an phận chút, Thụy Vương phi giao hơn chính là. Hương Lê đứng dậy, ta buồn hoảng, muốn đi trong phủ đi dạo, Nghiêm công tử không ngại đi. Nghiêm trước hiện tại liền đem Lý Hương Lê đương ân nhân dường như, chỗ nào có cái gì không vui. Vội vàng theo tiếng, đó là đương nhiên, tùy tiện chuyển. Hương Lê cong cong môi, đây chính là Nghiêm công tử nói. Nghiêm trước như thế nào liền không thể hiểu được cảm thấy chính mình tựa hồ rất vào cái gì bấy dập, lại vẫn là căng ra đầu nói, kia, đó là đương nhiên. Hương Lê liếc mắt một cái liền chú ý tới vừa lúc từ phòng khách đi ngang qua Nghiêm Tư An, liền giống như vô tình nói, chỉ tiếc này trong phủ ta cũng không thế nào thức lộ, lần trước ở trong cung ta chuyển động liền lạc đường. Nghiêm trước lập tức hiểu a, này hảo thuyết ta. Tới, Tư An, mau chút mang theo Thụy Vương Phi đi trong phủ tốt lành đi dạo. Vừa nói, liền hướng về phía Nghiêm Tư An vẫy vây tay. Nghiêm Tư An chậm rãi tiến vào, thần sắc chưa biến, chỉ là lên tiếng. Hảo. Đây chính là khách quý, ngươi nhưng đến hảo sinh chiêu đãi, nếu là ra sai lầm, cha nhưng không tha cho ngươi đi. Nghiêm trước còn cố ý dặn dò nói. Đã biết. Hương Lê hơi hơi nhăn nhăn mày, này Nghiêm trước hiện tại vẫn là cái con vợ lẽ, liền đã như là sai sử nha hoàn dường như sai sử Nghiêm Tư An, còn lấy nàng cha tới áp nàng, từ trước chỉ biết Nghiêm Tư An ở Nghiêm phủ nhật tử không hảo quá, lại không nghĩ rằng, thế nhưng như đi trên băng mỏng đến nước này. Nghiêm Tư An hướng về phía Hương Lê khẽ gật đầu, Thụy Vương Phi bên này thỉnh. Hương Lê đi theo Nghiêm Tư An đi ra ngoài, một đường xuyên qua thật mạnh hành lang gấp khúc, liền hướng nội viện đi đến. Tới rồi không người địa phương, Nghiêm Tư An mới cao hứng lôi kéo Hương Lê tay nói, ta thật không nghĩ tới còn có thể tại nơi này nhìn đến ngươi đâu. Hương Lê cười, ta cố ý tới, liền nghĩ thừa dịp ngươi ca đại hôn, tới gặp ngươi, thuận tiện nhìn xem ngươi nương. Nghiêm Tư An thở dài, nói vậy này tình hình ngươi cũng thấy rồi, ta ở nhà thực sự là không có gì địa vị. Hiện giờ Nghiêm chức cùng Phùng Di Nương đã thành Nghiêm phủ chân chính ý nghĩa thượng con vợ cả cùng đương gia chủ mẫu, ta cùng ta nương, bất quá chính là nhậm người khi dễ người đáng thương, cũng là trách ta không phải cái Nam Hải Nhi, nếu là Nam Hải Nhi, không chuẩn ta nương hiện giờ cũng sẽ không như vậy bị tội. Hương Lê nắm chặt tay nàng, ngươi nhưng đừng như vậy tưởng. Nghiêm Tư An cười cười, ta đã sớm tưởng thực hay, hôm nay ngươi tới, ta càng cao hứng, đi, ta mang ngươi đi gặp ta nương. Ân. Dọc theo đường đi đi tới, Nghiêm Tư An mới đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, hỏi, lại nói tiếp, ta như thế nào cảm thấy ta ca đối với ngươi phá lệ ân cần chút. Hương Lê hử nhẹ một tiếng, nhưng không được ân cần sao. Bằng không ngươi cho rằng hắn như thế nào cưới đến Thẩm Nhiêu. Nghiêm Tư An mở to hai mắt nhìn, là ngươi làm cục. Hương Lê nhưng thật ra cũng không nghĩ muốn gạt Nghiêm Tư An, liền đem lần trước ở Bình Nam Hầu phủ chuyện này cùng nàng nói. Nghiêm Tư An nghe liền cảm thấy hả giận, có chút cực kỳ hâm mộ nói, Hương Lê tỷ, có đôi khi ta thật cảm thấy hâm mộ ngươi, người khác khi dễ ngươi, ngươi tổng có thể nghĩ biện pháp trả thù trở về, tựa hồ luôn là quá rất có cảm giác an toàn nhật tử, không nghĩ ta, đời này đều ở nén lĩnh giận, có đôi khi là một cái cường đại nữ nhân, thật là một kiện thực may mắn sự tình. Ngươi nơi nào không cường đại? Hương Lê cười nói, từ ta ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền không có cảm thấy ngươi là cái kẻ yếu. Nghiêm Tư An có chút thụ sủng nhược kinh nói, thật vậy chăng? Ngươi một cái cô nương ra, dùng làm bộ đến ôn dịch biện pháp đã lừa gạt một đám người buôn lậu, từ bọn họ trong tay chạy thoát ra tới, liền tính bị bán được núi cao sông dài thanh sơn trấn, đều có thể bình an trở về, chỉ cần điểm này, liền không phải kẻ yếu có thể làm được, chẳng những ta không như vậy cho rằng, chỉ sợ ngươi vị kia Phùng Di Nương cũng như vậy cảm thấy đi. Bằng không như thế nào sẽ lâu như vậy vẫn như cũ không đối với ngươi xuống tay. Tự nhiên không phải bởi vì nhân tử, mà là còn không có xác thực nắm chắc. Nghiêm Tư An cười, bị ngươi vừa nói, ta đột nhiên cũng cảm thấy chính mình không như vậy không tiền đồ. Ngày sau Thẩm Nhiêu gả tiến vào, đối với ngươi tới nói, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Thẩm Nhiêu hận cực kỳ Nghiêm trước, cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, nàng sẽ không làm Phùng thị cùng Nghiêm trước hảo quá. Ngươi tự nhiên là có thể rộng thùng thình chút, thừa dịp cơ hội này xoay người cũng không phải không có khả năng. Hương Lê ánh mắt sáng quắc nói. Nghiêm Tư An tim đập đều nhanh, như thế nào xoay người? Gà đi ra ngoài. Nghiêm Tư An tựa hồ chỉ có thể nghĩ vậy sao một cái lộ. Hương Lê lại hừ lạnh một tiếng, tự nhiên là đem mất đi đồ vật cướp về. Nguyên bản nên thuộc về các ngươi mẹ con hết thảy, đều hẳn là cướp về. Nghiêm Tư An trước mắt tựa hồ nhìn thấy gì hy vọng. Nàng làm sao không nghĩ? Nam mơ đều tưởng. Chính là, ta nương bệnh càng thêm trọng, tuy rằng ta không muốn thừa nhận, nhưng là ta nương nàng, khả năng không nhiều ít nhật tử. Nghiêm Tư An có chút thương cảm nói. Ta lần này tới, đúng là nghĩ đến nhìn xem mẫu thân ngươi bệnh tình. Hương Lê nói. 610 chương 610 nhiều một mặt dược. Nghiêm Tư An biết Hương Lê là làm dược liệu sinh ý, đối với dược lý một khối hẳn là cũng là hiểu biết một vài. Nhưng là trong lòng kỳ thật vẫn là không ôm rất lớn hy vọng, rốt cuộc ngần ấy năm, nhiều như vậy đại phu đều tới xem qua, cũng chưa nhìn ra cái gì nguyên cơ tới, Hương Lê cũng không tính đại phu, chỉ sợ cái này cũng không dễ dàng như vậy. Hương Lê trong lòng nghi hoặc, cũng không tính toán trước tiên nói cho Nghiêm Tư An, vẫn là đến chờ nàng cẩn thận nhìn qua sau mới hảo. Nơi này là cái hẻo lánh lại lùi bại tiểu viện tử, như vậy một cái keo kiệt địa phương, cùng xa hoa Nghiêm phủ không hợp nhau. Chỉ sợ vô luận ai cũng không thể tưởng được chính là, cái này sân thế nhưng là Nghiêm gia cái gọi là chính phòng phu nhân trụ địa phương. Nghiêm Tư An mang theo Hương Lê tiến vào một phòng, một cái lão mụ mụ vừa lúc bưng chén thuốc ra tới, nhìn lên thấy Nghiêm Tư An, vội vàng hành lễ, tiểu thư tới. Nghiêm Tư An gật gật đầu, Hà mụ mụ. Ngay sau đó nhìn đến kia lão mụ mụ trên tay bưng khay, lại vẫn là nhăn nhăn mày, ta nương lại không uống xong đi. Hà mụ mụ bất đắc dĩ nói, phu nhân này thân mình hiện giờ cơ hồ dầu muối không ăn, này dược cũng càng là uống không đi xuống, uống cũng dễ dàng phun, nô tỳ nhìn phu nhân như vậy khó chịu, cũng không hảo lại uy, rốt cuộc nhật tử chỉ sợ cũng không nhiều lắm, còn không bằng thoải mái chút quá. Lời nói như vậy, liền đã bắt đầu nghẹn ngào. Hà mụ mụ là Đoàn thị lúc trước từ nhà mẹ đẻ mang đến người, hầu hạ Đoàn thị cả đời, tự nhiên cảm tình không cạn, hiện giờ nhìn nàng gặp này đó tội, Hà mụ mụ trong lòng tự nhiên là so với ai khác đều phải khó chịu. Nghiêm Tư An mím môi, rốt cuộc vẫn là từ đâu mụ mụ trên tay tiếp nhận chén thuốc, ta đây đến đây đi. Hà mụ mụ hồng nhãn điểm gật đầu, ân. Hà mụ mụ lúc này mới chú ý tới Nghiêm Tư An phía sau Lý Hương Lê, trong lòng đột nhiên tò mò thực, viện này đã thật lâu không có tới quá những người khác. Vị này chính là. Nghiêm Tư An lôi kéo Hương Lê cười nói, ta bằng hữu. Hương Lê có lễ cùng Hà mụ mụ gật gật đầu, Hà mụ mụ. Hảo, kia mau chút mời vào đi. Trên giường bệnh nằm một cái hình dung tiểu tụy nữ nhân, sắc mặt vàng như nến, hơi hơi nhắm mắt lại, lại vẫn là giấu không được cả người khó chịu giống nhau, mày đều gắt gao nhăn lại. Nghiêm Tư An ngồi xuống mép giường, mới nhẹ giọng hô một tiếng, nương. Đoàn thị lúc này mới chậm rãi mở bừng mắt, khóe môi gian nan xả ra một cái tươi cười tới, Tư An tới. Nghiêm Tư An hốc mắt thường đỏ, nương, ngươi lại uống không đi xuống dược. Nhưng không uống dược, thân mình như thế nào hảo a? Đoàn thị lắc lắc đầu, nương này thân mình hảo không được, ngươi cũng đừng khổ sở, người đều luôn có ngày này, nương nếu là chết phía trước có thể nhìn đến ngươi tốt lành gả đi ra ngoài, nương này trong lòng cũng liền kiên định. Nương! Nghiêm Tư An bất mãn hô một tiếng, ngay sau đó thở dài, mới lôi kéo Hương Lê nói, nương! Đây là ta thường cùng ngươi nhắc tới Hương Lê, nàng hôm nay cố ý tới xem ngài. Đoàn thị nhìn Hương Lê nở nụ cười, ngươi chính là Hương Lê à, ta sớm liền rất Tư An thường thường nhắc tới ngươi tới, cũng vẫn luôn muốn gặp ngươi đâu, ngươi có thể đối chúng ta Tư An tốt như vậy, ta cũng thực cảm tạ. Hương Lê vội vàng cầm Đoàn thị tay, nghiêm phu nhân hà tất nói như vậy, Tư An bình ngày cũng giúp ta không ít, chúng ta đều là bằng hữu, cho nhau chú ý cũng là hẳn là. Đoàn thị ho nhẹ vài tiếng, vui mừng nói, Tư An có thể có ngươi bằng hữu như vậy, lòng ta cũng yên tâm không ít, ngày sau ta đi, cũng làm phiền ngươi nhiều chiếu cố nàng, nếu là nàng nào mặt trời lặn đến cùng ta giống nhau hoàn cảnh, ta chỉ sợ dưới chín suối cũng không được an tâm. Đoàn thị nói, đôi mắt cũng đi theo đỏ, lại đầy mặt bất lực. Nghiêm Tư An cầm khăn bụng mặt liền chạy ra đi, hiển nhiên là rốt cuộc không thể gặp chính mình nương nói chết linh tinh nói, nhưng nàng đáy lòng minh bạch. Liền tính nàng không vui đi tiếp thu, nhưng sự thật cũng thật là như thế, căn bản không phải do nàng nói cái gì. Hương Lê nhìn thoáng qua Đoàn thị sắc mặt, cảm thấy có chút kỳ quặc, nếu là chỉ là thân mình kém chút, chỉ sợ không đến mức có như vậy vàng như nến sắc mặt, huống hồ lại như thế nào cũng coi như là sống trong nhung lụa người. Nàng tinh tế đánh giá, cảm thấy này ấn đường tựa hồ còn có chút biến thành màu đen, Hương Lê tổng cảm thấy có chút bất an. Đoàn thị thở dài nói, đứa nhỏ này, ai, thôi, này dược ta còn là uống lên, bằng không nàng trong lòng càng khó chịu. Vừa nói, liền muốn rôi tay đi lấy kia chén thuốc, lại bị Hương Lê cấp ngăn lại. Hương Lê giành trước một bước lấy qua chén thuốc, mím môi nói, nếu uống không đi xuống, cường rót hết cũng không nhất định hảo, trong chốc lát còn phải nhổ ra, vạn nhất bị thương tỉ vị cũng không tốt. Đoàn thị ngốc ngốc nhìn Hương Lê, hiển nhiên không thế nào minh bạch, Hương Lê liền hỏi nói, ta không hiểu lắm ý đi hề. Nhưng là ta có cái bằng hưu ở y lý thuật thượng tạo nghệ rất cao, ta nghĩ làm hắn hỗ trợ nhìn xem. Đoàn thị lại nói, trong phủ đã thỉnh qua rất nhiều đại phu tiến đến, cũng chưa cái gì hiệu quả, vẫn là thôi đi. Hương Lê cười nói, ta nhận thức kia đại phu cũng không phải là giống nhau đại phu, đến lúc đó mời đi theo cấp đại phu nhân nhìn xem cũng không sao. À đúng rồi, Hà mụ mụ. Ân. Hà mụ mụ không nghĩ tới Lý Hương Lê sẽ đột nhiên kêu nàng. Vội vàng theo tiếng. Không biết này ngao dược phương thuốc có không cho ta mượn nhìn xem. Hương Lê dừng một chút, lại nói, này chén dược cha cũng cho ta bao hảo đưa tới đi. Hà mụ mụ không biết Hương Lê là cái gì tâm tư, nhưng là Đoàn thị nhẹ nhàng gật gật đầu, nàng tự nhiên cũng không lời gì để nói, lên tiếng, liền vội vàng đi xuống. Đoàn thị lại lôi kéo Hương Lê nói một ít lời nói, đầu óc liền có chút hôn hôn trầm trầm, Hương Lê cũng không hảo lại quấy rầy, nhẹ giọng lui ra tới. Nghiêm Tư An nhìn Hương Lê ra tới, mới nói, đi trước phía trước đi, bên kia làm hỉ sự này đâu, ngươi cũng không hảo không đi. Nghiêm Tư An đôi mắt hồng hồng, rõ ràng là đã khóc, Hương Lê nhẹ giọng nói, không đổi, tân nương tử đánh giá còn phải quá nửa cái nhiều canh giờ mới có thể nên lại đây, đến lúc đó lại đi đi. Mẹ ta nói cái gì? Nàng tự nhiên là hy vọng ta tận lực giúp đỡ một chút ngươi. Nàng hiện giờ duy nhất nguyện vọng cũng chính là ngóng trông ngươi có thể xuất giá, tả hữu ngươi cùng đường lý hôn ước còn ở, cưới ngươi vào cửa cũng là chuyện sớm hay muộn, ngươi nương cũng thập phần tín nhiệm đường ly, kỳ thật nàng trong lòng thực an ủi. Hương Lê thở dài nói, đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, ai lại không phải chờ đợi chính mình nhi nữ hảo đâu. Đang nói, liền thấy Hà Mụ Mụ đem phương thuốc cùng một bao dược bột phấn cấp đưa tới, ngài nhìn một cái, chính là này đó. Nghiêm Tư An nhìn này hai dạng đồ vật, nghi hoặc hỏi, vì sao phải xem này đó? Hương Lê nhìn nàng một cái, không nói chuyện, chỉ là trước nhìn thoáng qua phương thuốc, nàng dù sao cũng là dược liệu sinh ý người, này đó dược liệu đều là tầm thường bổ dưỡng thân thể dược liệu, nàng tự nhiên đều nhận thức, xem ra chỉ là tầm thường bổ thân mình chén thuốc thôi, không có gì kỳ quái. Hương Lê ngay sau đó ngay tại chỗ ngồi ở trong viện bàn đá bên, đem bao dược bột phấn giấy dầu cấp mở ra tới. Tinh tế đối với phương thuốc thượng dược liệu ở kia dược bột phấn lật xem lên, đồng nhiên mày đẹp một túc, ngực càng là nháy mắt co rút lại một chút, nhiều một mặt dược. 611 chương 611 cũng chưa ngươi hảo. Nghiêm Tư An nhìn Hương Lê này chợt biến hóa sắc mặt, trong lòng không khỏi cũng đi theo căng thẳng, vội vàng hỏi, làm sao vậy? Có vấn đề sao? Này phương thuốc hẳn là không thành vấn đề. Nàng trước đây có trộm lấy ra đi làm đường ly cầm đi tìm trong cung ngựa y y hỏi qua, chính là bổ thân mình phương thuốc, thực tầm thường dược đơn tử, không có gì vấn đề, cho nên nàng cũng vẫn luôn đều thực yên tâm đoàn thị uống dược, nhưng lúc này nhìn Hương Lê sắc mặt, lại tựa hồ có cái gì kỳ quặc giống nhau. Hương Lê trầm giọng nói, này phương thuốc không thành vấn đề, chỉ là dược bột phấn, tựa hồ nhiều một mặt dược. Cái gì dược? Nghiêm Tư An vội vàng hỏi. Này dược ta nhìn không ra tới, ta rốt cuộc không phải chuyên môn đại phu, chỉ là nhận thức chút tầm thường dược liệu. Này một mặt dược liệu Hương Lê về khởi dược bột phân kia một khối xa lạ đồ vật, thật sự là có chút nhìn không ra tới rốt cuộc là cái gì. Cái này ta đến lúc đó lấy ra đi giúp ngươi hỏi một chút, không chuẩn, liền cùng con mẹ ngươi bệnh tình có quan hệ. Nghiêm Tư An đầu góc đều đi theo hoảng hốt một chút, thì thào nói, nếu là thật sự có vấn đề, ta đây nương mỗi ngày ăn dược. Chẳng phải là độc. Này dược, chính là đã ăn gần 3 năm a. Còn không biết rốt cuộc như thế nào, ngươi cũng đừng quá đại cảm xúc, trong chốc lát đi phía trước, làm người nhìn ra nghe bưng tới, ngược lại dễ dàng rút dây động rừng. Hương Lê vừa nói, liền đem kia dược bột phấn nhiều ra tới một mặt dược liệu về một ít, dùng chính mình khăn thêu cấp bao lên, suy ở trong lòng ngực. Nghiêm Tư An cứng đờ gật gật đầu, ân, hảo. Đống nhiên nghe được bên ngoài đã náo nhiệt lên. Một cái tiểu nha hoàn vội vã chạy vào nói, tiểu thư, này tân nương tử đều đã tiếp trở về, tiểu thư vẫn là sớm chút đi ra ngoài đi. Bằng không chờ lát nữa Phùng Di Nương phát hiện nghe đoan, chỉ sợ cũng không hảo. Nghiêm Tư An gật gật đầu, lúc này mới đôi Hương Lê nói, chúng ta trước đi ra ngoài đi. Hảo. Bên ngoài pháo thanh không dứt bên hai, các tân khách tranh nhau xem tân nương tử, không khí thật đúng là náo nhiệt phi phàm. Hương Lê nhớ tới kia tiểu viện tử thê lương cảnh sát. Không cấm than nhẹ một tiếng, lại cũng vẫn là chưa nói cái gì. Quách Hàn không biết khi nào đã muốn chạy tới bên người nàng, làm sao vậy? Hương Lê lắc lắc đầu, không có gì, chỉ là cảm khái thôi, gì, bọn nhỏ đâu? Quách Hàn hướng về phía bên kia dơ dơ lên đầu, nhìn đến các bạn nhỏ, chính mình đi ngọn nhi. Hương Lê quay đầu vừa thấy, quả thật là mấy cái hài tử đang ở cùng nhau ngọn nhi đâu, trong đó một nữ hài tử, Hương Lê nhưng thật ra cảm thấy quen mắt thực. Đồng nhiên trong lòng rộng mở thông suốt, này còn không phải là phía trước cùng nàng xin làm con dâu tiểu nha đầu sao. Hương Lê tức khắc cảm thấy buồn cười, kéo kéo Quách Hàn xiêm y đi, cười nói, ngươi nhi tử có thể so ngươi có tiền đồ nhiều, hiện giờ mới 7 tuổi, cũng đã có cô nương ngóng trông cho hắn đương tức phụ nhi. Quách Hàn theo Hương Lê ánh mắt nhìn kia cuốn lấy tiểu trúc nói chuyện tiểu cô nương liếc mắt một cái, hừ nhẹ một tiếng, ngươi như thế nào biết ta 7 tuổi thời điểm không cô nương coi trọng ta. Hương Lê nhìn này nam nhân còn phải sát thượng thần sắc, mặt lập tức liền đen, nguyên bản lôi kéo hắn tay háo tay trực tiếp biến thành bóp hắn cánh tay tay, ngươi nói cái gì? Quách Hàn nhẹ giọng nở nụ cười, cũng chưa ngươi hảo. Hương Lê tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngay sau đó liền nhìn đến tân nương tử bị nên đến hỉ đường tới, nghiêm trước vẻ mặt hỉ khí dương dương, chắp tay đối với chung quanh các tân khách thân thiện hành lễ, thật là cảm ơn đại gia hôm nay như vậy cổ động, cố ý tới tham gia ta nghiêm mộ hôn lễ, hôm nay là rất tốt nhật tử, còn thỉnh các vị có thể tiến hành a. Dứt lời, đó là một trận trầm trồ khen ngợi thanh. Hương Lê cảm thấy không thú vị thực, tới xem hai cái chính mình cũng không thích thậm chí người đáng ghét hôn lễ, thật sự thực không thú vị. Hương Lê nhìn thoáng qua tân nương tử, cái đỏ thâm khăn đoan, nhìn không ra trên mặt nàng hỉ nộ ai nhạc tới, Hương Lê cũng lười đến đã biết, Thẩm Nhiêu chỉ sợ là không sắc mặt tốt. Hương Lê nhìn thoáng qua còn ở một bên nhạc ga nghiêm trước, cũng không biết cưới đến Thẩm Nhiêu đối với hắn tới nói, rốt cuộc là phúc hay họa. Nhưng là nghiêm trước trong lòng tựa hồ cũng không có suy xét cái gì không tốt phương diện. Nghiêm đại nhân nhi tử hôn sự, tam hoàng tử tự nhiên vẫn là sẽ cổ động tiến đến. Rốt cuộc nghiêm đại nhân chính là tam hoàng tử trung thực ủng hộ vây cánh. Chỉ là tam hoàng tử đến lúc này, liền nhìn thấy Quách Hàn, sắc mặt nháy mắt liền không hảo, không biết là đối chọi gay gắt, vẫn là sợ hãi. Tam hoàng tử nghiến răng, mới nói, Thụy Vương Điện Hạ, đã lâu không thấy. Quách Hàn đạm nhiên nhìn hắn một cái. Tam hoàng tử nhìn qua tựa hồ cũng không nghĩ như thế nào nhìn đến bổn vương. Bổn vương lần này một hồi kinh, liền nghe được rất nhiều thú sự. Tam hoàng tử kia kiện, đặc biệt thú vị. Tuy rằng là bình đạm không gợn sóng ngữ khí, nhưng tam hoàng tử nghe được trong tai, lại tựa hồ cảm giác được tràn đầy trào phúng. Tam hoàng tử nghiến răng nghiến lợi nói, thật là làm phiền Thụy vương nhớ. Quách Hàn đột nhiên đệ thấp thanh âm, mang theo một tia hàn ý, Lương Châu bên kia trướng. Bổn vương nên như thế nào cùng ngươi tính đâu? Tam hoàng tử sắc mặt chợt một bạch, lại lựa chọn chết không nhận chướng, cùng ta có quan hệ gì? Quách Hàn chỉ là nhìn hắn một cái, liền không nói thêm nữa cái gì, lập tức đi ngang qua nhau, đem hắn cấp lực qua. Tam hoàng tử đứng ở tại chỗ, sắc mặt càng thêm không hảo, chỉ cần mới vừa rồi như vậy một ánh mắt, liền làm hắn cảm nhận được xưa nay chưa từng có sợ hãi cảm. Quách Hàn lời này có ý tứ gì? Tính sổ. Đó là muốn cho hắn trả giá nhiều ít đại giới sao. Nghĩ đến đây, tam hoàng tử hoảng hốt quả thực không kềm chế được. Hương Lê cùng Quách Hàn không đãi bao lâu, xem qua bãi đường, dùng cơm trưa, liền mang theo bọn nhỏ rời đi. Buổi chiều Quách Hàn muốn đi đại lý tự bên kia xử lý một ít án tử, Hương Lê liền dẫn theo bọn nhỏ đi một chuyến y y quán. Hương Lê cố ý dò hỏi này kinh thành tốt nhất y y quán, lúc này mới đi. Nàng nhưng thật ra có tâm hỏi một chút Trang tiên sinh, nhưng là lui tới thư tử cũng phí thời gian, nàng sợ Đoàn thị này thân mình háo không dậy nổi. Nếu là dựa theo nàng suy đoán nói, như vậy nghiêm phủ cấp Đoàn thị thỉnh đại phu, nói vậy cũng đều là bị mua được hảo. Hương Lê lúc này ra tới tìm đại phu hỏi, hẳn là không có việc gì. Đại phu, ngài nhìn một cái, nhưng nhận thức này một mặt dược. Hương Lê đem kia khăn thêu mở ra tới, làm kia ngồi công đường đại phu xem. Kia đại phu cẩn thận nhìn nhìn, ngay sau đó nhữ mày nói, cái này, đại khái là ô đầu đi, vị này phu nhân, ngươi đây là từ chỗ nào tới a? Thứ này cần phải không được. Hương Lê trong lòng lột bột một chút, vội vàng hỏi, vì sao phải không được? Cái này mang độc a? Hương Lê mím môi, tựa hồ minh bạch cái gì, loại này độc sẽ lập tức chí người vào chỗ chết sao? Kia đại phu lại nói, cái này không nhất định, còn phải xem phân lượng. Nếu là đại phân lượng ô đầu nấu một hồ, kia tự nhiên là lập tức mất mạng, nhưng nếu là phu nhân ngươi lấy tới như vậy một chút nói, như vậy hiệu quả liền cũng không lớn, nhưng là độc tố ở trong thân thể tích lũy, lại không thể dùng giải dược giải quyết ra tới, ngày năm mệnh nguyệt, thân mình cũng sẽ suy sụp. 612 chương 612 nháo đi lên. Hương Lê sắc mặt đã lạnh băng, quả thật là không đoán sai, bực này thủ đoạn, ngẫm lại đều làm nhân tâm hàn. Nếu Hương Lê dừng một chút, mới nói, dùng loại này phân lượng ô đầu đã dùng 3 năm lâu, đại phu ngài xem còn có thể giải độc sao. Đại phu mở to hai mắt nhìn, hiển nhiên có chút không thể tin tưởng, 3 năm. Người này chỉ sợ hẳn là kéo đã chết đi. Hương Lê mí môi, trong lòng nói, sắc thật là nhanh. Hương Lê thần sắc đều ngưng trọng vài phần, kia đại phu nói còn có cứu sao. Đại phu vuốt râu lắc lắc đầu, ta y lý thuật hữu hạn. Loại này kéo 3 năm lâu độc, nói vậy đã thâm nhập cốt thủy, thật sự là khó có thể trị tận gốc, liền tính hiện tại có giải dược, chỉ sợ cũng rất khó, trừ phi có thể thi châm bài độc, nhưng là lao phu thật sự là. Nay đại phu rất là khó xử bộ dáng, kỳ thật hắn trong lòng tưởng chính là, thật sự không cứu, lúc này thi châm, người bệnh đã thực yếu ớt không nói, độc tố càng là tẩm tận xương thủy, đừng nói hắn, phóng nhãn kinh thành đều không có cái nào đại phu có này bản lĩnh có thể cẩn thận thi châm, làm này người bệnh độc tố bài xuất ra. Hương Lê nhưng thật ra cũng không bị khó, nàng nhớ tới Trang tiên sinh thi châm thuật tựa hồ là xa gần nổi tiếng hảo, có lẽ Trang tiên sinh có thể giúp được vội cũng không nhất định, nhưng là Trang tiên sinh rốt cuộc xa ở Thanh Sơn Trấn, lúc này tới rồi, nhìn Đoàn thị trước mắt trạng thái, nói vậy cũng không nhất định có thể căng quá khứ. Hương Lê nghĩ nghĩ, mới hỏi nói, kia xin hỏi đại phu, lúc này không nhất định một hai phải bài tận toàn thân độc, chỉ là giải quyết bộ phận độc dược, tận lực kéo dài người bệnh thọ mệnh giải dược, có không? Kia đại phu nhìn Hương Lê liếc mắt một cái, mới nói, có là có, chỉ là kia giải dược quý hiếm dị thường, thế gian hạt giống đều không có mấy viên, có thể loại ra tới, càng là ít ỏi không có mấy, ít nhất lao phu đời này còn không có gặp qua, bất quá ta xem vị này phu nhân ăn mặc đẹp đẽ quý giá, nếu là có tâm tìm kiếm, không chuẩn có thể có nhất định môn đạo. Hương Lê vội vàng hỏi, là cái gì? Đại phu sờ sờ râu, hồi mệnh thảo. Hương Lê nghiêng nghiêng đầu, a. Hương Lê từ y quán ra tới thời điểm, trên mặt thần sắc đều hưng phấn bài phần, Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi ngốc ngốc hỏi, mẫu thân ngươi vì cái gì đột nhiên như vậy cao hứng? Hương Lê ôm bọn họ hai khuôn mặt nhỏ bẹp một ngụm hôn đi lên, chúng ta chạy nhanh về nhà. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi càng ngây người, mẫu thân đây là làm sao vậy? Một hồi phủ, Hương Lê liền đuổi rồi hai đứa nhỏ chính mình ngoạn nhi đi, nàng tác lập tức trở lại trong phòng, lắc mình liền vào không gian, hồi mệnh thảo A, chính là nàng không gian loại một tá cái kia hồi mệnh thảo A. Hương Lê hưng phấn mà khiêng tiểu cái quốc chạy tới không gian nhà gỗ nhỏ phụ cận loại một tiểu khối chuyên môn dùng hàng rào vòng lên đồng ruộng. Lúc trước từ Trang tiên sinh bên kia muốn tới hạt giống, nàng nhưng loại không ngừng một gốc cây ra tới, sau lại phân rất nhiều cây non, tất cả đều loại đâu, chính là vì ngày nào đó để người vạn nhất có thể sử dụng thượng, bất quá chuyện này nhi, bên ngoài đều là không biết. Thế gian thiên kim khó cầu hồi mệnh thảo, tay nàng thượng, kỳ thật có một tá. Hương Lê tinh tế hái được một gốc cây ra tới, dùng túi tiền trang hảo, lúc này mới lắc mình ra không gian, nàng nguyên bản nghĩ nhiều trang một ít, nhưng là nghĩ vậy đồ vật như vậy quý hiếm, lấy ra đi quá nhiều, vạn nhất bị người phát giác cái gì, tìm tới nàng phiền toái cũng không tốt, nghĩ kia đại phu nói lên hồi mệnh thảo công hiệu kỳ thật đặc biệt hảo, không cần quá nhiều liền hoàn toàn có thể hảo lên, Hương Lê cảm thấy một gốc cây hẳn là cũng hoàn toàn đủ rồi. Hương Lê đang định ngày kế sáng sớm liền đi Nghiêm phủ tìm Nghiêm Tư An, trong lòng còn ở cân nhắc nên dùng cái gì lấy cớ tương đối hảo, ai ngờ còn không có tới kịp ra cửa nhi, liền nhìn đến Như Lan vội vàng tiến vào nói, Vương Phi, Nghiêm tiểu thư tới. Hương Lê sửng sốt, vội vàng nói, mau chút mời vào tới. Vừa dứt lời, liền thấy Nghiêm Tư An ăn mặc một kiện màu đen đại áo choàng thần sắc vội vàng vào được, đại đại mũ đem khuôn mặt nhỏ đều che hơn phân nửa. Thẳng đến tiến vào Hương Lê trong phòng tới, lúc này mới đem áo choàng mũ hai xuống. Hương Lê hoảng sợ, vội vàng nói, ngươi như thế nào chính mình chạy tới. Hôm qua sự tình lòng ta trước sau là không bỏ xuống được, hôm qua một đêm ta cũng chưa chợp mắt, trong lòng hoảng đến không được, hôm nay sáng sớm liền nghĩ đến hỏi một chút ngươi, kia dược cha rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Kia cũng không thể làm bậy à, nhà các ngươi vừa mới tới cái thầm nhiêu, cái gì tình thế ngươi còn không có thấy rõ ràng đâu. Như vậy sáng sớm chạy ra, vạn nhất bị người thấy được đâu. Nghiêm Tư An lại nói, hiện tại trong phủ chỗ nào còn có người nhìn chằm chằm ta. Ngay cả Phùng Di Nương bên kia người, đều một đám Úc còn không mang nổi mình Úc, trong phủ cưới đã trở lại cái tổ tông, ngươi nói Phùng Di Nương có thể có cái gì hảo quá. Hương Lê ngẩn người, làm sao vậy? Thẩm Nhiêu hôm nay sáng sớm, kính cha mẹ chồng trà thời điểm, Phùng Di Nương muốn chơi bà cái giá. Liền đối với nàng trách móc nặng nề vài câu, nói nàng dậy trễ, nước trà lạnh, ai ngờ, kia Thẩm Nhiêu càng là không khách khí thực, trực tiếp quăng ngã nước trà, còn nói chính mình có thể đem một cái di nương đương bà đã xem như Phùng Di Nương vinh hạnh, nàng còn có tư cách đối nàng kén cá chọn canh. Như vậy một hồi nháo xuống dưới, còn không biết như thế nào xong việc đâu, dù sao Phùng Di Nương khí không nhẹ, nhưng là ngại với phủ thừa tướng thế lực, lại không dám đối Thẩm Nhiêu thế nào. Hương Lê nhẹ giọng bật cười, như thế thú vị, bất quá Thẩm Nhiêu nguyên bản liền thanh cao, gả lại đây cũng đều không phải là cam tâm tình nguyện, khinh thường nghiêm chức cùng Phùng Di Nương cũng là bình thường, bọn họ bên kia nháo túi bụi, đối với ngươi mà nói lại là chuyện tốt nhi. Nghiêm Tư An gật gật đầu, đích xác, Phùng Di Nương từ trước luôn thích tìm ta phiền thoái, ta cần thiết nơi trốn cẩn thận, không dám phạm một chút ít sai lầm, hiện giờ, nàng căn bản vô tâm tư tới quản ta. Hương Lê lúc này mới lôi kéo Nghiêm Tư An ngồi xuống, nói lên hôm qua kia dược bột phấn, ta hôm qua từ nhà các ngươi ra tới, liền lập tức đi tranh y y quán. Đại phu nói như thế nào? Nghiêm Tư An tâm đều đi theo nắm đi lên. Ô đầu, kịch độc. Hương Lê lời này vừa ra, Nghiêm Tư An sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, thế nhưng thật là nhưng này dược đều ra sao mụ mụ tự mình ngao nha, hà mụ mụ đi theo ta nương nhiều năm như vậy, hẳn là sẽ không làm ra bực này chuyện này tới. Hương Lê lắc lắc đầu, hà mụ mụ đích xác sẽ không hạ độc, nhưng này dược liệu là các ngươi chính mình mua sao? Là trong phủ mỗi tháng phát, chúng ta đúng giờ sẽ cầm phương thuốc đi lãnh. Nghiêm Tư An nói tới đây, thanh âm đều đi theo run rẩy, cho nên những người đó, cầm chúng ta phương thuốc, kỳ thật ở ta nương gói thuốc nhiều hơn một mặt dược, mà ta nương, thế nhưng ăn 3 năm. Hương Lê gật gật đầu, ta tưởng cũng là như thế này, giống nhau rất ít có người nhận thức dược liệu, ngươi từ chính mình trong phủ lãnh hạ phát dược liệu, tự nhiên không nghĩ tới sẽ có người từ giữa gian lận, hà mụ mụ liền tự đều không quen biết, nơi nào trở về thẩm tra đối chiếu này đó đâu. Kia đại phu nói, này ô đầu phân lượng rất ít, ăn vài lần cơ hồ sẽ không có quá nghiêm trọng bệnh trạng, nhưng là ăn 3 năm, liền nghiêm trọng. 613 chương 613 như thế nào có thể tiện nghi nàng. Nghiêm Tư An hốc mắt đều đi theo đỏ, tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy đâu. Ta nương thế nhưng ăn 3 năm độc dược, còn đều là ta một ngụm uy đi vào. Hương Lê nhìn nàng cảm xúc càng thêm kích động, lúc này mới vội vàng giữ nàng lại tay nói, ngươi không cần quá sốt ruột, chuyện này lòng ta hiểu rõ. Chúng ta hiện tại phát hiện này đó, còn đều không muộn. Nghiêm Tư An vội vàng nói, kia có hay không giải dược đâu. Ta nương còn có thể cứu chữa sao? Hương Lê lúc này mới xoay người từ một cái tinh xảo hộp nhỏ lấy ra một cái túi tiền, đưa cho Nghiêm Tư An, cái này là hồi mệnh thảo, có thể giải ngươi nương trên người bộ phận độc tố. Kia đại phu nói, này độc thời gian lâu rồi, thấm vào cốt thủy, liền tính là giải dược cũng rất khó giải, cho nên này giải dược. Chỉ có thể giải ngươi nương trên người sắp tới uống xong đi ô đầu chi độc. Nghiêm Tư An ngốc ngốc nói, kia thật lâu trước kia uống xong đi độc dược đâu. Kia đại phu nói, yêu cầu thi châm thuật cực cao đại phu mới có thể làm đến, hắn cũng rất khó xuống tay, bất quá ngươi cũng đừng quá lo lắng, ta hôm qua đã hưu thư một phòng, cấp trang tiên sinh truyền tin đi, thỉnh hắn tới kinh thành một chuyến, có lẽ có thể cứu chữa. Trước đó, lúc này mệnh thảo tuy rằng chỉ có thể giải bộ phận độc tố, nhưng là lại cũng có thể điếu mệnh, ngươi thu, ngươi đi trở về lúc sau, cũng không thể rút dây động rừng, mỗi tháng dược ngươi vẫn là đúng giờ làm hà mụ. Mụ đi lãnh trở về lúc sau, đem ta hôm qua cho các ngươi tìm ra ô đầu như vậy đồ vật cấp rửa sạch ra tới, đào hố chôn, dư lại dược đều là thuốc bổ, trang bị hồi mệnh thảo cùng nhau sắc thuốc, làm ngươi nương ăn, hẳn là sẽ chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Nghiêm Tư An nước mắt cơ hồ không bị khống chế đi xuống rớt, lại vẫn là cắn răng không cho chính mình khóc thành tiếng tới, như vậy đả kích đối với nàng tới nói, thật sự là quá lớn, nhưng là nàng cũng biết, chính mình hiện giờ tình cảnh nhất không thể cấp cái sang bậy, liền vẫn là tinh tế nghe Hương Lê nói, cắn chặt khớp hàm hung hăng gật đầu. Ta đã biết, Hương Lê tỷ, cảm ơn ngươi. Hương Lê cầm khăn cho nàng xoa xoa mặt, cảm tạ cái gì? Ngươi giúp quá ta nhiều như vậy, ta còn không có cảm tạ ngươi đâu, các ngươi trong phủ hiện giờ tuy rằng hỗn loạn, nhưng là ngươi cũng không hảo ra tới lâu lắm, chạy nhanh trở về đi, đừng náo xuất động tinh tới. Nghiêm Tư An gật gật đầu, cũng vội vàng đứng dậy, ân, ta đây liền đi trở về. Dứt lời, liền mang lên áo choàng ngũ, đem chính mình che kín mít, mở cửa đi ra ngoài. Hương Lê khe khẽ thở dài, Nghiêm Tư An tuy rằng xuất thân từ quý gia, so với nàng xuất thân hảo quá nhiều, nhưng cả đời này cực khổ, lại một chút cũng không thể so nàng thiếu. Nàng quá minh bạch loại này cảm thụ. Như Lan lúc này mới đẩy cửa tiến vào, nói, Vương Phi, tin đưa ra đi. Tìm đáng tin cậy người mang tin tức, đã đưa ra đi, Vương Phi yên tâm đi. Ân Hương Lê lên tiếng, rốt cuộc có chút lo lắng Tư An bên kia, liền nói, ngươi tìm cái cơ linh điểm nhi gã sai vặt, làm hắn nhìn chằm chằm điểm nhi Nghiêm phủ bên kia động tĩnh. Đúng vậy. Nghiêm Tư An cầm hồi mệnh thảo lặng yên không một tiếng động về tới Nghiêm phủ. Lúc này Nghiêm phủ không khí vẫn là dương cung bạt kiếm trạng thái. Thẩm Nhiêu vừa vào cửa liền trực tiếp phải đương ra chủ mẫu quyền to. Phùng Di nương không muốn, hai người tranh nhau nguyên bản thuộc về nàng nương đồ vật. Ngẫm lại chính mình mẫu thân lúc này bị hại mệnh ở sớm tối, Nghiêm Tư An tâm đều cùng sinh đau sinh đau. Nàng ấn hương lê nói, đem lần đó mệnh thảo nấu dược, cấp Đoàn thị ăn, chỉ cần uống lên một lần dược, Đoàn thị sắc mặt liền tựa hồ hảo một ít, tinh thần cũng không như vậy kém cỏi. Nghiêm Tư An trong lòng là vừa mừng vừa sợ, trong lòng tức khắc tràn ngập hy vọng, mỗi ngày tự mình cấp Đoàn thị ngao dược, chút nào không được qua loa, nhìn Đoàn thị sắc mặt một chút hảo lên, Nghiêm Tư An trong lòng miễn bàn nhiều nhảy nhót. Gần 3 ngày lúc sau, Hương Lê liền thu được Nghiêm Tư An tin tức, nói là Đoàn thị thân thể đã hảo không ít, tuy rằng vẫn là không thể xuống giường, nhưng là có thể miễn cưỡng ăn chút thức ăn lỏng, sắc mặt cũng không hề là từ trước như vậy vàng như đến lại lộ ra hắc khí, tinh thần đều hảo không ít, hiển nhiên là trong thân thể sắp tới uống xong đi độc dược đều giải. Hương Lê biết được tin tức này tự nhiên cũng đi theo cao hứng, nhưng là vẫn là có chút phiền muộn, kia đại phu phía trước còn nói một câu, nàng không nói cho Nghiêm Tư An, này thấm vào cốt tủy độc, nếu là không thể bài xuất, cho dù có hồi mệnh thảo điếu mệnh, chỉ sợ cũng sống không quá một năm, hiện tại duy nhất có thể chờ mong, cũng chính là chờ đợi Trang tiên sinh đã đến. Phùng Di nương một hồi phòng liền một chân đá ngã lan ghế, khí đỏ mặt tiến thai, này tiểu thiện nhân, thế nhưng vừa vào cửa liền trực tiếp tìm ta phải đương ra chủ mẫu quyền, nàng không khỏi cũng quá đem chính mình đương hồi sự nhi đi. Nàng tính cái thứ gì nàng? Bất quá là bị ta nhi tử ngủ ba ba thượng vội vàng gả tiến vào nữ nhân, ta còn không có ghét bỏ nàng dơ đâu. Nghiêm Tư Kỳ sau lưng đi theo vào nhà, liền đuổi rồi trong phòng hạ nhân đi ra ngoài, thuận tiện tướng môn cấp quan gắt gao, mới buồn bực nói, nương, ngươi xem ca ca cưới trở về cái này kiêu ngạo nữ nhân, còn quang diệu môn mi đâu, ta xem nàng chính là cái hồng nhan họa thủy, nàng ỷ vào chính mình là phủ thừa tướng đích thiên kim thân phận, đối nhà chúng ta là một vạn cái khinh thường, càng khinh thường nương ngươi, chúng ta cố tình sau lưng lại không có nàng như vậy cường đại nhà mẹ đẻ thế. Lực, lại như vậy đi xuống, chúng ta sớm hay muộn đến bị nàng cấp đạp lên dưới chân. Phùng Di nương tiêm thanh mắng, nàng nằm mơ. Đương nhiên là nằm mơ. Chúng ta chính là thật vất vả mới được đến này hết thảy, Nghiêm Tư An cùng nàng nương còn không có trừ sạch sẽ đâu. Này lại tới cái Thẩm Nhiêu muốn cướp nương ngươi trên tay quyền lợi, nàng cũng không phải là si tâm vọng tưởng sao. Nhưng chúng ta nếu là tiếp tục ngồi chờ chết, ngày sau còn không chừng là tình huống như thế nào đâu, cho nên chúng ta hẳn là đề cao chính mình lợi thế. Nghiêm Tư Kỳ căm giận nói. Phùng Di nương hỏi, như thế nào tới? Nương ngươi tưởng à, chỉ cần có thể cho ta tìm một môn tốt nhất việc hôn nhân, ta ngày sau nương nhà chồng thế lực tới cấp nương ngươi chống lưng, đến lúc đó tự nhiên sẽ không sợ Thẩm Nhiêu tổng lấy nhà mẹ đẻ thế lực tới áp ngươi nha. Nay kỳ thật mới là Nghiêm Tư Kỳ trong lòng lời nói. Phùng Di nương lắc lắc đầu, trầm giọng nói, đáng tiếc nương hiện tại còn không có chính thức phụ chính, thân phận của ngươi nói đến cùng cũng chỉ có thể tính cái thứ nữ, lúc này xuất giá, nơi nào sẽ có người trong sạch nguyện ý cưới. Nói tới đây, Phùng Di nương đều đi theo căm giận lên, thật không biết Đoàn thị cái kia tiện nữ nhân mệnh như thế nào như vậy ngạnh, lâu như vậy còn chưa có chết. Hẳn là nhanh, ta lần trước cố ý phái người đi xem qua, nàng đánh giá cũng liền này một thời gian chuyện này. Nghiêm Tư Kỳ thấp giọng cười nói, thập phần dáng vẻ đắc ý, hơn nữa chúng ta trước mắt không phải bãi một môn tốt nhất việc hôn nhân sao. Cũng không nhất định thế nào cũng phải chờ Đoàn thị đã chết, trực tiếp đoạt lấy tới là được. Phùng Di nương nghi hoặc nói, cái gì việc hôn nhân? Nghiêm Tư An từ nhỏ định cái kia hoa hoa thân, nhà trai còn không phải là Định An Hầu phủ sao. Từ trước Định An Hầu ở Cẩm La Thành như vậy thâm sơn cùng cốc địa phương, ta nhưng thật ra trướng mắt, nhưng hôm nay, bọn họ đã vào kinh. Hơn nữa Định An Hầu còn thâm đến hoàng đế trọng dụng, hôn sự này, như thế nào có thể tiện nghi Nghiêm Tư An đi. 614 chương 614 đó là nàng mạng lớn. Phùng Di nương nghe Nghiêm Tư Kỳ nói như vậy, nhưng thật ra cũng nghiêm túc cân nhắc lên, nhớ tới Nghiêm Tư An tới, trong lòng cũng là một trận tâm phiền ý loạn, nguyên bản sớm nên xử trí rất nha đầu, thế nhưng mạng lớn từ Thanh Sơn chấn như vậy thâm sơn cùng cốc địa phương chạy ra tới. Thật không biết lúc trước đám kia bọn buôn người là làm cái gì ăn không biết. Một đám đại nam nhân, một tiểu nha đầu phiến tử đều xem không được. Nghiêm Tư Kỳ hừ lạnh một tiếng, đó là nàng mạng lớn. Thật đúng là cho rằng hồi kinh tới chính là hưởng phúc gả cái hảo nhà chồng đâu. Ta đều còn không có tìm đâu. Phùng Di Nương lại lắc lắc đầu, trên đời này chưa từng có mạng lớn người, này Nghiêm Tư An khẳng định không đơn giản như vậy, trên mặt nhìn qua ngoan ngoan thôi, chúng ta vẫn là không thể thiếu cảnh giác, đến nỗi Định An Hầu Phủ hôn sự, kỳ thật ta trước kia cũng có suy xét quá, này Định An Hầu Phủ cùng chúng ta Nghiêm gia, vẫn là đời trước trưởng bối cấp kết thân, lúc trước cũng không có cố ý định ai với ai là một đôi nhi, chỉ là nói, Nghiêm gia đích nữ, tự nhiên là xứng Định An Hầu Phủ thế tử. Hiện giờ Nghiêm Tư An cũng chưa phân lượng, ngươi thuận lý thành trương đoạt lấy tới hôn sự này, cũng không sao. Nghiêm Tư Kỳ ánh mắt sáng lên, vội vàng nói, chính là, ta cũng như vậy nghĩ, Nghiêm Tư An hiện giờ phân lượng, như thế nào xứng thượng hôn sự này đâu. Lúc trước hai nhà Thái Lao gia vẫn là bạn thân, tuy rằng Nghiêm gia cạnh cửa cũng không tính rất cao, nhưng là ngay lúc đó Định An Hầu cũng là nửa điểm đều không truy danh trục lợi. Hai người cho chính mình còn chưa xuất thế tôn nhi định ra cửa này hoa hoa thân, Định An Hầu liền trực tiếp từ kinh thành từ quan, đi Cẩm La Thành cáo lao hồi hương đi. Từ trước Định An Hầu phủ ở Cẩm La Thành như vậy cái thâm sơn cùng cốc địa phương, liền tính biết rõ Nghiêm Tư An có môn thuộc về Nghiêm gia đích nữ hữu nước, Nghiêm Tư Kỳ cũng nửa điểm không hâm mộ, ngược lại khinh thường thực, nhưng từ Định An Hầu vào kinh, hiện giờ ở thánh thượng trước mặt cũng càng thêm chịu coi trọng. Dần dần trở thành trong kinh nhà giàu quyền quý, Nghiêm Tư Kỳ trong lòng liền bắt đầu không cân bằng, vẫn luôn đều ghen ghét Nghiêm Tư An hảo vận khí. Hiện giờ nhưng hảo, thuyết phục chính mình nương, nàng nhất định sẽ giúp chính mình đem hôn sự này cấp đoạt lấy tới. Nghĩ đến đây, Nghiêm Tư Kỳ cả người đều đi theo hưng phấn lên, Phùng Di Nương hừ lạnh một tiếng, Thẩm Nhiêu hiện giờ là khó đối phó, kẻ hèn một cái Nghiêm Tư An ta còn chỉnh không được. Chờ đem việc hôn nhân này lộng tới tay. Chính mình nữ nhi không thể nghi ngờ là leo lên trước cao, chính mình cũng coi như là nhiều một ít lợi thế, ít nhất không cần giống hiện tại như vậy, bị Thẩm Nhiêu cấp coi khinh đến như thế nông nỗi. Này hai người đang nói đâu, liền thấy một cái tiểu nha hoàn vội vàng tiến vào nói, Di Nương, tiểu thư, lao ra tới. Phùng Di Nương vừa nghe, vội vàng hướng về phía Nghiêm Tư Kỳ sử cái ánh mắt, ngay sau đó thân mình hướng giường nệm thượng một đảo, liền bắt đầu đỡ cái chán khóc thiên thưởng địa lên. Ai ra cuộc sống này vô pháp nhi qua nhà. Hiện giờ một cái vừa mới vào cửa nho nhỏ vãn bối đều cùng đối với ta đặng cái mũi lên mặt, ta này mặt già cũng chưa, ta còn không bằng không sống nha. Nghiêm Tư Kỳ vội vàng ở một bên vỗ nhẹ Phùng Di Nương phía sau lưng, Nương, ngài cũng đừng khổ sở, vì loại sự tình này hao tổn tinh thần, tức điên thân mình nhưng như thế nào hảo a? Phùng Di Nương thập phần bi thương lau nước mắt, ta này không phải sinh khí, là trái tim băng giá nột. Ta cực cực khổ khổ vì cái này ra lo liệu lâu như vậy, chính là vì cho tới bây giờ con dâu vào cửa chỉ vào ta cái mũi khinh thường nói ta chẳng qua là cái thiếp sao. Ai ra, ta thật là không mặt mũi sống sót, hôm nay chuyện này vừa ra, này trong phủ lên núi hạ hạ ai còn có thể phục ta. Ai còn có thể đem ta để vào mắt. Ta đều phải trở thành Nghiêm gia chê cười. Nương, ngài đừng như vậy tưởng à, ngài tốt xấu là vì Nghiêm gia trả giá nhiều như vậy. Liền tính không có công lao cũng là có khổ lao, ai còn có thể đem ngài đương chê cười đâu. Ai biết được. Tả hưu ta ngần ấy năm, cũng đều danh không chính luôn không thuận, đại gia trong lòng không chuẩn đều là thấy thế nào không dậy nổi ta, mắng ta chính là cái thiếp, không tư cách. Phùng Di Nương càng khóc càng hung, khóc lóc mạt nước mắt không nói, còn làm ra một bộ đau đầu muốn ngất xỉu đi bộ dáng, thật là đáng thương. Nghiêm lão gia vừa tiến đến. Liền nghe thế mẹ con hai cái thống khổ đáng thương đối thoại, trong lòng không cấm có chút áy náy, thở dài mới lại đây, Thanh Thanh, là ta hủy khuất ngươi. Phùng Di Nương thuận thế ngã vào Nghiêm lão gia trong lòng ngực, khóc nhu nhược đáng thương, lão gia, ngài dứt khoát hưu ta đi, tả hưu ta lưu tại Nghiêm gia, cũng chỉ là cái chê cười, liền cưới tiến vào con dâu đều khinh thường ta. Nghiêm lão gia đem Phùng Di Nương ôm vào trong ngực, vỗ nàng bối hống, hảo hảo, A Nhiêu cũng là tuổi con nhỏ. Rốt cuộc không hiểu lắm chuyện này không phải. Phùng Di Nương nhìn Nghiêm lão gia tâm rõ ràng hướng nàng bên này chợt một ít, trong lòng biết chính mình cái này khổ nhục kế có hiệu quả, trong lòng mừng thầm một phen, ngay sau đó nói trắng ra là, vẫn là ta không có gì bản lĩnh, nhà mẹ đẻ bên kia bối cảnh cũng không tốt, mới làm người khinh thường, huống hồ ta ở Nghiêm gia thân phận, như vậy lúng ta lúng túng. Lời này ý tứ, không thể nghi ngờ chính là ở nhắc nhở Nghiêm lão gia phủ chính chuyện này. Nghiêm lão gia bất đắc dĩ nói, này cũng không phải ta không nghĩ à, mấu chốt là Đoàn thị cùng ta, lúc trước chính là hoàng đế tứ hôn, ta này không thể dễ dàng hưu thê, nếu không, chính là vi phạm thánh chỉ, đến lúc đó chúng ta Nghiêm gia chẳng phải là hết thể muốn gặp tai họa ngập đầu. Đoàn thị kỳ thật là chị Nghi hầu phủ tiểu quận chúa, cũng coi như là tập trăm ngàn sủng ái tại một thân thiên kim tiểu thư, năm đó đệ nhất mỹ nhân danh hào ban cho nàng, hoàn toàn theo lý thường hẳn là, khuynh quốc khuynh thành mỹ mạo, không biết bao nhiêu người vì này khuynh đảo, lúc trước cầu thân rầm rộ, so với hiện giờ thẩm nhiêu đều qua đều bị cợp, đáng tiếc nàng cố tình nhìn chúng một cái vô quyền vô thế tân khoa Trạng Nguyên, Nghiêm Đức Lương. Tuy rằng nghe Trạng Nguyên đích sắc phong cảnh, nhưng là tiến vào trong triều làm quan, nhiều nhất cũng chỉ có thể phong cái ngũ phẩm quan viên, từ tầng dưới chốt làm lên, kỳ thật không có gì quyền thế. Năm đó chị Nghi hầu phủ cũng là danh môn vọng tộc, tự nhiên luyến tiếc chính mình nữ nhi gả như vậy thấp kém, liền mọi cách không được, Đoàn thị vì gả cho Nghiêm Đức Lương, ở một lần cung đình tiệc mừng thọ thượng, tự mình hướng tiên hoàng thỉnh chỉ tứ hôn, hoàng đế vì như vậy một đoạn tốt đẹp tình yêu thâm chịu cảm động, liền tứ hôn. Đoàn thị như nguyện gả cho Nghiêm Đức Lương, chị Nghi hầu tuy rằng không mừng, nhưng là vẫn là tiếp nhận rồi, rốt cuộc cũng không nghĩ làm chính mình bảo bối nữ nhi đi theo hắn chịu khổ, liền ở con đường làm quan thượng đối hắn nhiều hơn trợ giúp. Nghiêm Đức Lương một đường xuôi gió xuôi nước, ngắn ngủ 5 năm gian, liền bò tới rồi chính nhị phẩm công bộ thượng thư, sau lại chuyển vì hộ bộ thượng thư, hộ bộ cục thịt mỡ này, có thể so công bộ khá hơn nhiều. Đáng tiếc chị Nghi hầu sau lại đột nhiên liên lụy một hồi trọng đại buôn lậu án, hoàng đế dưới cơn thịnh nộ, diệt chị Nghi hầu phủ một nửa người, bao gồm Đoàn thị cha mẹ, mặt khác tồn tại phần lớn là nô buộc, cũng đều xung quân. Chuyện này, đó là 3 năm trước đây chuyện này. Liên ở ngay lúc này, nguyên bản hết thể đều viên mãn Đoàn thị liền gặp lớn nhất đả kích, ưu tư quá độ thời điểm, liền bị bệnh, Nghiêm Đức Lương từ đây cũng bắt đầu vắng vẻ nàng. Thuận lý thành trương làm Phùng Di nương chậm rãi nắm giữ trong phủ trưởng gia quyền to. 615 chương 615 lòng người không đủ rắn nuốt voi. Nhân tâm không biết đủ, Phùng Di nương tự nhiên không cam lòng cả đời danh không chính ngôn không thuận, lúc nào cũng nghĩ muốn chiếm rất Đoàn thị đại phu nhân vị trí, nhưng bất đắc dĩ là tiên hoàng tự mình tứ hôn, này liền xem như đương kim hoàng đế đều không hảo sửa đổi ngỗ nghịch sự tình, Nghiêm đại nhân không biện pháp, Phùng Di nương tự nhiên là càng không biện pháp. Nghĩ đến đây, Phùng Di nương liền khí ngứa răng, cảm thấy Đoàn thị bá chiếm bổn hẳn là thuộc về nàng hết thảy. Phùng Di nương lúc này kỳ thật cũng không phải thật sự tưởng buộc Nghiêm lão gia lập tức đem nàng phụ chính, nàng trong lòng rất rõ ràng, chuyện này chân chính có thể thành công, cuối cùng vẫn là chờ đều Đoàn thị đã chết, tả hữu kia nữ nhân cũng sống không quá mấy ngày rồi, nàng kỳ thật cũng không thế nào sốt ruột. Phùng Di nương cầm khăn xoa xoa nước mắt, mới nức nở nói: Hiện giờ ta như vậy mệnh khổ liền tính, ta chỉ ngóng trông Tư Kỳ ít nhất không cần bước ta vết xe đổ, đương nàng cả đời còn phải ta loại này ủy khuất, làm người khinh thường. Nghiêm lão gia vội vàng nói, kia tự nhiên sẽ không, Tư Kỳ là chúng ta hòn ngọc quý trên tay, ta tự nhiên đến cho nàng tìm hảo nhân ra. Phùng Di nương buồn bực nói, hôm nay kia thẩm nhiều không phải nói sao. Ta bất quá một cái Di nương sinh ra tới thứ nữ. Nào hậu người trong sạch có thể muốn a? Nghiêm lão gia nhất thời cũng có chút khó xử, nay thật là có chút không dễ làm, một cái thứ nữ, nếu là tưởng trèo cao nào hậu người trong sạch, trừ phi là gả đi vào đường tiếp. Phùng Di nương lúc này lau lau nước mắt nói, ta đời này là không làm trông cậy vào, Tư Kỳ là ta tâm can nhi thịt, như thế nào cũng không thể ủy khuất nàng đi, trước mắt, ta coi liền có một môn hảo việc hôn nhân, liền xem lão gia ngài thái độ. Nghiêm lão gia nghe lời này, ấy nấy cảm đột nhiên sinh ra, ngươi nói chính là nào hộ nhân gia? Ta nhất định tận lực. Định An hầu phủ cùng nhà chúng ta không phải trước kia liền từng có hôn ước sao? Chính là cha ngươi cùng đã qua đời lão hầu gia lúc trước định ra hoa hoa thần, ta coi kia Định An hầu thế tử nhân phẩm tướng mạo đều là không nói, Tư Kỳ cũng nói khá tốt, liền nhìn xem ngươi ý tứ. Phùng Di nương vừa nói, còn thực chú ý xem Nghiêm lão gia ánh mắt. Này Định hoa hoa thân là Tư An cùng Định An hầu thế tử nha. Như thế nào? Phùng Di nương tức giận nói, kia lão gia ý tứ, là làm kia Đoàn thị nữ nhi gả vào kia chờ quyền quý nhà giàu hưởng phúc đi, ta nữ nhi liền tùy tiện tìm cá nhân ra chấp và tính. Lão gia tâm nói đến cùng vẫn là thiên. Nghiêm lão gia bất đắc dĩ nói, ngươi đây là nói cái gì? Này hôn sự thật là Tư An nha, này cũng không thể đột nhiên thay đổi người đi. Định An hầu phủ bên kia còn không nhất định vui đâu. Như thế nào không vui? Chúng ta Tư Kỳ là nào điểm so Nghiêm Tư An kém sao? Huống hồ lúc trước đính hôn, cũng không chỉ định nói là cái nào nữ hài nhi, chỉ nói là Nghiêm Phủ Thiên Kim, cùng Định An Hầu Phủ Thế Tử, Nghiêm Tư An là Nghiêm Phủ Thiên Kim, nữ nhi của ta liền không phải sao? Lao ra, tốt như vậy hôn sự, ngài nếu là đến bây giờ còn cố tình phải cho Nghiêm Tư An nói, ta thật sự không bằng đã chết tính. Tả hữu mấy năm nay ta vì Nghiêm gia trả giá nhiều như vậy, chính mình không chiếm được cái gì hồi báo liền tính, liền chính mình nữ nhi đều đến bị trà đạp. Phùng Di Nương vừa nói, liền lại che lại khăn khóc lên. Nghiêm lão gia trong lòng biết hôm nay Thẩm Nhiêu va chạm Phùng Di Nương chuyện này rốt cuộc là làm nàng thất vọng buồn lòng, trong lòng vẫn luôn cũng đối nàng thực áy náy, không thể cho nàng một cái chính thức danh phận, hiện tại nhìn Phùng Di Nương vì nữ nhi hôn sự như vậy thương tâm khổ sở bộ dáng. Nghiêm lão gia đó là một vạn cái không đành lòng. Hảo, hảo, chuyện này cũng không nhất định là không thương lượng, bằng không, ta đi theo Định An Hầu giao thiệp một chút, liền nói vì tỏ vẻ thành tâm, như thế nào cũng đến đem chúng ta Nghiêm gia tốt nhất nữ nhi gả qua đi, Tư Kỳ hiện giờ chính là ta Nghiêm gia đích nữ, ai dám nói không phải đâu. Đến lúc đó Định An Hầu hẳn là sẽ không có rất nhiều ý kiến. Rốt cuộc loại này hoa hoa thân, vì chỉ là kéo gần hai nhà quan hệ, rốt cuộc cái nào nữ nhi gả qua đi, lại có cái gì rất lớn quan hệ đâu. Chỉ cần là Nghiêm gia nữ nhi là đủ rồi. Nghiêm lão gia lời này vừa ra, Phùng Di Nương lúc này mới xem như hoàn toàn yên tâm, hoa ở Nghiêm lão gia trong lòng ngực thấp giọng nước nở lên, trong lòng còn tính toán, hôm nay có thể bởi vì nháo một lần liền đem Tư Kỳ hôn sự cấp định ra tới, cũng không xem như quá mệt. Ai ngờ Nghiêm lão gia tiếp theo câu nói, liền làm Phùng Di Nương tâm nháy mắt lạnh nửa thanh nhi. Hôm nay sự tình cũng thật là ngươi chịu ủy khuất, bất quá ta nghĩ ngươi ngày gần đây tới thân mình cũng không được tốt, xử lý này nặc đại hậu trạch, chỉ sợ có đôi khi cũng sẽ mệt mỏi thực, không bằng, khiến cho ai nhiều giúp giúp ngươi. Phùng Di Nương sắc mặt chợt trầm xuống, liền tính muốn cố nén, nhưng ngữ khí lại vẫn là thay đổi, lão gia lời này có ý tứ gì? Ta nghĩ, này hậu trạch quản gia quyền to, các ngươi hai phần một phần, phòng thu chi bên kia từ nàng quản. Người trong phủ viên quản lý liền giao cho ngươi, cứ như vậy, ngươi cũng sẽ không quá vất vả a. Phùng Di Nương hoàn toàn đen mặt, đây là muốn đoạt đi trên tay nàng một nửa trưởng gia quyền to. Mất công nàng cho rằng lão gia lúc này cố ý tới xem nàng, là bởi vì trong lòng thương tiếc nàng, không nghĩ tới đến bây giờ mới nói ra chính sự nhi tới. Nghiêm lão gia tự nhiên chú ý tới Phùng Di Nương không tốt cảm xúc, trầm giọng nói, A Nhiêu dù sao cũng là phủ thừa tướng đích thiên kim. Có thể gả thấp đến nhà chúng ta, cũng coi như là ủy khuất, tổng không hảo quá mức ủy khuất nàng, huống hồ nàng từ nhỏ đều đi theo nàng mẫu thân mưa dầm thấm đất, đối với trưởng gia cũng là hoàn toàn thuận buồm xuôi gió, hẳn là sẽ không ra cái gì đừng rẽ, ngươi tuy rằng đến nay còn chưa bị phụ chính, nhưng là ở lòng ta, sớm đã là chính phòng phu nhân, nếu là đương gia chủ mẫu, nên lấy ra điểm nhi đương gia chủ mẫu khí độ tới, đừng luôn là cùng một cái hải tử không qua được. Thẩm gia thế lực, Nghiêm lão gia là không thể không sợ hãi, tựa như lúc trước cưới Đoàn Thị giống nhau, hắn còn không phải giống nhau đối Đoàn Thị hưu cầu tất ứng. Cưới một cái trèo cao nữ nhân vào cửa, lại không phải gần có thể hưởng thụ nàng mẫu tộc cho ngươi mang đến chỗ tốt đơn giản như vậy, ngươi còn phải cung phụng nàng, không thể làm nàng ủy khuất, nếu không, chính là đắc tội nàng phía sau nhà mẹ đẻ, đúng là bởi vì Nghiêm lão gia am hiểu sâu này sau lưng đạo lý, mới có thể không màng Phùng Di Nương cảm xúc. Quyết định đem trưởng gia quyền to phân cho Thẩm Nhiêu một nửa. Phùng Di Nương nghe ra Nghiêm lão gia trong giọng nói quyết tuyệt cùng nghiêm túc, biết rõ chính mình lúc này nếu là còn dám ngỗ nghịch nửa phần, liền sẽ trở thành vô cớ gây rối, không chuẩn liền dư lại kia một nửa cũng chưa. Phùng Di Nương trong lòng liền tính lại không tình nguyện, cũng chỉ có cố nén cảm xúc xả ra một mặt khó coi tươi cười, chậm rãi nói, thiếp thân tạ lao gia thông cảm. Ân, hảo, ta đây liền đi trước, ngươi tốt lành nghỉ ngơi. Nghiêm lão gia liền thích Phùng Di Nương thiện giải nhân ý, thập phần vừa lòng đứng dậy đi rồi. Nghiêm lão gia chân trước mới vừa đi, Phùng Di Nương liền xốc cái bàn, nổi điên nói, phân một nửa cho nàng. Ta vất vả nhiều năm như vậy được đến quyền lợi, liền dễ dàng như vậy phân một nửa cấp nữ nhân kia. Nghiêm Tư Kỳ vội vàng nói, Nương, ngươi cũng đừng quá sinh khí, Thẩm Nhiêu còn không phải là ỷ vào chính mình nhà mẹ đẻ lợi hại sao. Không có nhà mẹ đẻ, nàng cái gì đều không phải. Đoàn Thị năm đó cái gì kết cục, nàng sớm hay muộn giống nhau. Chờ ta gả tới rồi Định An hầu phủ, ta nhất định làm Định An hầu phủ cấp nương ngươi chống lưng, áp quá nữ nhân kia. 616 chương 616 như thế nào thỉnh tội. Phùng Di Nương nghe nữ nhi cái này lời nói, này trong lòng mới cuối cùng là an ủi không ít, lôi kéo Nghiêm Tư Kỳ tay nói, nương cuối cùng là còn có ngươi như vậy cái dựa vào, nương đời này, đã có thể chỉ vào ngươi. Nghiêm Tư Kỳ đắc ý nói, nương hà tất như vậy sợ hãi. Kia khó đối phó nhất đoàn thị hiện giờ đều đã mau giải quyết rớt, một cái nho nhỏ thẩm nhiêu lại có thể tính cái gì. Nàng nhà mẹ đẻ bối cảnh lại như thế nào cường đại, cũng không thắng nổi nàng chỉ là cái tiểu bối. Ngày này sau, Nghiêm gia đến phiên ta ca làm đương gia nhân, ngài xem nàng còn dám không dám đối ngài khinh thị như vậy. Phùng Di Nương trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lời này ngươi nhưng bị nói bậy, để ý làm lão gia nghe được. Này không phải nguyền rủa lão gia chết sao? Nghiêm Tư Kỳ bĩu môi, mới nói, ta cũng không phải như vậy cái ý tứ, chỉ là tùy tiện nói thôi, huống hồ. Chúng ta xoay người cũng không nhất định thế nào cũng phải chờ cho đến lúc này, tả hữu kia đoàn thị không phải đều sắp chết sao. Đoàn thị vừa chết, nương liền thuận lý thành trương thượng vị phụ chính. Đến lúc đó thẩm nhiêu cũng không dám đối ngài nhiều hơn làm can đi. Phùng Di Nương mím môi, lạnh lùng nói, đoàn thị kia nữ nhân cũng nên đã chết, làm người cẩn thận nhìn chằm chằm bên kia động tĩnh. Đó là đương nhiên. Hương Lê cơ hội định kỳ quá mấy ngày phải đi một chuyến hương giật lâu. Hiện giờ toàn kinh thành người đều cơ hồ đoán được này Hương Giật Lâu sau lưng đương gia chủ nhân là ai, Hương Lê tự nhiên cũng liền lười đến che giấu cái gì, đơn giản thoải mái hào phóng đi, liền tính đụng phải người quen, cũng không để bụng. Phu nhân, ngài đã tới. Gã sai vật vừa thấy Hương Lê vào được, liền thân thiện đón đi lên. Hương Lê tùy ý nói, lão quý củ, đem sổ sách cho ta đưa đến ta trong phòng đi. Hương Lê nói, dưới chân bước chân liền hướng trên lầu đi. Nàng mỗi lần tới, chuyện thứ nhất chính là kiểm toán, không đơn giản là phòng phòng thu chi làm ra cái gì thủ đoạn duyên cớ, càng quan trọng là, cha xét chướng hiểu biết sắp tới thu vào phập phòng mới có thể bắt đầu tìm vấn đề. Kia gã sai vật lại nói, phu nhân, có vài vị quý nhân nói muốn gặp ngài. Hương Lê nhăn nhăn mày, ai? Vài vị thiên kim tiểu thư, rốt cuộc là ai? Tiểu nhân cũng không nói lên được, ngài nếu là nhàn rỗi, không ngại đi xem đi. Kìa gã sai vật vừa dứt lời, liền thấy một cái thân hỏa giọng nữ, Hương Lê. Ngươi đã tới. Hương Lê sửng sốt, nên diện nhìn lại, liền nhìn thấy một cái tươi cười ấm áp nữ hài tử, tuổi cũng không phải rất lớn, ước chừng 18 tuổi đi, bất luận quần áo trang điểm, vẫn là cả người khí chất, đều hiện thập phần ôn hòa lịch sự tao nhã, làm người cảm thấy rất thư thái. Người này đó là Viên Ngộng, viên đại nhân gia thiên kim, Hương Lê cùng nàng tiếp xúc tuy rằng không nhiều lắm. Nhưng là lại vẫn là nhận được, rốt cuộc ở kinh thành lâu như vậy, sự tình các loại thượng luôn có đánh qua đối mặt. Lúc này Hương Lê nhưng thật ra không nghĩ tới như thế nào sẽ ở chỗ này nhìn đến nàng còn cố ý tới tìm chính mình. Hương Lê trong lòng như thế nào cũng tưởng không lớn minh bạch, nhưng là thái độ lại vẫn là thực hữu hảo, cười nói, nguyên lai là Viên tiểu thư, như thế nào sẽ cố ý muốn gặp ta sao? Viên Mộng cười đến gần Hương Lê, mới nói, ta cố ý tới nơi này chờ ngươi. Không đơn giản ta, còn có mặt khác bọn tỉ muội đâu, đi, chúng ta vào nhà nói đi. Hương Lê kỳ quái nhìn nàng một cái, nhưng thật ra không cự tuyệt, quay đầu đối Như Lan nói, ngươi trước đem sổ sách sửa sang lại hảo chờ ta. Đúng vậy, Như Lan cung kính hành lễ. Hương Lê lúc này mới đi theo Viên Mộng vào nhà đi. Tiến phòng, nhưng thật ra thật không ra Hương Lê sở liệu, đều là thuộc gương mặt, nhưng quen thuộc là một chuyện, quan hệ hữu hảo không hữu hảo lại là một chuyện khác nhi. Nàng nhưng không nhớ rõ, từ trước cùng này đó thiên kim các tiểu thư quan hệ thật tốt. Đặc biệt là ở nhìn đến Lâm Mùi Thơm thời điểm. Hương Lê ngữ khí phai nhạt vài phần, không biết vài vị hôm nay cố ý tới tìm ta là vì chuyện gì. Lâm Mùi Thơm rất là không thể gặp Hương Lê như vậy thanh cao bộ dáng, nàng rõ ràng xuất thân như vậy thấp kém, lại vì gì trên người luôn là mang theo một cổ hồn nhiên thiên thành tự tin cùng khí thế. Như vậy khí chất, làm nàng ghen ghét. Như thế nào? Hợp lại không có việc gì còn không thể tìm một chút ngươi. Lâm Mùi Thơm ngữ khí tranh chua thực. Hương Lê liếc nàng liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, xem ra là không có gì chuyện này, ta vội thực, không công phu đổi các ngươi hạc hẳn, cáo tử. Dứt lời, liền trực tiếp xoay người phải đi. Viên Mộng vội vàng kéo lại Hương Lê, thập phần xin lỗi nói, Hương Lê, ngươi đừng nghĩ nhiều, mùi thơm nàng liền cái này bạo tính tình. Ngay sau đó lập tức hướng về phía Lâm Mùi Thơm nhẹ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, "Mùi Thơm, ngươi đừng hồ nháo, chúng ta hôm nay chính là tới bồi tội." Lâm Mùi Thơm lúc này mới cắn chặt răng, nhịn xuống một hơi, hôm nay tới mục đích, thật là bồi tội. Lúc trước nàng cùng Lý Hương Lê đứng ở hoàn toàn mặt đối lập, chính là bởi vì có Thẩm Nhiêu đi đầu chống lưng, hiện giờ Thẩm Nhiêu đã thành một đôi giày rách, Lý Hương Lê ở kinh thành địa vị càng là càng thêm củng cố. Lúc này nếu là lại tiếp tục cùng nàng đối nghịch, thật sự là không có kết cục tốt. Càng quan trọng một chút là, hiện giờ trong kinh cơ hồ không có người thiệt tình tưởng cùng Lý Hương Lê đối nghịch, cái này địa phương chính là như vậy lợi thế, các nàng tựa như lúc trước sợ hai Thẩm Nhiêu giống nhau, hiện tại cũng là giống nhau sợ hai Lý Hương Lê, phong thủy thay phiên chuyển, Thẩm Nhiêu thành chê cười, Lâm Mùi Thơm tựa hồ cảm thấy chính mình cả đời này nịnh bợ đều ném đá trên sông. Hương Lê dù bận vẫn đung dung, nhìn Lâm Mùi Thơm, cười, nguyên lai Lâm Tiểu Thư là tới bồi tội, ta đây thật đúng là trách lầm Lâm Tiểu Thư, cho nên Lâm Tiểu Thư là tưởng như thế nào bồi tội. Quy bồi tội, vẫn là đã bối cảnh mận gai tới, chờ ta chịu vài cái hả giận trước. Lâm Mùi Thơm sắc mặt nháy mắt đen, Lý Hương Lê ngươi có ý tứ gì? Hương Lê nhúng mày, thỉnh tội chẳng lẽ không được làm ngươi trả giá điểm nhi đại giới tới? Ngươi cho rằng này thỉnh tội hai chữ liền ngoài miệng nói. Lâm Mùi Thơm buồn bực nói, ngươi si tâm vọng tưởng. Đừng tưởng rằng ngươi hiện tại phong cảnh như ý ta liền thật sự sợ ngươi. Không sợ ta. Ngươi hôm nay hả tất muốn tới. Hương Lê hừ lạnh một tiếng, như thế nào Lâm Tiểu Thư cho rằng, ta tính tình thật sự hảo đến ngươi hại ta khi ta chịu, ngươi nhiều xem ta liếc mắt một cái qua loa bồi cái tội, ta nên vui tươi hớn hở tiếp nhận rồi. Ngươi là quá đánh giá cao chính mình địa vị, vẫn là quá coi thường ta. Viên Mộng còn tưởng khuyên vài câu, ai ngờ Hương Lê lại là không chút khách khí, cười nhạo một tiếng, đúng rồi, lại nói tiếp, Lâm Tiểu Thư phía trước tựa hồ nói qua ta phẩm vị cũng liền người nhà quê tiêu chuẩn thôi, khẳng định nhập không được ngươi mắt, này tiểu lầu chính là ta khai, Lâm Tiểu Thư tiến vào, thật sự không sợ tự hạ giá trị con người sao. Ta mới không hiếm lạ. Lâm Mùi Thơm tự nhiên là còn nhớ rõ từ trước ở Hương Giật Lâu nhìn đến Hương Lê thời điểm. Còn đối nàng khịt mũi coi thường, nói nàng người nhà quê phẩm vị căn bản không tư cách vào nhà này tiểu lầu. Nhưng ai biết, để cho nàng không mặt mũi sự tình là, nhà này tiểu lầu thế nhưng chính là Lý Hương Lê. Nhưng này Hương Giật Lâu hiện giờ đã trở thành kinh thành đệ nhất tiểu lầu, trong kinh quyền quý cái nào không tới. Nàng chỉ cần một người không tới, sớm hay muộn đến cùng những người khác chệch đường dây. Hương Lê lạnh lạnh cười một tiếng, chỉ mong Lâm Tiểu Thư nói được thì làm được. Tình làm ta luôn là nhìn thấy, tâm sinh phiền chán. 617 chương 617 nhưng an phận. Hương Lê dứt lời, liền cũng lười đến lại phản ứng này một phòng người, xoay người liền lập tức đi ra ngoài. Lâm Mùi Thơm khí thẳng dậm chân, trong lòng minh bạch hiện giờ đắc tội Lý Hương Lê là nửa điểm chỗ tốt đều không có, nàng từ trước không chiếm Thụy Vương Phi chi vị gót chân đều không xong liền tính, hiện giờ toàn bộ kinh thành ai còn có thể so sánh quá nàng nổi bật đại. Thêm chi nàng chính mình trên tay đều có nhiều như vậy thế lực, liền tính là trong kinh tầm thường thiên kim nhóm cũng đều bắt đầu định bợ lấy lòng nàng, nàng một người bị lượng, ngày sau nhưng như thế nào hỗn. Đặc biệt là Lý Hương Lê hiện tại nói rõ đối nàng thái độ đối địch, một khi nàng đối nàng ngáng chân, nàng chỉ sợ thật sự không có chút nào sức chống cự, chẳng phải là nhậm người khi dễ. Nghĩ đến đây, Lâm Mùi Thơm là như thế nào đều không thể cam tâm, vội vàng đuổi theo. Hương Lê chân trước mới ra nhã gian môn, Lâm Mùi Thơm sau lưng liền đuổi tới, Hương Lê nhận thấy được phía sau bước chân, liền ngừng lại, xoay người đối với Lâm Mùi Thơm chế nhạo cười một tiếng, như thế nào? Lâm Tiểu Thư còn có khác chuyện này. Lâm Mùi Thơm cắn chặt răng, thấp giọng nói, ngươi đừng cho là ta không biết ai nhiêu là vì cái gì gả cho Nghiêm trước. Trong giọng nói dường như mang theo uy hiếp hương vị. Hương Lê giả vờ không biết, còn không phải là bởi vì yêu đương vụng trộm sao. Lâm Mùi Thơm mặt đều cấp nghẹn đỏ, vội vàng nói, ngươi, rõ ràng là ngươi ngầm sử thủ đoạn. Hương Lê con con môi, như thế nào? Ngươi muốn dùng cái này chân tướng tới uy hiếp ta sao? Lâm Mùi Thơm đồng tử đều có rút lại một chút, nữ nhân này tựa hồ luôn là có thể dễ như trở bàn tay thấy rõ nàng tâm tư, làm người cảm thấy sợ hãi. Lâm Mùi Thơm ngạnh cổ nói, đối. Hương Lê khép cười một tiếng, để sát vào Lâm Mùi Thơm. Nói ra nói lại âm trầm dị thường, ngươi có cái này lá gan đi làm sự tình chân tướng, ta cũng bội phục ngươi, bất quá, ta không xác định ngươi kết cục có thể hay không so Thẩm Nhiêu hảo một chút. Lâm Mùi Thơm ngực đều đi theo căng thẳng, trận to mắt nhìn Lý Hương Lê, đột nhiên từ lòng bàn chân thoán đi lên một trận lạnh lẽo, cả người đều tựa hồ một cái run run. Hương Lê lạnh lùng nhìn nàng một cái, hừ lạnh một tiếng mới rời đi. Lâm Mùi Thơm người như vậy, nàng căn bản liền không có xem ở trong mắt quá, Thẩm Nhiêu ở thời điểm, nàng chính là Thẩm Nhiêu dưỡng một con loạn cắn người chó săn, Thẩm Nhiêu thất thế, nàng liền thành một con không ai muốn chó hoang. Hương Lê về tới chính mình nhã gian, Như Lan sớm đã chuẩn bị tốt hết nợ bộ chờ nàng, thấy Hương Lê tiến vào, mới nói, phu nhân, đây là gần một tháng sổ sách, ngài xem. Hương Lê gật gật đầu, nhận lấy, tiểu lầu sự tình ngươi nhìn một lần không có, ngày gần đây có hay không cái gì nhiều sự tình. Như Lan lắc lắc đầu, Tạ công tử xử lý gọn gàng ngăn nắp, hết thể cũng khỏe, tiểu lầu không có gì chuyện này, nhưng là nô tỳ nhìn, chúng ta này tiểu lầu càng làm càng lớn. Chỉ sợ quản lý tầng người không lớn đủ dùng, toàn bộ tiểu lầu toàn dựa vào Tạ công tử một người chống đỡ đại cục, sợ là muốn lo liệu không hết quá nhiều việc. Ân, chuyện này ta cũng đã sớm ở suy xét, ngươi làm Tạ trưởng quân lưu ý một chút, nhìn xem đem tiểu lầu gã sai vật đều kiểm tra đánh giá một chút, lấy ra mấy cái nổi bật tới, đến lúc đó ta lại đến tự mình tuyển. Bởi vì trong cung ngoài cung rất nhiều chuyện, cho nên Hương Lê kỳ thật tới Hương Giật lâu số lần cũng không rất nhiều. Đối với tiểu lầu gã sai vặt, hiểu biết càng là hữu hạn, nàng trực tiếp tới chọn nói, chỉ sợ đối với những cái đó ở tiểu lầu biểu hiện thực hảo thủ chân cần mẫn người không công bằng, không bằng làm Tạ trưởng quân ở tiểu lầu tuyển ra một ít có khả năng cần mẫn gã sai vặt tới, đến lúc đó nàng lại dùng chính mình đánh giá tiêu chuẩn tuyển ra mấy cái xuất chúng tới. Dù sao cũng là tuyển quản lý tầng người, rốt cuộc không thể khinh suất qua loa đi. Hương Lê xử trí xong rồi Hương Giật lâu bên này sự tình, lúc này mới đứng dậy rời đi. A Đức sớm đã vội vàng xe ngựa chờ ở tiểu lầu cửa, nhìn Hương Lê ra tới, liền tự giác dọn ghế nhỏ xuống dưới, thỉnh Hương Lê lên xe. Hồi phủ đi. Ai, là. Xe ngựa từ từ đi qua ở náo nhiệt trên đường phố, đối với kinh thành náo nhiệt, Hương Lê sớm đã thói quen, lúc này cũng lười đến đẩy ra mảnh đi xem, chỉ là dựa vào gối mềm. Hơi hơi hợp lại mắt dưỡng thần. Long Linh Vũ vừa lúc ở trên đường phố một cái lịch sự tao nhã trà lâu phẩm trà nghe khúc nhi, trà xá nhã gian đều ở lầu 2. Long Linh Vũ nơi cái này nhã gian vừa lúc có thể thấy rõ trên đường đồ vật, đồng nhiên ánh mắt ra bên ngoài thoáng nhìn, liền từ ngoài cửa sổ nhìn đến như nước chảy trên đường phố hành quá một chiếc quen thuộc xe ngựa. Từ lần trước Bình Nam Hầu Phủ gặp qua một lần Hương Lê đối Thẩm Nhiêu sử ám chiêu lúc sau. Hắn liền lại chưa thấy qua Lý Hương Lê thân ảnh, hôm nay khó được có thể xảo nộ thượng, Long Linh Vũ nhưng thật ra cảm thấy tâm tình cũng không tệ lắm, đang nghĩ ngợi tới phái người đi xuống thỉnh đi lên, liền thấy một thiếu niên chính đón kia xe ngựa đánh mã chạy như bay mà đi, Long Linh Vũ hơi hơi nhướng mày, kia thiếu niên hắn tựa hồ là nhận thức, Định An Hầu bảo bối nhi tử, Đường Ly, Hương Lê, Hương Lê, Đường Ly đánh mã chạy qua chỗ, cơ hồ người ngã ngựa đổ. Trên đường phố đều đi theo loạn thành một đoàn, bên ngoài trong lúc nhất thời ồn ào không được, Hương Lê lại vẫn là mơ hồ nghe được có người ở kêu nàng, nhíu lại mày đẩy ra mảnh vừa thấy, liền nhìn đến Đường Ly đã cưỡi ngựa chạy như bay tới rồi nàng xe ngựa trước mặt, hung hăng lôi kéo con ngựa dây cương, con ngựa móng trước đều đi theo cao cao nâng lên, hí vang một tiếng. Hương Lê tức giận chọn mảnh đi ra ngoài, Đường Ly ngươi là cả ngày không nháo ra điểm nhi sự tới trong lòng không thoải mái đúng không? Này mãn đường cái người đều bị ngươi cấp nháo thành cái dạng gì. Đường Ly vội vàng xoay người xuống ngựa, ta lần này cũng thật không phải cố ý, ta gần nhất nhưng an phận thủ thường, không tin ngươi hỏi thăm hỏi thăm. Hương Lê một chân đá qua đi, hỏi thăm cái rắm. Suốt ngày ngươi gì thời điểm ngừng nghỉ quá. Kinh thành tiểu bá vương, còn ở trước mặt ta trang. Đường Ly liền cợt nhả né tránh, ngươi tin tức sao như vậy linh đâu. Rốt cuộc tìm ta chuyện gì. Đường Ly lúc này mới đứng đắn lên, đến gần vài bước đệ thấp thanh âm nói, là Tư An. Hương Lê ánh mắt trầm xuống, làm sao vậy? Ta cũng không lớn rõ ràng, hôm nay Nghiêm lão gia tự mình tới bái kiến cha ta, ta nguyên bản cũng không như thế nào đương hồi sự nhi, ai ngờ cha ta nói Nghiêm đại nhân là tới nói chúng ta hai nhà chi gian hôn sự, nói là hôn sự vẫn như cũ, nhưng là gả tới nữ nhi đổi một cái. Hương Lê trừng mắt nói, đáp ứng rồi. Còn không có. Cha ta nói suy xét, ta nghĩ chính là Tư An bên kia chỉ sợ là muốn xảy ra chuyện nhi. Hương Lê cắn chặt răng, gả đến Định An hầu phủ, cơ hồ là Nghiêm Tư An cuối cùng đừng ra, nhưng kia mẹ con hai cái lại liền này một cái lộ đều đến cho nàng cắt đứt đi, thật là hận không thể nàng cả đời sống không bằng chết sao. Chuyện này ngươi cũng không thể đáp ứng, Hương Lê trầm giọng nói. Ta hôn sự ta có thể làm chủ, ta về sớm hôn. Hương Lê trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, vậy ngươi là tưởng đem Tư An hướng hố lửa đẩy sao? Ngươi liền cùng cha ngươi nói, ngươi phi Nghiêm Tư An không cưới, ngươi chính là thích nàng. Cha ngươi tại đây phương diện vẫn là quán ngươi. Các ngươi hôn sự là Nghiêm Tư An cuối cùng một đạo ô dù, nàng nếu là lần này thật bị ngươi lui thân, Phùng Di nương đảo mắt đem nàng cấp bán đều có khả năng, mặc kệ ngươi trong lòng nghĩ như thế nào. Ít nhất làm bằng hữu ngươi không thể trơ mắt nhìn nàng bị hủy, cũng không làm ngươi hiện tại liền cưới nàng, chỉ là này một hôn ước hiện tại đối nàng tới nói quá trọng yếu, chờ nàng ngày sau ở Nghiêm gia xoay người, Tư An còn không nhất định có nhìn chúng hay không ngươi cái này tiểu bá vương đâu. 618 chương 618 phi nàng không cưới. Đường Ly cười, nói cũng là, Tư An ánh mắt nhưng cao, tự nhiên là chướng mắt ta. Ta kỳ thật cũng là sợ ta nếu là nói phi nàng không cưới, về sau cha ta còn thế nào cũng phải đem nàng cấp cưới trở về làm con dâu. Ngươi cũng không phải không biết, cha ta người nọ đặc biệt tích cực, đến lúc đó Tư An không vui, ta cũng thật chính là muốn không có cách. Hương Lê liếc hắn liếc mắt một cái, thật là lòng tràn đầy bất đắc dĩ, này tiểu tử ngốc quả thực là. Hảo, ta đây liền đi trước, ta đây liền trở về cho ta cha tỏ lòng trung thành đi. Đường Ly cũng là ngừng nghỉ không được, lập tức xoay người lên ngựa liền phải chạy. Hương Lê vội vàng hô, ngươi nhưng chậm một chút nhi. Hảo liệt. Hương Lê bất đắc dĩ lắc lắc đầu, trong lòng nói, ta cũng không biết Tư An là cái gì ánh mắt thế nhưng có thể coi trọng ngươi. Hương Lê lúc này mới xoay người chuẩn bị lên xe, không biết vì sao, tựa hồ cảm thấy có người đang xem nàng, liền theo bản năng dương mắt nhìn thoáng qua, lại chỉ nhìn đến một loạt trà xá chúc cửa sổ, giống tuyết. Không có bất luận kẻ nào. Như Lan hỏi một câu, phu nhân, làm sao vậy? Hương Lê lắc lắc đầu, không có việc gì. Ngay sau đó lập tức lên xe đi. Lầu hai trà xá, Long Linh Vũ bưng chén trà nhợt nhạt nhấp một ngụm, lại tựa hồ đã không có hứng thú. Trước mặt đánh đàn nữ tử là kinh thành tốt nhất cầm sư, nhưng hắn lúc này lại cũng không có tâm tư đi nghe xong, có chút bực bội đem chén trà cấp gác lại ở một bên. Tới Phong thử hỏi, vương gia, không đi thỉnh Thụy Vương Phi sao? Long Linh Vũ ý cười trên khỏe môi lạnh vài phần, thỉnh, cũng không nhất định sẽ hãnh diện. Tới Phong nhất thời có chút không rõ, chủ tử này bỗng nhiên chi gian rốt cuộc là làm sao vậy?